Vạn tộc chi kiếp chương 1600 tới chương 1631. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cổ thành. Phong thành ngày thứ 12. Lúc bấy giờ, có Nhật Nguyệt đã hoàn toàn không chống đỡ được nữa, Nhật Nguyệt hậu kỳ vẫn chịu được, nhưng sơ kỳ và trung kỳ chống đỡ như thế nào? 12 ngày liên tiếp. Hiện giờ Liệp Thiên Các đã không còn ra ngoài bán thiên nguyên khí, cũng không biết Huyền Cửu trốn đi đâu. Trước cửa phủ thành chủ. Không có Tử Linh uy hiếp, kỳ thật cổ thành vẫn tương đối an toàn, nhưng tử khí quá nồng đậm. Giờ phút này, các Nhật Nguyệt đi ra, có cường giả Nhật Nguyệt cảnh của tiểu tộc gần như là cầu xin, khẩn cầu nói, vài vị đại nhân, không bằng hôm nay liền phá thành rời đi đi. Trước đó đã thống nhất muốn chờ hết nửa tháng mới đi. Nhưng hiện tại mới 12 ngày mà bọn họ đã không thể chịu đựng được nữa, 3 ngày. Có lẽ có thể gắng gượng chống đỡ thêm 3 ngày, nhưng tới lúc đó, nếu bọn họ không thể thuận lợi ra ngoài, vậy cũng chẳng còn thời gian biến đổi thành cư dân. Trong đám người, nữ Nhật Nguyệt thần tộc trầm mặc một lát rồi nói, không phải chúng ta không muốn hiện tại phá thành, mà là vô địch còn chưa chuẩn bị xong, phá thành không phải việc có thể quyết định trong khoảnh khắc, dù chúng ta phá thành, nếu bên ngoài không có vô địch tiếp ứng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nàng ta biết mấy Nhật Nguyệt này thực sự sắp không trụ nổi nữa. Nhưng đến lúc này, vô địch còn chưa đưa ra lời hồi đáp chắc chắn. Chẳng lẽ bọn họ phải thúc giục vô địch, nhanh lên, tới cứu mấy Nhật Nguyệt tiểu tộc đi ư, nghĩ gì vậy? Đám Nhật Nguyệt hậu kỳ bọn họ còn không có tư cách thúc giục vô địch. Kỳ hạn nửa tháng chỉ còn lại 3 ngày, đây cũng là thời gian cho vô địch hồi đáp bọn họ, kiên trì thêm mấy ngày, nếu Tô Vũ còn không mở cửa thành, vậy vô địch liền tới phá cổng, chẳng lẽ chỉ vì mấy Nhật Nguyệt tiểu tộc mà phá hỏng kế hoạch của vô địch sao? Nhật Nguyệt tiểu tộc khẩn cầu, đại nhân. Mấy vị đại nhân còn thiên nguyên khí dư thừa không? Có thể chi viện chúng ta một ít không? Không thì chúng ta mà chết, Tử Linh Nhật Nguyệt lại xuất hiện, có lẽ thời gian phong bế sẽ kéo dài. Y hối hận. Không nên làm như thế. Không nên đi cùng thần ma đại tộc, vô số giáo huấn trước đó còn chưa đủ sao? Vì sao y lại ngu xuẩn dễ quên như vậy? Cứ cảm thấy mình không phải kẻ xui xẻo tiếp theo, nhưng sự thật chứng minh, y không thoát được số phận. Ở Thiên Diệt Cổ Thành, 22 vị Nhật Nguyệt đã chết, trong đó, hơn phân nửa đều là tiểu tộc. Tại Tinh Hồng Cổ Thành cũng có 11 vị Nhật Nguyệt đã chết, cũng gần như đều là tiểu tộc. 33 vị Nhật Nguyệt cảnh, Nhật Nguyệt tiểu tộc chiếm 8 phần. Nhật Nguyệt thần ma thì không tổn thất nhiều. Y thật sự hối hận. Không nên vì lấy lòng đám thần ma này mà kiên quyết ở lại, tới lúc mấu chốt, thần ma sẽ không vì tánh mạng bọn họ mà thay đổi điều gì. Thiên nguyên khí. Vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ vẫn còn một chút, nhưng cho kẻ khác, nhỡ đâu phá vây thất bại thì làm sao bây giờ? Bọn họ thầm nghĩ vậy, cuối cùng không ai lên tiếng. Nhật Nguyệt Minh tộc trầm tư một lát, rồi nói, ta liên hệ Liệp Thiên Các giúp các ngươi, để xem Liệp Thiên Các còn tồn kho hay không, chỉ cần kiên trì thêm 3 ngày là được, không phải chúng ta không muốn lập tức phá thành rời đi, mà là vô địch thật sự chưa tới, huống chi Tô Vũ chưa chắc có thể cố thêm 3 ngày, có lẽ hắn sẽ chết ngay thôi. Mấy Nhật Nguyệt tiểu tộc không tin. 12 ngày trước các ngươi cũng nói như vậy. Hiện tại, đã qua 12 ngày. Nếu vẫn còn tiếp tục ngu xuẩn tin lời các ngươi thì bọn ta còn đường sống nữa sao? Nghẹn khuất. Bất đắc dĩ. Không uy hiếp, không giết kẻ nào, chờ đợi bọn họ bị nhốt đến chết, y thật sự hối hận, lúc trước y không nên ở lại, hối hận vì đáng lẽ ngày đó y nên rời đi theo những người khác. Vì sao phải ở lại lấy lòng đám cường giả đại tộc? Ở trong mắt đại tộc, chúng ta là cái gì? Nhật Nguyệt thì sao? Đối với tiểu tộc mà nói, trong tộc không có vô địch, Nhật Nguyệt chính là trời, nhưng mà ở trong mắt đại tộc, Nhật Nguyệt tiểu tộc chẳng là gì cả. Thực lực không ra sao? Cũng không có bất cứ lực uy hiếp nào. Khi cần dùng thì ngươi mới tồn tại, lúc không cần thì ngươi chẳng là cái gì hết. Bọn họ không thể phản kháng. Cũng không có biện pháp phản kháng. 7 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, thậm chí còn có Nhật Nguyệt cửu trọng đang ở đây, bọn họ có thể làm gì? Chém giết lẫn nhau, sau đó dẫn ra Tử Linh Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt sơ trung kỳ có hữu dụng không? Huống chi bọn họ còn chưa muốn chết. Hiện tại bọn họ còn có thể chịu đựng, nhưng 3 ngày sau, có lẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Chẳng lẽ phải thật sự biến đổi thành cư dân? Y không cam lòng. Sau khi thay đổi, về sau liền chính thức trở thành hoạt tử nhân, gần như cả đời không thể rời khỏi cổ thành. Có cường giả Nhật Nguyệt trung kỳ cao giọng hô, Tô Vũ thành chủ, chúng ta không chặn cửa thành, chỉ là người qua đường vô tội, vì sao nhốt cả chúng ta? Xin ngài hãy mở cửa thành, thả cho chúng ta một con đường sống đi. Nhật Nguyệt trung kỳ cầu xin Lăng Vân thả bọn họ. Không còn là vẻ khinh thường như 12 ngày trước. 12 ngày trước, khi bọn họ quyết định ở lại, trong lòng bọn họ là sự khinh thường, là không coi trọng. Ngươi hù dọa ai đấy? bảo là cho chúng ta một ngày để rời đi, nói như thể nếu chúng ta không rời đi thì ngươi có thể giết chúng ta vậy. Mà nay sự thật chứng minh, Tô Vũ không cần ra mặt cũng có thể giết chết bọn họ. Nhật Nguyệt đại tộc thì sao? Không phải là cũng đang chờ đợi vô địch trong tộc tới cứu viện ư, mà Tô Vũ thì vẫn bình an vô sự. Lần này bảy vị Nhật Nguyệt hậu kỳ ở đây, chưa chắc tất cả đều còn sống. Có cường giả lại cao giọng nói, Tô Thành Chủ, chúng ta nguyện ý dùng thiên địa huyền quang đổi lấy cơ hội sống sót. Vài vị Nhật Nguyệt đại tộc không hé răng. Không thể cưỡng ép Nhật Nguyệt tiểu tộc quá mức, chẳng lẽ muốn phá hỏng đường lui của bọn họ luôn sao? Nếu như thế thì không thể thiếu một phen huyết chiến, quá phiền toái. Nếu Tô Vũ nguyện ý mở cổng ra, có lẽ còn có thể nhân cơ hội rời đi. Giờ phút này, trong cổ thành, tiếng cười nhạt của Tô Vũ vang vọng. Dùng tài nguyên đổi đường sống à, xin lỗi, ta có đủ tài nguyên rồi, ta sắp chết, không cần quá nhiều tài nguyên, ta chỉ muốn trả thù thống khoái. Muốn chạy ư, đơn giản, ta cho các ngươi cơ hội, giết một Nhật Nguyệt hậu kỳ, các ngươi sẽ được rời đi, giết kẻ nào cũng được. Long tộc, tiên tộc, long tầm tộc, thiên linh tộc đều là Nhật Nguyệt thất trọng, 10 Nhật Nguyệt trung hậu kỳ các ngươi liên thủ giết một Nhật Nguyệt thất trọng là được. Giết xong, ta đây liền tha cho các ngươi rời đi. Giọng Tô Vũ âm trầm, đại tộc có 7 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, giết được một vị cũng có thể rời đi. Không bằng thử xem, thế nào? Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Sắc mặt Nhật Nguyệt hậu kỳ long tầm tộc khẽ biến, thấp thỏm quát, Tô Vũ, đừng châm ngòi, ngươi hãy nhanh mở cửa thành ra, nếu không 3 ngày sau vô địch đến, chắc chắn ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha. Thanh âm Tô Vũ chấn động cổ thành, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Vô địch tới à, nào, nào, mau bảo bọn họ tới đi, không tới chính là tôn tử. Ta ở phủ thành chủ chờ bọn họ, vô địch mà không tới giết ta, bọn họ chính là tôn tử của ta, có dám đến không? Long tầm tiểu tộc mà cũng dám nói nhăng nói cuội trước mặt ta. Cường giả long tầm tộc biến sắc, trong lòng thầm mắng. Ngươi ở trong phủ thành chủ, vô địch chắc chắn sẽ không tiến vào, có giỏi thì ngươi ra đi, ta sẽ là người đầu tiên giết chết ngươi. Những người khác không hề nói chuyện. Trong đám cường giả tiểu tộc có người biến sắc, Nhật Nguyệt cửu trọng ma tộc khẽ nhíu mày, quát, đủ rồi. Chớ nghe lời hồ ngôn loạn ngữ của Tô Vũ, dù giết chúng ta thì các ngươi cũng trốn không thoát, nếu đi ra ngoài. Bên ngoài có vô địch. Nghe vậy, ánh mắt vài vị Nhật Nguyệt tiểu tộc đều trở nên ảm đạm. Vừa rồi quả thật đã có người động tâm. Nhưng đối phương nói vậy, bọn họ lại tuyệt vọng. Đúng vậy, không giết được. Nhật Nguyệt cửu trọng ma tộc lại nói, ta sẽ liên hệ ma vương tộc ta để xem có thể mau chóng phá thành hay không, chư vị đừng nóng nảy. Gã phải thử một lần. Bằng không nếu những người này bị ép tới đường cùng thì cũng không phải chuyện tốt. Dù sao thì vẫn có cường giả chủng tộc phụ thuộc. Tử ma lập tức dùng điểm bản liên hệ ma vương ma tộc. Một lát sau, gã nhận được câu trả lời. Đám Nhật Nguyệt khát vọng nhìn gã, tử ma trầm mặt một hồi, rồi bình thản nói, ma vương đại nhân bảo chư vị tạm thời đừng nóng nảy, ngài đang chuẩn bị phá thành. Chuẩn bị? Một vị cường giả Nhật Nguyệt ngũ trọng chờ mong hỏi, tử ma đại nhân, hôm nay có thể phá thành không? Chuẩn bị, mất bao lâu? Hiện tại sinh mệnh bọn họ đang trôi đi mỗi phút mỗi giây. Tử ma trầm mặt. Vài vị Nhật Nguyệt vừa tuyệt vọng vừa uể oải, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ hôm nay không thể phá thành. Mấy người liếc nhau, chẳng lẽ phải biến thành cư dân cổ thành thật ư? Nhưng bọn họ không cam lòng. Tu luyện trăm năm ngàn năm, thậm chí gần vạn năm, rồi để trở thành hoạt tử nhân sao? Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để tồn tại. Hay là chờ thêm 3 ngày, cùng mấy vị Nhật Nguyệt cao trọng lao ra ngoài. 3 ngày sau, chiến lực của bọn họ còn lại bao nhiêu cũng khó nói. Vô địch phá thành, dẫn ra tử linh vô địch, Nhật Nguyệt hậu kỳ có hy vọng chạy thoát, nhưng bọn họ thì sao? Một đám Nhật Nguyệt sắp chết biết chạy hướng nào? Đúng lúc này, tiếng nói thâm thúy của Tô Vũ vang khắp toàn thành, muốn biến đổi thành cư dân cổ thành, à sao chưa hỏi xem thành chủ là ta có đáp ứng không? Hay các ngươi cảm thấy, các ngươi trở thành cư dân thì thành chủ như ta không làm gì được các ngươi? Thậm chí các ngươi sẽ chờ cơ hội để thay thế ta trở thành thành chủ? Không ai đáp lời. Tô Vũ lại nói, đừng ảo tưởng quá nhiều, các ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi, ta không chấp nhận thì dù các ngươi có chuyển thành cư dân cũng không sống được. Có Nhật Nguyệt không nhịn được, rít gào, ngươi phải ép chúng ta chết như vậy sao? Ấu Trĩ, sống một đống tuổi vậy mà còn không nhìn thấu, nói ra lời ấu trĩ như thế, khó trách chỉ là Nhật Nguyệt tiểu tộc. Cá lớn nuốt cá bé là chân lý trong thiên địa. Các ngươi phụ thuộc đại tộc, muốn ép chết Tô Vũ ta trước còn dám lật mặt nói ta ép các ngươi chết. Cho các ngươi cơ hội mà không quý trọng. Ta không muốn nhiều lời nữa, có nói cũng vô ích, Tinh Hồng cổ thành không nhận kẻ vô dụng, Nhật Nguyệt cũng vậy, dù các ngươi biến đổi thành cư dân thì cũng phải lập công, nếu không. Các ngươi chờ chết đi. Nhật Nguyệt vừa mới rít gào hừ lạnh một tiếng, ngươi là thành chủ, nhưng ngươi chỉ là Lăng Vân, một khi phong thành vô dụng với chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì nữa. Ngươi có thể làm khó được ta sao? Khi tử khí vô dụng, hắn ta còn sợ Tô Vũ sao? Nghĩ gì vậy? Dù sao hắn ta cũng là cường giả Nhật Nguyệt tứ trọng, sao phải sợ một Lăng Vân cỏn con? Dù Tô Vũ từng giết Nhật Nguyệt Hồng Hoa tộc, nhưng kẻ kia không thể so với hắn ta. Ồ, kiêu ngạo thật đấy. Tô Vũ bật cười, giờ phút này hắn đang ở trong một gian cổ phòng cách rất xa, thưởng thức thành chủ lệnh, nở nụ cười. Kiêu ngạo thật. Nhưng hắn ta nói không sai, bọn họ mà trở thành cư dân, nếu không luyện hóa lệnh bài, muốn đối phó bọn họ cũng không dễ. Phong thành cũng vô dụng. Tử Linh xuất hiện, những người này chỉ cần trốn vào cổ phòng thì Tử Linh sẽ không chủ động công kích. Cho nên đám Nhật Nguyệt kia mới dám kiêu ngạo như thế. Đến thời điểm bất chấp tất cả, biến đổi thành cư dân rồi thì sao bọn họ phải sợ Tô Vũ? Tô Vũ không giống thành chủ khác có thể chiến vô địch ở trong thành. Ở trong thành, giỏi lắm thì Tô Vũ đối phó được Nhật Nguyệt sơ kỳ mà thôi. Thực lực không đủ, đã sắp chết rồi mà bọn người kia còn kiêu ngạo như vậy. Tô Vũ cảm khái, lúc này hắn đã sắp hoàn thành 53 đúc. Một khi hoàn thành, lực lượng thân thể hắn sẽ vượt qua 28 vạn khiếu, nhưng như vậy cũng chỉ có thể so với đám Nhật Nguyệt nhất trọng của chủng tộc rác rưởi như Hồng Hoa mà thôi, vẫn cách tứ trọng rất xa. Một trọng của Nhật Nguyệt chênh lệch bao nhiêu, Tô Vũ không quá rõ ràng. Hắn chỉ biết rằng Nhật Nguyệt hậu kỳ rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Kiêu ngạo vậy sao? Tô Vũ ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, người cứ kiêu ngạo đi. Ta đúc thân thêm vài lần nữa, sau đó cắn nuốt tinh huyết Nhật Nguyệt trung kỳ thử xem, rồi ta sẽ chậm rãi xử lý ngươi. Tô Vũ không đáp lại khiến tên Nhật Nguyệt tứ trọng kia tự tin hơn hẳn. Đúng vậy. Lão tử mà biến đổi thành cư dân, vậy còn phải sợ ngươi sao? Thành chủ cổ thành không có quyền khống chế cư dân, tuy rằng thành chủ lệnh có thể phá phòng, bọn họ biết điều này, nhưng sợ cái gì? Tô Vũ phá phòng ư phá đi. Lăng Vân như ngươi mà đòi giết Nhật Nguyệt trung kỳ như ta sao? Nghĩ vậy, hắn ta đã có quyết định. Ta liền biến đổi thành cư dân. Ta không sợ ngươi. Giờ khắc này, Tô Vũ nghĩ đến một biện pháp, thừa dịp mọi người nghĩ ta đang ở trong phủ thành chủ, ta phải giả mạo Tử Linh đi nhặt ngọc phù mới được. Những nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn quyết định bỏ qua biện pháp này. Cho ngươi thay đổi thành công. Tránh để kẻ khác đoán được rằng ta đang ở bên ngoài. Huống chi ngươi trở thành cư dân, giúp ta triệt tiêu bớt tử khí cũng là chuyện tốt, khi ta muốn giết ngươi thì sẽ giết sau, thuận tiện kiếm chút thiên địa khen thưởng. Bắt đầu từ đêm nay, có Nhật Nguyệt bắt đầu thay đổi. Trong thành có 6 vị Nhật Nguyệt trung kỳ, 4 vị Nhật Nguyệt sơ kỳ. Trong Nhật Nguyệt trung kỳ, có 2 vị Nhật Nguyệt lục trọng không lựa chọn thay đổi, còn lại 4 vị và 4 Nhật Nguyệt sơ kỳ khác đều rơi vào đường cùng, cuối cùng lựa chọn chuyển đổi. Không chuyển đổi không được. Nếu chờ đến 3 ngày sau, trong tình huống trọng thương hấp hối, trông cậy vào việc cùng nhau phá vây đi ra ngoài mới thật sự là chịu chết. Nhật Nguyệt đại tộc thấy tình huống này thì không nói gì. Thay đổi thì thay đổi đi. Tùy các ngươi. Dù sao sau khi thay đổi, các ngươi cũng chỉ là hoạt tử nhân, giờ thì đừng oán trách bọn họ nữa, tuy rằng hiện tại trong lòng đám người kia ít nhiều gì cũng đã có vài phần oán trách. Cùng lúc đó, Tượng Đá và Tinh Nguyệt quân chủ lại chạm mặt. Đám Nhật Nguyệt chuyển đổi, trong thành sẽ có thêm một vài tử linh Nhật Nguyệt cường đại phụ trách đi thu ngọc phù, không giết chóc, chỉ phụ trách thay đổi mấy Nhật Nguyệt kia. Tinh Nguyệt quân chủ cười nhạt, có vẻ đại quân tử linh của ta sẽ có thêm rất nhiều Nhật Nguyệt cảnh. Tượng Đá không mở miệng, nếu những người này không chết thì bọn họ sẽ là cư dân trấn thủ tử linh. Một mặt là có thể kiềm chế tử khí của tử linh Nhật Nguyệt, một mặt khác là thông qua tu luyện mà tiêu ma bớt tử khí. Trong quá trình bọn họ tu luyện, vốn dĩ tử khí cũng bị giảm bớt đi, sở dĩ cảm thấy tử khí không ít đi đó là bởi vì sẽ có thêm tử khí không ngừng thẩm thấu. Trên thực tế, khi cư dân tu luyện, nguyên khí tán ra có thể tiêu ma tử khí. Làm vậy thì cổ thành sẽ giảm bớt áp lực. Đối với Tượng Đá mà nói, có thêm vài vị Nhật Nguyệt, sống thì tốt, nếu chết, gia tăng thực lực cho tử linh giới cũng là chuyện không thể tránh khỏi, đây là cổ thành nơi cả hai phe đều có cơ hội. Cho sinh linh cơ hội, cũng cho tử linh cơ hội. Tượng Đá không nói gì, cư dân nhiều cũng tốt, cư dân cường đại thì càng tốt, còn vấn đề bọn họ chết đi sẽ tăng cường thực lực tử linh giới. Không sao, không phải Tô Vũ đã giết không ít tử linh sao? Cứ để gia hỏa này giết tiếp đi là được. Không phải Tinh Nguyệt đích thân chuyển đổi hắn à, hắn giết tử linh Nhật Nguyệt, Tinh Nguyệt cũng luyến tiếc giết Tô Vũ. Tốt lắm. Tượng Đá yên lặng nghĩ thầm. Vô số năm qua, thực lực tử linh giới vẫn luôn lớn mạnh dần lên, hiện tại, nó bỗng nhiên cảm thấy có Tô Vũ ở đây quả nhiên là chuyện tốt, sắp tới có lẽ thực lực tử linh giới sẽ suy yếu một chút. Nghe nói ở Thiên Diệt Cổ Thành, Tô Vũ cũng giết chết không ít tử linh Nhật Nguyệt. Phong thành ngày thứ 13, Tô Vũ đã hoàn thành lần đúc thân thứ 53. Lúc này thiên địa huyền quang đã bị tiêu hao không ít, chỉ còn lại 1.100 sợi. Còn 19 lần đúc thân nữa. Ngoại giới, càng ngày càng nhiều người chú ý đến nơi đây. Dựa theo tình báo thì tròn 15 ngày, vô địch sẽ đến phá thành. Tô Vũ sẽ chết trước lúc đó, người bị vây nhốt sẽ ra khỏi thành, hay hắn vẫn không chết, khiến vô địch phải phá thành, dẫn ra Tử Linh quân chủ, thậm chí là tượng đá sẽ nhúng tay lần nữa. Mà vô địch đến phá thành sẽ là vị nào, hay là những vị nào? Những người từng đến đây có xác suất quay lại không cao. Bọn họ đã có nhiều phiền toái lắm rồi. Vị minh tộc kia đến giờ cũng không biết đang trốn đi đâu, chẳng rõ y có còn đến cứu con trai của mình không, vị Nhật Nguyệt bác trọng minh tộc kia chính là con cả của vị vô địch bị thương. Ngoài cổ thành, vô địch đã tới. Không phải chỉ có một người. Tiên, ma, long, thần, vô địch bốn tộc đều tới, người minh tộc và viên hầu tộc vẫn chưa đến, còn long tầm tộc thì lại càng không tới. Một tộc chỉ có một vị vô địch tới đây. Bốn vị vô địch cường hãn quan sát cự thành phía dưới, không ai thấy vô địch đã đến, không ai có thể xem. Phía dưới, tòa cự thành kia vẫn sừng sững không ngã. Lần trước 12 tôn vô địch cũng không thể lay động. Hồi lâu sau, ma vương ma tộc mở miệng, không thể đồng loạt ra tay, một người ra tay phá vỡ cửa thành, một người dẫn cường giả trở về, một người đánh một chưởng về phía phủ thành chủ. Hả? Vô địch long tộc nhíu mày, muốn tập kích phủ thành chủ ư Lạp Đức, người muốn dẫn tượng đá thượng cổ ra sao? Vô địch long tộc không đồng ý, Lạp Đức, tổ tiên của Thiên Đạt, ma tộc Thủy Ma Vương, thực lực vô cùng cường hãn. Hai vô địch thần tộc và tiên tộc cũng nhíu mày. Lạp Đức Ma Vương bình tĩnh nói, Tô Vũ là biến số, rất phiền toái. Hắn đã duy trì 13 ngày mà còn chưa chết, không giống suy đoán của chúng ta, rốt cuộc hắn bị tử khí xâm nhập bao nhiêu? Có thể sống lại hay không? Chỉ là lăng vân cảnh mà hắn đã cường đại, khuấy đảo phong vân chư thiên như thế. Nếu hắn không chết, vậy sẽ thế nào? Lão lại nói, ta sẽ tự mình ra tay tấn công phủ thành chủ, hủy diệt phủ thành chủ. Dù tượng đá thượng cổ ra tay thì cũng chưa chắc đã kịp. Lão muốn tiêu diệt Tô Vũ. Đây là phán đoán của lão, không đơn thuần chỉ vì báo thù cho Thiên Đạt, làm vậy chẳng có nghĩa lý gì. Lão phải đối phó với Tô Vũ. Lão cảm thấy Tô Vũ không tầm thường, phán đoán của lão không sai, thậm chí lão nguyện ý mạo hiểm, tự mình ra tay xử lý phủ thành chủ. Nghe vậy, mấy tôn vô địch khác không còn lời nào để nói. Lạp Đức bình tĩnh chỉ huy, thần tộc phá thành, long tộc dẫn người, tiên tộc ngăn cản Tử Linh quân chủ, ta phá hủy phủ thành chủ, sau một kích, nhanh chóng rút lui. Chỉ có cơ hội một kích. Nếu không sẽ có nhiều Tử Linh quân chủ xuất hiện, cũng sẽ khiến tượng đá ra tay, thậm chí dẫn ra càng nhiều tượng đá hơn. Vậy thì sẽ rất phiền toái. Ba vị vô địch khác khẽ gật đầu, sinh cơ thôi pháp pháp của tiên tộc có chút tác dụng phản kích Tử Linh quân chủ, để tiên tộc ngăn cản là rất thích hợp. Mà kẻ có thể gặp nguy hiểm nhất chính là Lạp Đức. Nhưng mọi người không thèm để ý, lão là Thủy Ma Vương ma tộc, còn là một trong những ma vương cường hãn nhất, lão ra tay thì cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Nhưng vô địch long tộc vẫn nhắc nhở, nếu một kích không thể đánh nát phủ thành chủ thì cũng phải lập tức từ bỏ, rời đi, ta không muốn tổn thất tam thế thân ở địa phương quỷ quái này đâu. Vết xe đổ vẫn còn in hằn trước mắt. Đương nhiên, Lạp Đức cũng không muốn tìm chết, bốn tôn vô địch, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt cổ thành ư, ngày kia động thủ? Không, ngày mai. Lạp Đức bình thản giải thích, ai cũng cảm thấy ngày kia chúng ta mới động thủ, chúng ta phải chờ tới lúc ấy làm cái gì? Có lẽ tượng đá cũng cho rằng ngày kia mới có biến, vậy nên, bình minh ngày mai lập tức ra tay, khiến nó trở tay không kịp. Vậy phải bảo bọn họ hội tụ ở gần cửa thành. Không sao, ngày mai hay ngày kia thì bọn họ cũng nên tới gần cửa thành. Nhưng khi bọn họ rời đi rồi, Tô Vũ sẽ ra khỏi phủ thành chủ sao? Để Nhật Nguyệt Long tầm tộc giám sát đi. Hắn sẽ đáp ứng. Không sao, bảo hắn ngày kia mới đi, giám sát một ngày, sau đó. Nếu không được, lần lượt để ba vị Nhật Nguyệt Minh tộc, Long tầm tộc, Viên Hầu tộc giám sát. Bốn vị vô địch thương thảo, vẻ mặt đạm mạc. Nếu vô địch ba tộc khác không tới, vậy tùy các ngươi, chết thì chết, phải xem vận khí của ngươi. Nếu may mắn, chúng ta không ngại cứu ngươi, nếu xui xẻo, chết thì thôi. Lần này các vô địch không còn ý kiến gì nữa. Như vậy cũng không tồi, có lẽ có thể ngăn cản Tử Linh quân chủ một chút. Vô địch tộc ngươi không tới, không thể trách chúng ta không cứu ngươi, là ngươi không được tộc mình coi trọng. Bốn tôn vô địch thương lượng xong thì đều trầm mặc. Chờ thôi. Sáng sớm ngày mai, khi bình minh ló rạng, thời khắc tử khí yếu nhất thì lập tức phá cửa thành, cứu người và giết người. Ngoài long tầm giới, một thông đạo kín đáo, không có đại quân canh giữ thông đạo,

Từng thần văn hiện lên bao trùm hư không, bao trùm một thế thân, trong chớp mắt, thần văn biến mất, hư không xuất hiện một lỗ đen, thế thân cũng biến mất. Giờ khắc này, Long Tầm Vương chỉ còn lại hiện tại thân, gã tuyệt vọng gầm lên một tiếng, tiếng vang lớn chấn động thế giới, trời cao đổ vỡ. Một lỗ đen lớn xuất hiện. Gã nhanh chóng trốn vào trong lỗ đen ấy, gã đã phá vỡ thế giới, muốn vứt bỏ con dân để trốn chạy. Đúng lúc này, tiếng gào thét của Long Tầm Vương lại truyền đến. Không, Đại Hán Vương, không. Các ngươi không thể làm vậy. Gã hoàn toàn hết hy vọng. Gã không thể tin được, để giết gã, nhân tộc phái ra tới ba vị vĩnh hằng. Nhân tộc điên rồi sao, gã không đáng giá để bọn họ làm như vậy, gã không đáng giá để khiến ba vị vô địch liên thủ tới giết. Lúc này, có âm thanh bất đắc dĩ vang lên, khốn kiếp, sao ngươi không chạy tới thông đạo? Ta muốn báo thù mà. Vương Hổ. Long Tầm Vương bị Đại Hán Vương đánh một quyền, hiện tại thân đã bị thương, gã nghe thấy âm thanh này thì nổi giận gầm lên, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi thì sao ta lại rơi vào tình cảnh này? Vương Hổ, ta chắc chắn sẽ lần thứ hai đi ra từ thời không trường hà, ta sẽ giết ngươi. Một thời không trường hà xuất hiện. Diệt Tầm Vương đứng trên nó, giọng điệu vui vẻ như đang nghe chuyện cười. Được lắm, tới đây, giết ta đi, có điều để ta giết ngươi trước cho vui đã. Dứt lời, trường hà dừng trên người Long Tầm Vương. Trong nháy mắt, khí tức Long Tầm Vương tiêu tán phân nửa, hình thể không thu nhỏ lại, Diệt Tầm Vương liên tục tung cước. Trong chớp mắt, Long Tầm Vương bị đá tới nỗi hóa thành một con long tầm nho nhỏ, hơi thở đã suy sụp kinh người. Diệt Tầm Vương mỉm cười, dùng tay tóm lấy tiểu long tầm, thở dài nói, năm đó ngươi dám nuốt ta, Long Tầm, đây là mầm tai họa ngươi tự chôn xuống cho mình, cái danh Diệt Tầm này của ta có lẽ phải sửa lại rồi. Một tiếng vang lớn, ông trực tiếp bóp nát đầu tiểu long tầm. Lúc bấy giờ, toàn bộ thế giới như sắp sụp đổ, không phải thế giới này sụp đổ, mà là Long Tầm Vương ra đời trong thế giới này, trở thành chúa tể của thế giới này, mà nay, gã đã chết. Phía trên có đoạn nói mọi người không tin Đại Minh Vương giết vô địch vì không có thi thể á, mấy cậu nhớ lý do tại sao không cười mỉm. Nghe đồn là có người nào đấy biển thủ thi thể Commander cười mỉm, khuya quá ơi, ngủ thôi cả nhà ơi, ngủ ngon nha trái tim. Trên chiến trường chư thiên, mọi người còn đang chú ý đến cổ thành. Đột nhiên, sấm sét ầm ầm, chiến trường chư thiên gần như chưa từng có thời tiết khác lại bị cuồng phong đột kích, một vì sao sáng như vầng thái dương đột nhiên rơi xuống từ tinh không. Ngay sau đó, vì sao khổng lồ ấy như hóa thành long tầm rơi xuống, mang theo huyết sắc, mang theo khuôn mặt tuyệt vọng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chiến trường chư thiên. Ầm ầm ầm. Huyết quang lan ra từ thông đạo long tầm giới, lan tràn trong không trung, trải rộng ra mấy ngàn dặm. Toàn bộ vạn giới đều sợ tới ngây người, bọn họ vốn chú ý đến những cường giả ở cổ thành, lúc này đều chuyển tầm mắt đến hướng bên kia. Trong các lối vào thông đạo, các vô địch đồng loạt xuất hiện. Bay lên. Bùng nổ khí tức. Đại chiến chư thiên sắp bắt đầu sao? Có vô địch đã ngã xuống. 51 năm qua, đây là lần đầu tiên. Dù cổ thành đã đại chiến vài lần, có tam thế thân của vô địch mất đi, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện tình huống ngã xuống toàn bộ như vậy. Hiện tại, không lâu sau khi cổ thành bùng nổ đại chiến hỗn loạn, vậy mà có một vô địch hoàn toàn ngã xuống, Long Tầm Vương. Long Tầm Vương, một kẻ có thể tính là cường đại, đã chết. Chết trốc chính thế giới của gã, phương hướng kia chính là thông đạo Long Tầm giới. Lúc bấy giờ, bốn thân ảnh hùng tráng hiện lên từ trong hồng quang. Bốn vị vô địch của nhân tộc. Trong ánh mắt chấn động của chư thiên, bốn vô địch cùng lao về hướng phương đông. Giờ khắc này, nhân tộc, Đông Liệt Cốc. Đại Tần Vương đứng lên, trường thương hiện ra, thanh âm chấn động chư thiên, len keng thiết huyết. Long Tầm tộc dám vây giết Tô Vũ nhân tộc, đáng chết. Các tộc thần, ma, tiên, long, mong rằng hãy tự trọng. Nhân tộc tuy yếu nhưng không thể khinh nhờn. Trường thương của Đại Tần Vương chắn ngang trời, thanh âm băng hàn, giết Long Tầm Vương, diệt Long Tầm giới là để răn đe cảnh cáo. Vạn tộc vạn giới chớ có sai lầm. Nhân tiên liên minh, nếu tiên tộc muốn xé bỏ Minh Ước, vậy cổ tiên hoàng hãy tới Đông Liệt Cốc, chúng ta hoàn toàn xóa bỏ Minh Ước. Vạn giới an tĩnh. Thanh âm truyền xa, ngàn dặm, vạn dặm, hai vạn, ba vạn dặm. Không ngừng truyền đi. Chấn động chư thiên. Giờ khắc này, Đại Tần Vương cường hãn vô biên, trường thương chiếu rọi chư thiên, một cây trường thương bắn ra uy áp khắp thiên hạ. Chiến khu phía đông như chỉ còn lại hình dáng cây trường thương này. Lúc bấy giờ, chiến khu Nam Bộ, Ma Hoàng vừa mới trở về, hư ảnh hiện lên, đầu đội vương miện, chân dẫm trường hà, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía phương đông chỉ khẽ than thở chứ không nói gì. Chiến khu Tây Bộ, hư ảnh một cường giả cổ xưa hiện lên, thần quang bùng nổ lay động chư thiên. Chiến khu Bắc Bộ, hồi lâu sau, hư ảnh một tiên nhân cổ xưa xuất hiện, nhẹ giọng nói, nhân tiên liên minh vẫn tồn tại, chúng vương tiên giới hãy thu liễm lại. Tần Quảng, đừng giết chóc quá nhiều, Long Tầm. Ai? Một tiếng thở dài còn chưa dứt thì thân ảnh đã biến mất. Đồng thời, Tây Bộ, Nam Bộ, hai thân ảnh cường đại vô biên cũng mau chóng tan biến. Chiến trường chư thiên rộng lớn vô cùng an tĩnh, tĩnh mịch, các vô địch lộ sắc mặt ngưng trọng, có kẻ thì hoảng sợ vạn phần. Huyền Khải giới. Một tôn Nhật Nguyệt cửu trọng bay ra, vẻ mặt tái nhợt, sợ hãi cung kính cúi đầu, vương ta truyền lời, chúng ta đã biết sai. Cầu mong Thiên Đúc Vương đại nhân thứ lỗi. Ánh mắt Thiên Đúc Vương khác thường. Nhận sai. Cũng đúng, không nhận sai cũng không được. Ông cũng cảm thấy ngoài ý muốn, giỏi thật, bốn cường giả thừa dịp này tấn công Long Tầm giới, trực tiếp đánh chết Long Tầm Vương. Hư không bên kia vẫn còn đang sáng rực ánh lửa vô tận. Vô địch đã chết. Ánh lửa này không cháy ba ngày thì không thể tiêu tán hết. Thiên Đúc Vương ngây người, giết thật à, chết thật à, đúng, hiện tại hành động này có thể kinh sợ một nhóm người, nhưng cũng sẽ khiến vô địch trăm tộc càng thêm kiên kỵ nhân tộc, hành động này chỉ có thể nói là uống rượu độc giải khát, còn thúc đẩy các vô địch liên thủ. Đây là chuẩn bị bùng nổ đại chiến chư thiên ư? Sắc mặt Thiên Đúc Vương không hề lộ vẻ vui mừng. Đại chiến sắp bắt đầu rồi. Vô địch ngã xuống là bắt đầu, nhân tộc. Thật sự đã chuẩn bị tốt rồi sao? Lần này là đánh bất ngờ, còn có sự kiện cổ thành hấp dẫn sự chú ý. Sau này nếu bọn họ muốn xâm nhập tiểu giới đánh chết vô địch thì sẽ không đơn giản như vậy nữa. Một lần phái bốn vô địch đi thì lại càng nguy hiểm. Nếu tin tức bị tiết lộ, bốn vô địch này sẽ có khả năng bị bao vây, cuối cùng kết cục sẽ là ngã xuống. Giết chóc đã bắt đầu, còn ai sẽ kiêng kỵ cái gì? Thiên Đúc Vương lo lắng sốt ruột không thôi. Giờ khắc này, chiến trường chư thiên tột độ an tĩnh. Không ai lên tiếng, không ai nhúc nhích. Bọn họ đều đang nhìn ánh lửa vô tận trong hư không bên kia. Ngày hôm nay, một tôn vô địch đã chết. So ra, việc Tam Thế Thân bị diệt ở cổ thành chẳng còn đặc biệt, bởi dù sao vẫn chưa chết thật, vẫn còn hy vọng khôi phục, nhưng Long Tầm Vương thì thật sự đã chết, chết đến không thể chết lại. Long Tầm giới chính thức toàn diệt. Dù vô địch nhân tộc không phá hủy toàn bộ Long Tầm giới, nhưng Long Tầm nhất tộc cũng sẽ hoàn toàn xuống dốc, có lẽ sẽ không còn nhật nguyệt nào, hoặc có một ít ở chiến trường chư thiên, nhưng rồi sẽ trở thành dân du cư. Chủng tộc này đã bị diệt. Bách cường chủng tộc từ nay không còn Long Tầm nhất tộc nữa. Cùng lúc đó, trong cổ thành, Tô Vũ kinh ngạc, suýt nữa bị tử khí giết chết. Bởi vì hắn đang sợ ngây người, không rảnh để tiếp tục nghịch chuyển tử khí. Chuyện gì vậy? Hắn mở cửa cổ phòng, nhìn về phương xa, ánh lửa vô tận vẫn đang chiếu sáng chư thiên, hắn cũng thấy một vòng thái dương thật lớn đang rơi xuống đại địa. Thật lâu sau, hắn mới nghe được thanh âm vang vọng của Đại Tần Vương, thanh âm truyền xa ngàn vạn dặm. Hắn cũng nghe thấy lời đáp lại của tiên tộc. Long Tầm Vương đã bị giết. Vô địch ngã xuống. Tô Vũ dạy ra, nhân tộc giết ư, nhân tộc to gan như vậy. Vì mình sao? Hắn nghe được lời Đại Tần Vương nói, bởi vì Long Tầm tộc tham gia vây giết mình cho nên vô địch nhân tộc mới đến phá giới, giết Long Tầm Vương, xử lý một vô địch. Vì cả một giới. Chủng tộc này không còn tồn tại nữa. Mới vừa rồi, một Nhật Nguyệt Long Tầm còn đang mắng mình, hiện tại kẻ đó đã chết, mà toàn bộ Long Tầm tộc cũng đã không còn. Tô Vũ bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Vô địch nhân tộc có lòng tốt như vậy từ khi nào, ra mặt vì mình, ngay cả vô địch cũng giết. Giờ khắc này, hắn kinh ngạc, hoảng sợ, không dám tin tưởng. Mơ hồ còn có chút sảng khoái. Ta cũng coi là được nhận đãi ngộ như đại tộc nhỉ. Đây là đãi ngộ của tuyệt thế thiên tài à, hắn chưa bao giờ được thể nghiệm. Tuy lần trước Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương tới cứu viện, hắn cũng được thể nghiệm một chút, nhưng không rõ ràng như hiện tại. Đại Tần Vương nói, vì các ngươi vây sát Tô Vũ cho nên mới phải lãnh kết cục diệt tộc. Lời này khiến cảm xúc trong lòng Tô Vũ bỗng nhiên mất khống chế. Vì ta mà tiêu diệt một giới sao? Hắn lẩm bẩm, không dám tin tưởng, đồng thời cũng có chút ủy khuất, nghẹn ngào, cũng có chút vui sướng. Sắc mặt Tô Vũ quá phức tạp. Tâm tình hắn cũng quá phức tạp. Hắn đeo mặt nạ lên, giờ khắc này hắn không thể hình dung rõ ràng cảm thụ của chính mình, hắn vẫn luôn cảm thấy mình đã bị nhân tộc vứt bỏ, hoặc là nói, đa thần văn hệ là đa thần văn hệ, nhân tộc là nhân tộc. Hai thứ này chẳng có quan hệ gì với nhau. Nhưng mới vừa rồi, lời Đại Tần Vương nói truyền tới từ ngàn vạn dặm xa xôi, nhân tộc không phải là không ra tay, không ra mặt, mà là bọn họ có quá nhiều điều phải cố kỵ, đủ loại khó xử, nhưng bây giờ bọn họ đã nguyện ý đứng ra. Giết vô địch. Cảnh cáo vạn giới. Nhân tộc vẫn là thập cường chủng tộc, vẫn là bá chủ phía đông. Cường tộc thần ma tiên thì đành chịu, nhưng tiểu tộc mà lại dám trêu chọc nhân tộc, dù bọn họ có vô địch thì vẫn chỉ là tiểu tộc, số lượng vô địch không vượt nổi hai bàn tay thì chỉ là tiểu tộc. Phải diệt. Giờ này khắc này, tâm trạng Tô Vũ phức tạp đến mức chỉ có thể dùng mặt nạ để che đi khuôn mặt, hắn không muốn bị kẻ khác nhìn thấy vẻ thất thố và mờ mịt của mình. Ta. Không cần. Thật sự không cần trả giá vì ta. Ta sợ. Vất vả lắm ta mới hạ quyết tâm, ta chỉ là ta, mà không phải là Tô Vũ của nhân tộc, đừng kéo ta vào, đừng cho ta thêm hậu tố, mà nay Đại Tần Vương lại nói, hắn là Tô Vũ của nhân tộc. Tâm tình Tô Vũ phức tạp, hắn đóng cửa, đi vào nhà, một lúc sau, hắn lại mở cửa lao ra ngoài thành. Ta mặc kệ, không liên quan đến ta. Ta không muốn nghe. Ta làm chuyện của ta, các ngươi giết của các ngươi, không quan hệ đến ta, ta không muốn nghe, cũng không cần các ngươi trợ giúp, ta chỉ là ta là Tô Vũ, không phải Tô Vũ của chủng tộc nào cả, không phải. Tô Vũ 19 tuổi, tâm tình chịu đả kích thật lớn. Có kích động, có oán giận, có không tình nguyện, cũng có một chút kiêu ngạo. Thấy không? Lão tử có chỗ dựa. Rất nhiều vô địch đấy, thấy được không? Dám đụng đến ta, nhân tộc sẽ giết vô địch cả nhà ngươi. Có điều, Tô Vũ lại cố gắng giấu tất cả cảm xúc này vào sâu trong đáy lòng. Không được, ta không thể bị ảnh hưởng, ta không cần ân huệ đó. Nhân tộc không hữu hảo với sư phụ ta, sư tổ ta, với Liễu lão sư, với đa thần văn hệ. Ta không nhận nhân tình của các ngươi. Sư bá của ta còn đang lưu lạc, sư phụ ta và sư tổ còn đang chịu khổ ở Đại Hà Phủ, Liễu lão sư đang chịu khổ ở chiến trường Chư Thiên. Ta không cần. Tô Vũ thôi miên chính mình. Mặc kệ đi. Hắn nhanh chóng ra khỏi thành, lao vào tinh thần hải, nhanh chóng càn quét khắp nơi, hóa thành thủy nhân, không có gì tốt hơn chuyện tìm kiếm chí bảo chịu tải. Ta chỉ nghĩ đến chí bảo chịu tải. Ngoài ra, ta hoàn toàn không biết gì khác. Hắn không biết nên điều chỉnh cảm xúc bản thân thế nào, chỉ có thể dùng việc tìm kiếm bảo vật để làm phân tâm chính mình. Giờ khắc này, không chỉ mình Tô Vũ chấn động. Toàn bộ chiến trường Chư Thiên trầm mặc một lúc lâu, sau đó hoàn toàn an tĩnh. Vô địch trở về, Nhật Nguyệt trở về. Hôm nay, quá nhiều đại sự đã xảy ra. Thần ma có 4 vị vô địch bị thương, lúc trước có 10 vị vô địch, trong đó 6 vị đã mất tam thế thân. Trong một tháng ngắn ngủi, 10 vị vô địch bị thương nặng, một vị vô địch ngã xuống. Trong đó, thần ma Long Tiên có 2 vị vô địch trọng thương. Minh tộc cũng có 1 vị vô địch bị thương nặng. Các đại cường tộc đều tổn thất, chỉ có nhân tộc là không hề gì. Hôm nay, 5 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đã chết, nhưng kết cục này có vẻ bé nhỏ không đáng kể. So với cái chết của vô địch, cái chết của những người này quá hèn mọn. Chết rồi cũng chẳng có mấy người nhớ đến bọn họ. Hôm nay, thành danh nhân tộc lại truyền khắp Chư Thiên. Vô số tiểu tộc kinh sợ. Đây là chủng tộc bá chủ, còn là cộng chủ thượng cổ, dù xuống dốc thì không phải ai cũng có thể trêu chọc. Viên hầu tộc, minh tộc, vô địch nhanh chóng tụ tập, củng cố thông đạo thế giới. Huyền Khải tộc, Huyền Khải Vương cho người chuyển lời đến nhân tộc, gã đã biết sai rồi. Thần ma cũng nhanh chóng thu hẹp phòng tuyến, bách cường chủng tộc, vô địch các tộc nhanh chóng cấu kết, chuẩn bị đề phòng, có lẽ đại chiến Chư Thiên sắp bùng nổ. Tinh hồng cổ thành hoàn toàn an tĩnh. Hai vị Nhật Nguyệt chưa chết không dám ra khỏi cổ phòng một bước, bọn họ run bần bật, Nhật Nguyệt đã biến đổi cũng thế, bọn họ giữ yên lặng tuyệt đối, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cổ thành rộng lớn, khi Tô Vũ mang theo bảo vật trở về, trên đường đi, hắn không thấy bất cứ ai. Hai kiện vật chịu tải. Tô Vũ vui mừng, lòng vui sướng khi đếm tiền làm hắn quên mất chuyện lúc trước, chuyện đó liên quan gì đến ta không nhớ. Ta chỉ nhớ rằng ta đã lấy được 2 kiện chí bảo. Không tồi chút nào. Nhưng hình như đâu chỉ có vậy, rõ ràng phải nhiều hơn. 4 vô địch, hình như kẻ nào cũng mất đi thế thân. Chẳng lẽ đã bị đánh nát? Lần trước cũng có khả năng như thế, cho nên hắn chỉ thấy 1 kiện bảo vật thuộc về minh tộc. Lần này hắn may mắn hơn, tìm được hẳn 2 kiện. Trong nháy mắt khi hắn vào thành. Ngoài thành. Hạ Long Võ cầm một thứ, nhìn Tô Vũ đã biến mất sau cửa thành, lại nhìn bảo vật trong tay, y bật cười, tên này nhanh thật. Thôi, tự nhiên có được 1 kiện bảo vật cũng không tồi. Ngay sau đó, Hạ Long Võ quay đầu nhìn về phía phương hướng hồng quang chiếu rọi, cười lạnh một tiếng, Long Tầm Vương. 4 vô địch giết gã chết cũng đáng. Hạ Long Võ lại nhìn về phía nội thành, nhìn phương hướng tượng đá, y hơi kiêng kỵ, đồng tử co lại, lập tức biến mất tại chỗ. Tượng đá này không thể trêu vào. Trong thành, tượng đá mở mắt nhìn y rời đi, không nói gì thêm, đi là tốt, đỡ công mình phải xử lý, tuy rằng mình rất muốn ra ngoài. Nhưng nên cho Tô Vũ thời gian tu chỉnh thì hơn. Nhân tộc vẫn rất mạnh, vĩnh hằng mà nói giết liền giết, tượng đá thầm nghĩ, chủng tộc này vẫn mạnh như xưa giờ. Chiến trường Chư Thiên, hôm nay, 4 phương chấn động. Còn Tô Vũ, nhân vật trung tâm của mọi chuyện. Có người suy đoán hắn đã chết, có người thì không xác định, Tô Vũ có vận khí lớn đến vậy, hắn thật sự đã chết sao? Nhưng có một vài người đã nhìn thấy, lúc đó Lạp Đức Ma Vương đánh một chưởng phá nát phủ thành chủ, khiến tượng đá đích thân ra mặt phản kích. Trong tiềm thức của mọi người đều chắc chắn rằng Tô Vũ ở trong phủ thành chủ. Nếu hắn không ở trong phủ thành chủ, vậy cường giả thần ma chặn cửa nửa tháng không phải là chuyện cười sao? Tô Vũ đã chết hay chưa? Ngày đó hắn ở đâu? Ở bên cạnh tượng đá, hay là một mình ở trong phủ thành chủ? Mà hiện tại, vấn đề sống chết của Tô Vũ không quá quan trọng, bởi vì nếu hắn chưa chết thì cũng không còn ai dám đến gây chuyện nữa, đã có quá nhiều cường giả Nhật Nguyệt chết vì Tô Vũ, ngay cả vô địch cũng có một đám gặp tao ương. Nếu Tô Vũ còn sống, chắc có người sẽ tin tưởng rằng Tô Vũ có khả năng nghịch chuyển âm dương, hướng tử cầu sinh, thoát khỏi trạng thái hoạt tử nhân. Nhân vật yêu nghiệt như vậy, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cổ thành. Tô Vũ đeo mặt nạ, thưởng thức hai kiện bảo vật vừa lấy được, hắn không trở về phủ thành chủ, mà là ở trong một cổ phòng, phủ thành chủ. Quá nguy hiểm, vả lại còn có một tượng đá cường đại ở đó, bây giờ hắn cần bình tĩnh điều tiết cảm xúc một chút cái đã. Mặt nạ và cả Liệp Thiên Đồ, còn rất nhiều chuyện Tô Vũ chưa kịp xem xét. Huyền Cửu còn sống. Thượng cấp trực thuộc của Huyền Cửu, Huyền Giáp trưởng lão có thể biết tình hình của hắn. Huyền Cửu còn sống, chứng tỏ Tô Vũ còn sống. Huyền Giáp trưởng lão không cảm thấy ngoài ý muốn, tên kia căn bản không ở trong phủ thành chủ, hắn vẫn luôn chạy bên ngoài đẩy mạnh tiêu thụ bảo vật, Lạp Đức phá nát phủ thành chủ thì ảnh hưởng gì đến Tô Vũ, hắn chết mới là kỳ quái. Huyền Cửu, tình huống cụ thể thế nào? Huyền Cửu, rốt cuộc tình huống của tượng đá ra sao? Huyền Cửu, nhân tộc đánh chết Long Tầm Vương, người có biết trước không? Huyền Cửu. Giờ phút này, Huyền Giáp trưởng lão đưa ra một đống câu hỏi, toàn bộ tổng bộ Liệt Thiên các đang tụ tập một đống cường giả. Thậm chí Bộ trưởng Hoàng Bộ cũng đã tự mình xuất hiện tìm hiểu tin tức. Trong tổng bộ Liệt Thiên Các, trên đại điện, một cường giả đeo mặt nạ kim sắc, đây là tiêu chí nhận diện của Bộ trưởng, các chủ, lâu chủ Liệt Thiên Các. Vị này chính là Bộ trưởng Hoàng Bộ. Chủ quản toàn bộ hệ thống tình báo của Liệt Thiên Các, thủ lĩnh tình báo. Trong chư thiên vạn giới, nếu nói rằng có ai biết nhiều chuyện bí ẩn nhất, có khả năng chính là vị này. Lúc bấy giờ, vị Bộ trưởng kim diện này cũng bị kinh động. Trầm mặc hồi lâu, y mở miệng, Huyền Bộ Huyền Cửu còn ở Tinh Hồng Cổ Thành không? Hắn còn sống không? Huyền Giáp nhanh chóng đáp, còn sống, nhưng có lẽ đã bị thương, đến bây giờ hắn còn chưa đáp lời. Bộ trưởng Kim Diện khẽ gật đầu, còn sống là tốt. Lần này Tinh Hồng Cổ Thành đã xảy ra biến động lớn, Nhật Nguyệt lại chết một đám, còn sống sót đã là rất may mắn, hình như Huyền Cửu vẫn luôn ở trong Tinh Hồng Cổ Thành, sau vài lần đại biến mà vẫn không chết, xem như rất may mắn. Chuyện Huyền Cửu thay người cũng chỉ có trưởng lão trực thuộc mới biết được. Dù là Bộ trưởng Hoàng Bộ thì cũng không biết rằng Huyền Cửu đã đổi người, chỉ khi nào mặt nạ bị hủy, cần rề một chiếc mặt nạ khác thì khi đó Bộ trưởng Hoàng Bộ mới biết. Nhưng Tô Vũ lại kế thừa mặt nạ, do Huyền Cửu tiền nhiệm chủ động cho hắn, không phải là mặt nạ mới. Lần này Huyền Cửu làm không tồi. Bộ trưởng Hoàng Bộ tra xét một chút, bình tĩnh nhận xét, lần này trong trận đại loạn ở Tinh Hồng Cổ Thành, vậy mà Huyền Cửu có thể thu về 8 vạn Liệp Thiên Điểm. Tốt lắm. 8 vạn Liệt Thiên Điểm chính là 8.000 vạn điểm công huân của nhân tộc. Trong mấy ngày ngắn ngủi, công trạng Tô Vũ làm ra vượt quá sức tưởng tượng, chỉ tính phần trăm hoa hồng thôi thì hắn đã có thể nhận được 80 điểm Liệt Thiên. Tinh huyết Nhật Nguyệt nhất trọng chỉ có giá từ 10 đến 50 Liệt Thiên Điểm, khi Liệt Thiên các thu mua thì chỉ mua bằng một giá, đó là 10 điểm, nhưng khi bán ra, Liệt Thiên các sẽ phân ra theo chủng tộc, thực lực, thiên phú để định giá. Nếu là tinh huyết Nhật Nguyệt nhất trọng kém cỏi nhất, vậy đã có thể đổi 8 giọt. Phần trăm hoa hồng rất nhiều. Hơn nữa Tô Vũ còn được ưu đãi 40%, hắn lại là kẻ cơ hội, thu mua rất nhiều tinh huyết Nhật Nguyệt nhất trọng kém cỏi nhất, rồi đổi lấy thiên địa huyền quang từ Liệp Thiên Các, tính ra hắn chỉ cần tốn 6 Liệp Thiên Điểm là có thể đổi được một sợi. Đương nhiên chỉ có thể làm được một hai lần như vậy, nếu nhiều hơn, Liệp Thiên Các sẽ không bán, huống chi cũng không có nhiều Nhật Nguyệt yếu kém như thế cho người giết lấy tinh huyết. Huyền Giáp trưởng lão gật đầu, lần này công trạng tuy rất nhiều, nhưng tổng bộ không kiếm lời được bao nhiêu. Vị cường giả bán thiên nguyên khí mới là người kiếm lời lớn, chúng ta chỉ bảo trì thu chi cân bằng, kể cả trích phần trăm, kỳ thật đã chi nhiều hơn thu. Bộ trưởng Hoàng Bộ không quá để ý, cười nhạt nói, không sao, có đôi khi không kiếm cũng là kiếm, ít nhất thanh danh Liệp Thiên Các cũng lớn hơn. Đúng rồi, tra xét được thân phận vị cường giả thần bí bán thiên nguyên khí chưa? Lần này Liệp Thiên Các có thiên nguyên khí để bán là bởi vì Huyền Cửu gặp được một vị cường giả, Bộ trưởng Hoàng Bộ rất chú ý đến vị cường giả này. Có đại lượng thiên nguyên khí như thế, hẳn là đối phương nắm giữ thánh địa thiên nguyên khí, hay là cường giả đại tộc nào đó bán thiên nguyên khí. Tạm thời vẫn chưa, Huyền Cửu có báo cáo, mỗi lần giao dịch thì vị kia đều rất thần bí, không thấy mặt nhau. Huyền Cửu đặt đồ trong cổ phòng, sau một lát sẽ đi lấy, đồ vật sẽ biến thành thiên nguyên khí, nhưng trong cổ phòng lại không có người. Cẩn thận thật. Bộ trưởng Hoàng Bộ không thấy có gì lạ, cười nói, có thể là cường giả hoặc là thiên tài chủng tộc nào đó âm thầm góp nhặt không ít thiên nguyên khí, thậm chí là ăn trộm, nhân cơ hội lần này bán ra ngoài, dù sao thời điểm phong thành cũng là lúc thiên nguyên khí bán chạy nhất. Mọi người đều cần. Khi đó có bán giá cao cũng không có ai mặc cả. Y lại nói, nhắc Huyền Cửu chú ý tới kẻ thần bí này, khi nào Huyền Cửu tỉnh lại thì nhớ truyền tin tức trở về. Ngoài ra nhân tộc đã giết chết Long Tầm Vương, hiện giờ chư thiên rung chuyển, 51 năm trước có vài vị vĩnh hằng ngã xuống, 51 năm qua, không có vĩnh hằng nào chết. Đến hôm nay lại có. Y khẽ than thở, vô địch tử vong, bộ trưởng Hoàng Bộ cũng cảm thấy thực chấn động. Điều này chứng tỏ vô địch không phải là vô địch, không hề bất tử, có lẽ đại chiến chư thiên sắp bùng nổ, lần này nhân tộc đã hành động ngoài dự đoán của y bộ trưởng Hoàng Bộ phân phó, Long Tầm Vương đã chết, vậy không cần quan tâm đến gã nữa. Hiện tại phải chú ý đến nhân cảnh. Vĩnh hằng nhân tộc dị động, bọn họ giết Long Tầm Vương tại thời điểm này, sắp tới nhân cảnh chắc chắn sẽ trở thành nơi chư phương chú ý, đặc biệt là Hạ Long võ sắp chứng đạo, khi y chứng đạo, khẳng định một vài nhân tộc khác cũng sẽ chứng đạo, tỷ như Chu Phá Long, Tần Trấn. Lúc này triệu tập mọi người đến đây là muốn bàn một chuyện, Liệp Thiên Các cần phải thẩm thấu sâu hơn vào nhân cảnh. Nghe vậy, có trưởng lão Vô Diện nhanh chóng đáp, "Bộ trưởng, thẩm thấu tiểu giới là nhiệm vụ của Đông Tây Nhị Các, bốn bộ chúng ta chỉ phụ trách nhiệm vụ tại chiến trường chư thiên, sao lại cần bốn bộ chúng ta tới thương thảo?" Bộ trưởng Hoàng Bộ nói, "Các ngươi cảm thấy sắp tới tâm điểm sẽ là chiến trường chư thiên sao? Còn nữa, Đông Tây Nhị Các có bí mật gì cũng không chia sẻ cùng chúng ta. Nhân cảnh sẽ sớm xảy ra biến cố thôi, bốn bộ phải tham gia vào, kể cả giao dịch." Nhân cảnh không phải tiểu giới bình thường, đặc biệt là gần đây Đại Hà phủ nhân cảnh tụ tập vô số cường giả, vô số chủng tộc, cùng với di tích vô địch có khả năng sẽ bị khai phá. Dứt lời, y nhìn lướt một vòng rồi lại nói, vĩnh hằng đến nhân cảnh sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, rất dễ bị phát hiện, nhưng những người khác thì an toàn hơn nhiều. Nhanh cho bốn bộ tiến vào nhân cảnh, xây dựng hệ thống thông tin, nhanh chóng bao trùm nơi đó. Nhiều năm qua, nhị các vẫn chưa thẩm thấu sâu vào nhân cảnh, vậy bây giờ phải trông cậy vào bốn bộ chúng ta. Lần này yêu cầu bốn bộ hợp tác, ta đã báo cho các bộ trưởng khác, bốn bộ hãy chọn lựa một bộ phận tinh nhuệ tiến vào nhân cảnh. Mỗi bộ lựa chọn ra ít nhất 3 vị trưởng lão, 20 vị bạch diện, 50 vị hắc diện, 100 vị thải diện, 500 vị hôi diện. Có trưởng lão kinh ngạc, nhiều như vậy. Bốn bộ cộng lại, không phải là gần 100 vị bạch diện, 2000 vị hôi diện sao? Bộ trưởng Hoàng Bộ đáp, nhân cảnh rất mạnh, rất lớn, vậy nên phải cần nhiều người mới đủ dùng. Ngoài ra, yêu cầu là phải có một ít hiểu biết về nhân cảnh, biết ngôn ngữ và văn tự của nhân tộc, ít nhất cũng phải hiểu biết một ít về lịch sử nhân tộc, tình huống đại phủ, và cả tình hình tranh đấu, phe phái, vân vân. Một bộ phải phái ra 3 vị trưởng lão, 20 vị bạch diện, còn đều là tinh nhuệ. Các trưởng lão lâm vào trầm tư, nhân cảnh sẽ gặp nguy hiểm sao? Chắc chắn là sẽ có nguy hiểm, dù sao cũng có người ngoài thẩm thấu vào nơi đó. Có trưởng lão nhanh chóng nói, bộ trưởng, trong nhân cảnh, mấy đại phủ như Đại Hà phủ, Đại Tần phủ, Đại Chu phủ đều cực kỳ nguy hiểm, kể cả Đại Minh phủ gần đây mới cuộc khởi, lúc trước cũng đã giết chết nhiều vị Nhật Nguyệt, mấy chỗ này e rằng trưởng lão và bạch diện bình thường không thể xâm nhập, và cả Song Thánh phủ trong hai đại thánh địa, Chư Thiên phủ có ngàn vạn binh lính đóng quân, đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng Hoàng Bộ gật đầu, những chỗ này sẽ an bài người sau khi có danh sách người được chọn, xâm nhập những nơi nguy hiểm như vậy chắc chắn sẽ được thêm khen thưởng và duy trì. Dứt lời, y nhìn về phía Huyền Giáp, đoạn bảo, Huyền Giáp, tốt nhất là ngươi hãy đi đi, trong Huyền Bộ, ta rất xem trọng ngươi, Huyền Cửu. Bạch Diện dưới trướng ngươi lần này cũng thể hiện ra năng lực kiệt xuất, ta cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ xâm nhập nhân cảnh. Dưới lớp mặt nạ, Huyền Giáp biến sắc, nhanh chóng nói, bộ trưởng, Huyền Cửu là cư dân cổ thành, không thể rời đi. Bộ trưởng Hoàng Bộ gật đầu, ta biết, nhưng nếu có đủ thiên nguyên khí, vậy vẫn có thể. Huyền Giáp vội nói, bộ trưởng, Huyền Cửu chỉ là bạch diện, có rất nhiều bạch diện, sao phải phái hắn đi, lại còn phải bỏ ra đại lượng thiên nguyên khí cho hắn duy trì, làm vậy không có lời. Lão không biết bộ trưởng Hoàng Bộ nghĩ thế nào, dù là Huyền Cửu đời này hay đời trước thì đều là cư dân cổ thành. Đang êm đẹp, phái Huyền Cửu đi làm gì? Còn phải chi ra đại lượng thiên nguyên khí giúp Huyền Cửu chống đỡ tử khí ăn mòn, việc này hoàn toàn không cần thiết, mất nhiều hơn được. Chẳng lẽ, bộ trưởng đã biết Huyền Cửu là Tô Vũ? Không có khả năng. Huyền Giáp hồ nghi, không hiểu được tâm tư bộ trưởng Hoàng Bộ, nếu phái lão đi thì không có vấn đề gì, nhưng chỉ đích danh Huyền Cửu thì lại không quá bình thường. Bộ trưởng Hoàng Bộ giải thích, lần này Huyền Cửu có thể làm ra công trạng 8 vạn liệp thiên điểm, kỳ thật nhiệm vụ đến nhân cảnh cũng là cơ hội và khen thưởng dành cho hắn. Ngươi không hiểu, nhân cảnh rất đặc thù, di tích vô địch ở đó cũng rất đặc biệt, sớm hay muộn thì Huyền Cửu cũng sẽ bị tử khí ăn mòn mà chết, nhưng nghe nói di tích Nam Nguyên tại Đại Hà phủ có cấp bậc rất cao, nếu có thể đi vào di tích, có lẽ sẽ che chắn được thông đạo tử khí như Tinh Vũ phủ đệ, hơn nữa cổ thành và tử linh cũng không thể tiến vào nhân cảnh. Nghe y nói vậy, Huyền Giáp đã hiểu, cảm thấy ngoài ý muốn, ý đại nhân là nếu Huyền Cửu tiến vào di tích Nam Nguyên, vậy sẽ có hy vọng giải thoát ư? Bộ trưởng Hoàng Bộ khẽ gật đầu, không sai. Có lẽ Huyền Cửu chỉ do Tử Linh Sơn Hải hoặc Nhật Nguyệt phụ trách thay đổi, có hy vọng chặt đứt thông đạo tử khí trong nháy mắt, ta phái Huyền Cửu đi cũng là vì không hy vọng trợ thủ đắc lực dưới trướng ngươi chết ở cổ thành. Nghe vậy, có vài vị trưởng lão cũng vội vàng đề xuất, bộ trưởng, dưới trướng chúng ta cũng có cư dân cổ thành. Bộ trưởng Hoàng Bộ bình thản đáp, xét công huân, năng lực, dù tiến vào di tích, chặt đứt thông đạo tử khí, nhưng không có nghĩa là không phải trả giá. Huyền Cửu đã tích lũy công trạng 10 vạn liệt thiên điểm, công huân lớn lao, cho nên hắn mới nhận được cơ hội. Ngoài ra thiên nguyên khí tiêu hao, Liệp Thiên Các sẽ chi 70%, chính hắn phải bỏ ra 30% còn lại, nếu dưới trướng các ngươi có nhân tài như vậy, ta cũng sẽ đặc biệt cho phép bọn họ tiến vào. Vài vị trưởng lão suy xét, tính toán xem có đáng giá hay không. Chắc chắn sẽ tiêu hao không nhỏ. Mà Huyền Giáp thì lại cạn lời, vô vọng thôi, Tô Vũ bị Tử Linh Quân chủ thay đổi, muốn chặt đứt thông đạo tử khí của hắn thì trừ phi có được thực lực vô địch, bằng không thì không thể nào. Nhưng nếu Nam Nguyên thật sự tồn tại di tích cường đại như vậy? Không đúng. Lão hồ đồ, ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Má, di tích Nam Nguyên không phải của Tô Vũ sao? Ở Nam Nguyên, hắn có một di tích. Này, có lẽ thực sự có hy vọng. Hiện tại Tô Vũ đã biến thành hoạt tử nhân, nếu để hắn tiến vào di tích Nam Nguyên, lại có vô địch ra tay giúp hắn. Nói như vậy, có lẽ Tô Vũ thật sự có hy vọng giải thoát. Tiền đề là tòa di tích này phải đủ cường đại. Rốt cuộc có đủ hay không đây? Huyền Giáp cảm thấy chỗ đó sẽ không yếu, có lẽ đúng như lời đồn đãi, nó có thể sánh với di tích Bán Hoàng, đương nhiên, cái này phải hỏi chính Tô Vũ. Lão nhanh chóng truyền tin cho Tô Vũ. Tuy trong chuyện này còn rất nhiều phiền toái. Thứ nhất, Tô Vũ không phải cư dân bình thường, hắn là thành chủ, hắn có thể rời đi quá lâu sao? Thứ hai, hắn có đủ thiên nguyên khí không? À, chắc chắn là có. Thứ ba, nếu hắn rời đi, tử khí phản phệ có nghiêm trọng hay không? Thứ tư, Tô Vũ bị Tử Linh Quân chủ thay đổi, thật sự có hy vọng cắt đứt thông đạo sao? Huyền Giáp cũng không rõ, thôi, để Tô Vũ tự suy xét đi, huống chi hắn là thành chủ, chưa chắc đã có thể rời khỏi cổ thành thời gian dài như vậy. Liệp Thiên Các còn đang suy xét việc xâm nhập nhân cảnh, kỳ thật các tộc khác cũng đều đang suy xét việc này. Về phần Tinh Hồng cổ thành thì ân này mọi người đều bị dọa rồi, thôi bỏ đi, không đến nữa. Còn có, nhân tộc bỗng nhiên giống trống khua chiêng xâm lấn tiểu giới, chém giết Long Tầm Vương. Thái độ của các tộc đối với nhân tộc thoáng chốc trở nên cực kỳ vi diệu, vừa e sợ, vừa đề phòng, vừa kiên kỵ, lại vừa nổi lên chiến ý, thành viên đa thần văn hệ đều đang ở nhân cảnh, một mình Tô Vũ đã có thể gây ra nhiều chuyện như vậy, những người khác thì sao? Trước kia, mọi người cảm thấy sau khi Diệp Bá Thiên chết, đa thần văn hệ đã không còn gì đáng sợ, hiện tại lại coi trọng hơn, bởi vì có Tô Vũ, ai biết ngoài Tô Vũ ra thì những người khác sẽ thế nào? Ai cũng có suy nghĩ này, nhân cảnh, đặc biệt là Đại Hà Phủ nhanh chóng trở thành tiêu điểm của các tộc. Còn sự kiện chém giết Long Tầm Vương, gã đã chết rồi, còn có thể thế nào nữa? Chẳng lẽ hiện tại khai chiến với nhân tộc? Thần ma còn vui vì điều đó, cường giả nhân cảnh tùy tiện chém giết một vị vô địch, như vậy các cường giả tiểu tộc sẽ cảm thấy bất an, cuối cùng dẫn tới những người này càng thêm quyết tâm nhằm vào nhân tộc. Muốn giết liền giết. Nhìn thần ma xem, bọn họ mà muốn tiến vào tiểu giới chém giết vô địch thì cũng phải phái ra 10 vị vô địch, nhân tộc thì giỏi rồi, tùy ý phái vài vị đi là có thể nhẹ nhàng chém chết Long Tầm, không có chút động tĩnh nào. Thật đáng sợ. Vạn tộc tình nguyện để thần ma chiến thắng cũng không muốn nhân tộc đắc thế. Đây là tình hình của nhân tộc ở chiến trường chư thiên, động thủ sẽ khiến vạn tộc kiên kỵ, căm thù. Không giết, sẽ như trước đây, vạn tộc không hề kính sợ nhân tộc. Nói đến cùng vẫn là bởi vì nhân tộc không chịu lực áp chế khi tiến vào tiểu giới, khiến mọi người đều cảm thấy lo lắng. Vốn vô địch tiểu tộc gần như là tồn tại bất tử trong thế giới của mình. Gặp nhân tộc, sự bất tử này chỉ là trò cười. Vạn giới rung chuyển. Nhân cảnh. Đại Hà Phủ. Tu Tâm Các. Vạn Thiên Thánh cũng thu được tin tức, lần này ông hít một hơi thật sâu, giỏi thật, tượng đá cũng phải chạy ra ngoài. Còn chuyện mấy người Đại Hà Vương chém giết Long Tầm Vương thì ông lại không quá để ý, giết một tôn vô địch, làm kinh sợ tứ phương cũng đã xuất hiện trong tiên đoán của ông. Đại Tần Vương không phải kẻ hiền lành, nhưng bởi vì quá nhiều vấn đề cố kỵ mà mãi không hạ được quyết tâm, lần này cuối cùng cũng dứt khoát một phen, đây có thể coi là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu nhân tộc chưa trừ được nội hoạn, Đại Tần Vương vẫn sẽ còn nhiều băn khoăn. Mục tiêu kế tiếp của Đại Hà Phủ chính là giúp Đại Tần Vương giải trừ tất cả phiền toái. Từ lúc này trở đi sẽ không còn ai dám đến Tinh Hồng Cổ Thành nữa. Nếu vậy, sau khi mấy người Đại Hà Vương giết Long Tầm Vương, nhân cảnh sẽ trở thành điểm ngắm kế tiếp. Vạn Thiên Thánh cảm thấy thật khó xử lý. Đại Hà Phủ làm đủ thứ chuyện mà đều bị Tô Vũ cướp hết sự chú ý, má nhà ngươi, cuối cùng ngươi cũng nghĩ được rồi đúng không? Dù ngươi muốn không nghĩ, hiện tại cũng chẳng còn ai đi gây sự với ngươi, ngươi an tâm ở cổ thành làm thành chủ đi. Còn cảnh tượng mà mình nhìn thấy, có lẽ là giả. Dù không phải giả thì khi hắn trở về nhân cảnh, đó cũng là chuyện của nhiều năm sau. Không chừng không phải là lúc này. Vạn Thiên Thánh thở hắt ra, ta sống mệt quá. Chư thiên vạn giới, chưa từng có ai đoạt được sự nổi bật của Đại Hà Phủ, chỉ có mình Tô Vũ liên tiếp cướp đi mấy lần, dẫn tới kế hoạch di tích Nam Nguyên mãi không có biện pháp thi hành. Ngay cả sự kiện đa thần văn học viện mở ra, phương pháp tách thần văn chiến kỹ cũng chỉ hấp dẫn được một đám cá nhỏ. Phải biết rằng trước khi Tô Vũ xuất hiện, đây mới là mục tiêu bị vạn giới chú mục. Cuối cùng cũng quay về quỹ đạo bình thường. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, thật may mắn. Tiểu tử, ngươi cứ ở cổ thành đi, tuyệt đối đừng gây chuyện nữa, ta sợ lắm rồi, cảm giác mọi chuyện không nằm trong khống chế thật sự quá tồi tệ. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy Tô Vũ đã có thể ngừng nghỉ. Mà lúc này Tô Vũ lại nhìn thấy lời nhắn của Huyền Giáp. Hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bảo ta về nhân cảnh. Bởi vì Nam Nguyên có di tích, có khả năng cứu được mạng mình. Tô Vũ cạn lời. Vớ vẩn, Nam Nguyên có di tích hay không, chẳng lẽ ta không biết? Đương nhiên, trừ hắn ra thì có lẽ không ai tin tưởng Nam Nguyên không có di tích. Nói thật, ngay cả đám người Hạ Hầu gia cũng cảm thấy Nam Nguyên có di tích, chỉ là chưa phát hiện ra mà thôi. Về nhân cảnh. Tô Vũ trầm tư, ta có thể trở về sao? Hoặc là nói, hiện tại ta trở về có ích gì không? Hắn đột nhiên nhìn về phía phủ thành chủ, liếm liếm môi, có thể mang cổ thành về cùng không? Có thể mang tượng đá đi không? Mang đi mới lợi hại. Dù về tới nhân cảnh thì hắn cũng là bá chủ một phương. Nhưng không mang theo tượng đá, không mang theo cổ thành, khi Tô Vũ trở về, cùng lắm thì hắn chỉ so được với Nhật Nguyệt, chiến lực hữu hạn, chưa chắc có thể làm được gì. Hắn vẫn muốn trở về. Nhìn xem, ngay cả Liệp Thiên Các cũng xâm nhập nhân cảnh, Đông Tây Nhị Các còn chưa đủ, bốn bộ cũng bắt đầu đến nhân cảnh, hiện tại nhân cảnh đã trở thành tâm điểm chú ý của vạn giới. Tinh Vũ Phủ để mở ra còn cần ít nhất nửa năm, sắp tới, có lẽ nhân cảnh sẽ bị nhìn chằm chằm. Tô Vũ trầm tư, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ ta nên nói chuyện với tượng đá một lúc. Lúc trước khi tượng đá rời đi đã gia tăng đại lượng tử khí lên thân hắn, áp lực tăng nhiều đến nỗi suýt nữa hắn nghĩ mình đã chết. Cũng vì việc này mà khiến trong đầu Tô Vũ nảy sinh một vài ý tưởng, tượng đá có thể rời đi, nhưng có lẽ sẽ chịu hạn chế. Xem ra có quan hệ đến tử khí. Mình có nên thương lượng với tượng đá hay không? Lúc Tô Vũ trở về thì phủ thành chủ đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Giờ phút này, trong thành không có người, không ai dám ra ngoài, dù là mấy vị Nhật Nguyệt chưa chết. Tô Vũ không khách khí, hắn muốn tiếp tục phong thành. Mặc kệ các ngươi. Không cho các ngươi ra ngoài, nếu các ngươi không thay đổi thì cứ ở đó chờ chết đi, dù sao cũng không cho ra. Trên thực tế, không cần hắn phong thành, trận chiến phá thành lúc trước dẫn ra tử linh vô địch, cửa thành cũng đã tự động phong bế 3 ngày. Mà chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Tô Vũ. Hắn muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, chỉ là tăng thêm một chút tử khí phản phệ mà thôi. Ta sợ cái này chắc. 3 ngày sau, Tô Vũ vẫn sẽ tiếp tục phong thành, cho Nhật Nguyệt Bát Trọng Minh tộc và Nhật Nguyệt Thất Trọng Viên Hầu tộc chết đi đã rồi tính. Bước vào phủ thành chủ, Tô Vũ tiến thẳng đến hậu điện. Trong hậu điện, tượng đá nhắm mắt. Khi Tô Vũ tới nơi, tượng đá hơi có cảm giác chột dạ. Tới tính sổ, nhưng rồi nó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ trấn định. Đây là chức trách của thành chủ. Nếu ngươi đã là thành chủ, vậy đó là nghĩa vụ của ngươi, ngươi hưởng thụ đãi ngộ của thành chủ thì phải gánh vác trách nhiệm. Cổ thành che chở ngươi, cứu ngươi, vậy ngươi phải trả giá vì cổ thành. Tô Vũ lại không nghĩ nhiều như vậy, tính sổ á, đừng đùa. Tính sổ với một vị tượng đá một quyền đánh bạo vô địch ư, ta điên à? Vừa vào cửa, Tô Vũ đã lộ vẻ tươi cười, nho nhã hiền hòa nói, thành chủ Tinh Hồng Cổ Thành, Tô Vũ bái kiến đại nhân vạn phúc, trường thọ vô cương, trấn áp chư thiên. Tô Vũ chắp tay thi lễ, vô cùng khách khí. Vô nghĩa, cường giả mạnh mẽ như vậy, sao hắn lại không tôn kính được? Tô Vũ tươi cười nhìn tượng đá, đáng tiếc, tượng đá không để ý đến hắn, hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, lần này đại nhân ra tay, long trời lỡ đất. Nói không sai chút nào, quả thật là long trời lỡ đất. Chư thiên đều bị đại nhân trấn áp, uy danh của đại nhân kéo dài từ thượng cổ đến nay, cường hãn vô biên. Vuốt mông tượng đá một trận xong, Tô Vũ mới vào vấn đề. Thuộc hạ có vài chuyện khó hiểu, đại nhân có thể giải thích cho ta được không? Thuộc hạ. Hắn nói vậy bởi vì hiện tại bọn họ là người một nhà. Hắn là chủ nhân cổ thành, nó là trấn thủ cổ thành, có lẽ còn là thành chủ đầu tiên, vậy không phải là người một nhà sao? Tượng đá trầm mặc hồi lâu, sau đó thanh âm không biết từ nơi nào bỗng truyền ra, nói. Tô Vũ vui mừng. Lúc trước tượng đá chỉ toàn quẳng cục lơ vào mặt hắn, bây giờ cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện, đây là một dấu hiệu tốt. Rất tốt. Đại nhân, thuộc hạ có thể rời khỏi cổ thành không? Có thể, nếu không sợ phản phệ thì ngươi cứ việc rời khỏi cổ thành, có điều ngươi sẽ chịu tử khí ăn mòn gấp đôi so với thường ngày. Trong tình huống bình thường, Tô Vũ không phong bế cửa thành, một ngày phải tốn 1.5 tiếng để giải quyết tốc độ tử khí ăn mòn, đương nhiên, trước đó không tính. Gấp đôi, vậy là 3 giờ. Mỗi ngày, phải nghịch chuyển ít nhất 3 giờ mới được. Tô Vũ suy tư, cảm thấy vẫn ổn. Đương nhiên là thành chủ bình thường thì không làm được. Tô Vũ lại hỏi, vậy thuộc hạ vẫn có thể tiến vào Liệp Thiên Bản sao? Có thể, khi tử khí ăn mòn không đến 3 thành, sinh khí lớn hơn tử khí thì tên ngươi sẽ lại xuất hiện. Lúc này Tô Vũ mới biết, thì ra là thế, may mà ta vẫn luôn duy trì tử khí ít nhất 1/2 trở lên, vậy thì thật ra có thể nghịch chuyển thêm một ít để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, lỡ đâu không có thời gian nghịch chuyển tử khí lại làm chính mình chết luôn. Hai vấn đề này đều trợ giúp hắn rất nhiều. Vậy thuộc hạ có thể thoát khỏi thân phận thành chủ không? Lần này tượng đá trầm mặt, ra là hắn muốn chạy. Ngươi không an phận làm thành chủ đi, muốn chạy đi đâu? Dù không muốn trả lời, nhưng tượng đá vẫn đưa ra đáp án, có thể, nhưng ngươi đã trả giá rất lớn để làm thành chủ, hiện tại muốn từ bỏ cũng không dễ dàng, cần phải thỏa mãn mấy điều kiện. Xin đại nhân giải thích rõ. Thứ nhất, tử linh quân chủ chết. Thứ hai, thông đạo tử khí hoàn toàn bị chặt đứt. Thứ ba, sau khi bị phản phệ, ngươi vẫn còn sống. Tô Vũ im lặng, giết chết tử linh quân chủ. Đùa à vậy? Nếu tử linh quân chủ không chết, chẳng lẽ ta không có biện pháp thoát khỏi sao? Ta chuyển hóa toàn bộ tử khí thành sinh khí cũng không giải thoát được sao? Không có khả năng, bởi vì tử khí của ngươi là có nguồn gốc, khi nó còn tồn tại thì dù ngươi nghịch chuyển bao nhiêu, tử khí sẽ lại tiếp tục áp chế ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể áp chế ngược lại tử linh quân chủ, đối phương nghịch chuyển ngươi, ngươi cũng có thể nghịch chuyển đối phương. Tô Vũ dạy ra, sao cơ? Ý đại nhân là nếu ta mạnh hơn tử linh quân chủ, ta sẽ có thể nghịch chuyển đối phương. Biến đối phương thành người sống. Tượng đá đạm mạc đáp, có thể. Ma tộc muốn tiếp dẫn một vị tử linh quân chủ tộc bọn họ, cho nên đã chọn dùng loại biện pháp này, nghịch chuyển đối phương thành người sống. Đương nhiên, phương pháp này không giống của ngươi, cụ thể là phương pháp gì thì ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết là phải trả cái giá cực đắt, thậm chí còn khó hơn việc một vĩnh hằng sinh ra, ngươi có thể nghịch chuyển thử xem. Nghĩ gì vậy? Ngươi mà có thể nghịch chuyển tinh nguyệt, vậy ngươi giỏi rồi. Đó là tử linh quân chủ đấy, Tô Vũ mà thành vô địch thì cũng chưa chắc đã có thể nghịch chuyển đối phương. Lực áp chế của tinh nguyệt với ngươi có vẻ không lớn như trong tưởng tượng, nếu ngươi cứ duy trì tốc độ này thì tinh nguyệt sẽ không thể biến ngươi thành tử linh. Tô Vũ khẽ gật đầu, xem ra tượng đá cũng biết không ít chuyện. Nguyên khiếu nghịch chuyển pháp. Không thể không nói, môn công pháp này quả là đáng sợ, Tô Vũ thầm nghĩ, ta có thể sử dụng, vậy những người khác thì sao? Nếu tất cả đều có thể sử dụng, vậy kỳ thật cổ thành không có gì đáng sợ. Tô Vũ lại hỏi, đại nhân, sắp tới có khả năng ta sẽ trở về nhân cảnh một chuyến, ta có thể mang cổ thành cùng đi không? Cái gì? Tượng đá câm nín. Người muốn mang cái gì cùng đi? Tô Vũ dè dặt hỏi, đại nhân, cổ thành có thể di động không? Khi ta kế thừa thành chủ lệnh, hình như có thông tin đề cập đến, nhưng ta không hiểu hết, ta có thể mang theo cổ thành cùng rời đi sao? Dù sao thực lực ta không mạnh, lại bị tử khí cuốn thân, nếu quay về nhân cảnh thì có khả năng sẽ chết. Đại nhân, ta là thuộc hạ của ngài, ta cảm thấy ta nên gánh vác trách nhiệm vì đại nhân và cổ thành, ta phải tiếp tục gánh vác tử khí chứ. Ngươi mà nghĩ vậy thật thì đã không đi. Tượng đá câm nín. Sau một lúc lâu, nó mới truyền âm, không thể, cổ thành đến nhân cảnh sẽ khiến biến cố xảy ra, thông đạo tử linh sẽ mở ra tại nhân cảnh, đó là đại nạn. Ở chiến trường chư thiên, cổ thành có thể di động, nhưng di chuyển cổ thành sẽ khiến tử khí phát tán, phản phệ rất nặng. Vậy, đại nhân có thể đến nhân cảnh với ta không? Tô Vũ càng thêm cẩn thận, thấp thỏm nói, ta muốn mời đại nhân đến đó tham quan, ngắm cảnh. Đại nhân ra khỏi thành hẳn sẽ khiến tử khí bùng nổ, ta có thể thừa nhận một ít áp lực vì đại nhân. Ta gánh vác một ít cho ngươi, ngươi làm vệ sĩ cho ta, thế nào? Đương nhiên, ý tưởng này chỉ có thể đè xuống đáy lòng. Nhưng sao tượng đá có thể không biết tâm tư của hắn? Nó cạn lời, gia hỏa này nghĩ hay thật. Nó không để ý đến hắn nữa. Nhưng Tô Vũ đâu chịu im lặng, hắn lại tiếp tục lảm nhảm, đại nhân, phong cảnh ở nhân tộc đẹp lắm, còn có rất nhiều trò hay, ăn ngon, rượu quý. Tinh Hồng vẫn không thèm trả lời. Đại nhân, nếu ta chết ở nhân cảnh, thành chủ đời kế tiếp chưa chắc đã chịu đựng giỏi như ta, ta cảm thấy mình là chuyên gia kháng tử khí đấy. Đại nhân, ta hay bị kẻ khác ghen ghét, dễ chọc thù địch, bọn họ cứ hở ra là muốn giết ta, ngài cũng thấy mà, ta không ra khỏi thành, vậy mà một đống người đã đòi tới đây giết ta. Tượng đá thật sự muốn đấm chết tên này, hồi lâu sau nó mới cất tiếng, ngươi muốn về nhân cảnh thì về đi, nhưng ta phải ở lại chư thiên, cách chư thiên, ta không thể trợ giúp ngươi. Hơn nữa, ta cần tọa trấn thông đạo tử linh, không thể rời đi vì ngươi. Nó cự tuyệt. Bất quá ngữ khí lại không hề ác liệt, chỉ đơn giản là giải thích tình huống mà thôi. Dù sao cũng có lời giải thích đàng hoàng. Tô Vũ nghe vậy thì cực kỳ tiếc nuối, thế nhưng hắn không dễ dàng chịu bỏ cuộc, vậy. Đại nhân thật sự không có biện pháp gì ư, ta chọc đến vô địch sẽ bị người ta đánh chết đó. Đáng đời nhà ngươi. Tượng đá cạn lời, ngươi chỉ là Lăng Vân, sao cả ngày chỉ nghĩ đến việc trêu chọc vô địch làm cái gì? Quả nhiên, tài giỏi thì cũng giỏi gây chuyện. Gia hỏa này làm việc không tồi, nhưng bản lĩnh gây chuyện cũng rất lợi hại. Ngươi có thể thoát khỏi nhân cảnh, đi qua thông đạo, tiến vào chư thiên, khi đó ta có thể trợ giúp ngươi một lần. Nó đáp lại, nhiều nhất là như vậy, ngoài ra ta sẽ không để ý tới ngươi. Tô Vũ âm thầm vui vẻ. Ta hiểu rồi. Gặp phiền toái thì cứ chạy đến chư thiên phủ rồi tiến vào thông đạo, sau đó tiến vào chiến trường chư thiên, lúc ấy lão đại tượng đá có thể ra tay bảo vệ hắn, dù là vô địch thì lão đại cũng có thể một quyền đấm chết ngươi. Tô Vũ rất vui mừng, cảm thấy mình đã hiểu được, có vấn đề thì lập tức tới chiến trường chư thiên, có một tượng đá thượng cổ sẽ đánh chết kẻ địch dùng hắn. Lão đại đúng là lão đại, rất đáng tin cậy. Tiền đề là hắn có thể chạy trốn tới chiến trường chư thiên nổi không? Thôi, nhận được lời bảo đảm của tượng đá đã đủ khiến Tô Vũ thực vui mừng. Cuối cùng cũng có người hứa hẹn với hắn. Đây là vị vô địch đầu tiên mà Tô Vũ biết khi hắn gặp phiền toái chắc chắn có thể nhờ hỗ trợ, tuy vị vô địch này có chút phiền phức, muốn được hỗ trợ thì còn phải chú ý địa điểm, không thể tùy nơi tùy chỗ. Thôi, không cần để ý việc nhỏ này. Sau đó, Tô Vũ ôm tâm tư không dùng thì phí phạm, dè dặt lấy hai kiện bảo vật lần này hắn tìm được ra, cẩn thận dò hỏi, đại nhân, đây là bảo vật của những vô địch bị ngài đánh bại, ngài có cần nó không? Nếu không ta sẽ thay ngài bảo quản. Tuy nói là của tượng đá, nhưng có lẽ tượng đá cũng không cần, lấy được cũng chẳng để làm gì. Ta bảo quản thay ngài nhé. Vậy đó không gọi là cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mà nếu nó muốn giữ. Kỳ thật Tô Vũ cũng không tổn thất gì, hiện tại hắn không dùng được, coi như dâng lên để lấy lòng chỗ dựa mới một chút cũng tốt. Tượng đá không thèm để ý đến hắn. Hiển nhiên, nó không để bụng cái này. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, đại nhân, cái này có thể gánh chịu tam thế thân sao? Có phải ai cũng có thể dùng hay không? Lần này tượng đá mở miệng. Muốn gánh chịu tam thế thân thì yêu cầu các bảo vật phải có thuộc tính bất đồng. Tượng đá chậm rãi giải thích, tỉ như có một số người am hiểu thân thể chiến đấu, vậy chỉ cần tài chất kiên cố là được. Nếu là văn minh sư am hiểu thời không chi đạo, vậy yêu cầu tài liệu đặc thù, chẳng hạn như lôi đình thần tộc, băng xương thần tộc, địa hỏa ma tộc. Đám chủng tộc có nhu cầu đặc thù này tốt nhất là dùng bảo vật đặc thù để chịu tải tam thế thân. Tam thế thân có mạnh có yếu, cũng yêu cầu vật chịu tải bất đồng. Nếu Nhật Nguyệt Cửu Trọng cường đại bắt lấy tam thế thân cường đại trong thời không trường hà, vật chịu tải bình thường là không đủ. Tô Vũ đã hiểu, hắn nhìn hai dạng vật phẩm trong tay, một cái là một thứ trông như khối thiết, một cái là bảo châu có vẻ là minh châu. Tượng đá lại nói, khối thiết kia là tài liệu thiên binh, bảo vật thiên giai trung đẳng, thiên kim huyền thiết. Minh châu kia là long châu của Nhật Nguyệt đỉnh phong long tộc, phù hợp với long tộc sẽ dùng nó để gánh chịu tam thế thân. Tô Vũ lại hiểu rõ thêm. Một cái là thiên kim huyền thiết, một cái là long châu Nhật Nguyệt đỉnh phong, long châu chắc chắn là của vô địch long tộc, thiên kim huyền thiết thì không biết là của ai. Dù sao cũng là một trong bốn vị kia. Nhưng chúng đều là thứ tốt. Đại nhân, ta mà đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng thì có dùng được không? Tượng đá lơ đãng đáp, người tới được đi đã. Hiện tại mà đã lo nghĩ vấn đề này làm gì, lo xa thế. Tô Vũ nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi, đại nhân, ta có thể chứng đạo ở cổ thành không? Chứng đạo ở đây, vô địch có tới đánh ta được không, có bị tử linh quân chủ ngăn cản không? Nếu thế, khi ta chứng đạo thì chẳng có gì phải sợ nữa. Tượng đá đau đầu, người tính xa quá. Không thể. Tượng đá dập tắt ý niệm của hắn, lạnh nhạt nói, cái gọi là chứng đạo, đó là tam thân hợp nhất. Khi chứng đạo, đi qua thời không trường hà, quá khứ, tương lai dung nhập với hiện tại, thành tựu vĩnh hằng. Thời không trường hà chảy xuôi, thánh thành tràn ngập bất ngờ, nếu vô ý để thời không trường hà đứt gãy, vậy sẽ chứng đạo thất bại, tử khí tận trời, chứng đạo tại đây chính là muốn chết. khi chứng đạo thì tốt nhất là phải tìm một chỗ không có bất cứ cái gì quấy nhiễu. Tô Vũ tiếc nuối. Ra là không thể tiến hành chứng đạo ở đây. Nghĩ vậy, Tô Vũ lại hỏi, đại nhân, nếu ta chuyển 36 tòa cổ thành bao quanh bốn phía, rồi ta ở bên trong chứng đạo thì có thể chứ? Có thể. Đương nhiên tượng đá không đáp lại hắn. Nó không muốn để ý tới Tô Vũ nữa. Ý tưởng vĩ đại cỡ nào, ngu ngốc cỡ nào. Ngươi muốn tập trung 36 tòa cổ thành, sau đó. Ngươi ở bên trong chứng đạo. Ngươi có tin kẻ đầu tiên đánh chết ngươi chính là chúng ta hay không? Nó lười để ý đến hắn. Tô Vũ không nhận được đáp án thì có chút tiếc nuối. Thôi, lúc đó rồi tính, dù sao cũng còn lâu hắn mới chứng đạo. Nghĩ vậy, Tô Vũ lui ra khỏi đại điện, hắn đeo mặt nạ lên, đoạn hỏi, trưởng lão, chúng ta bị phái tới nhân cảnh thì phúc lợi thế nào? Còn nữa, Liệp Thiên các chi trả thiên nguyên khí cho ta, có hạn mức chi trả cao nhất không? Huyền Giáp cạn lời, ngươi mà cần được chi trả sao? Cuối cùng ngươi vẫn sống. Ngươi không sao chứ? Không sao, khi đại chiến bắt đầu ta liền trốn trong cổ phòng, không ảnh hưởng đến ta, Liệp Thiên các chúng ta uy danh hiển hách, không ai cố ý nhằm vào ta. Vậy? Huyền Giáp muốn nói gì đó, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ, lão hỏi, ngươi muốn về nhân cảnh à Liệp Thiên các đi bằng thông đạo chư thiên phủ sao? Có lẽ không phải. Huyền Giáp đáp, nhân cảnh còn có thông đạo khác, rất nhiều cường giả đều lẻn vào qua thông đạo bên đó. Tô Vũ không hề ngạc nhiên, trưởng lão biết thông đạo đó ở đâu không? Liệp Thiên các cũng nắm giữ một thông đạo tiến vào nhân cảnh ư, đừng hỏi ta không biết, nhưng có lẽ vài vị các chủ và bộ trưởng biết, nếu không, khi biết ngươi là thám tử bị gài vào, nhân tộc có thể cho ngươi đi vào à? Huyền Giáp hỏi, nhưng ngươi có thể rời khỏi cổ thành sao? Có thể. Huyền Giáp không còn lời gì để nói, dừng một chút, lão nói, một tháng sau, tất cả thành viên Liệp Thiên các hội hợp phụ cận Thiên Diệt Thành. Sao lại là Thiên Diệt Thành, tới Tinh Hồng cổ thành đi. Huyền Giáp như bị tắt tiếng, sau một lúc lâu, lão mới đáp, chắc sợ không còn ai sống sót trở về. Vớ vẩn. Có ngươi ở đó, ai dám đến chứ? Bao nhiêu người đã chết rồi, may mà bây giờ ngươi đang ở Tinh Hồng cổ thành, nếu không, cũng chẳng ai dám đến Thiên Diệt Thành. Huyền Giáp cảnh cáo, ngươi tới Thiên Diệt Thành thì đừng làm trò săn bẫy. Đừng có mà hiến hết toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ Liệp Thiên Các. Tô Vũ câm nín, sao ngài toàn nghi ngờ ta? Thôi, nghi ngờ ta là đúng rồi. Hắn hỏi, trưởng lão, ngài đi không? Có. Tô Vũ cảnh giác, Huyền Giáp cũng đi sao? Phiền rồi. Ta ở cùng lão, lão biết thân phận ta. Nếu lão định vị ta thì ta sẽ không chạy được, hoặc là lão bán đứng ta. Ta sẽ không có biện pháp nào giải quyết. Nhưng nghĩ lại thì hắn an tâm hơn một ít. Không sao, ở trên chiến trường chư thiên, ta chỉ cần dùng thành chủ lệnh thì lão đại tượng đá sẽ lập tức nhận được tin. Hơn nữa quan hệ giữa ta và lão đại Thiên Diệt Thành cũng không tồi, lần trước đối phương còn tặng ta rất nhiều cơ duyên, đều là người một nhà cả. Ta sợ gì chứ? Kẻ nên sợ là những người này mới đúng. Cũng tốt, có thể thử thái độ Huyền Giáp, không bán ta ở chiến trường chư thiên, tới nhân cảnh rồi thì rất khó, dù sau đó cũng là địa bàn của ta, tuy rằng ta không thể tung hoành nhân cảnh, nhưng không phải vẫn có thể tung hoành ở Đại Minh Phủ sao? Trưởng lão, trong chuyến đi nhân cảnh lần này, ta có thể tiểu đệ nào không? Ví dụ như cho ta phụ trách một đội nào đó chẳng hạn. Có. Huyền Giáp nói rõ, lần này bốn bộ sẽ phái ra 12 vị trưởng lão, 80 vị bạch diện. 12 vị trưởng lão không khống chế được cả 36 phủ, nhất định sẽ có bạch diện phụ trách một phủ. Ngươi có thể tranh thủ cơ hội, đó cũng có thể là cơ sở để ngươi trở thành trưởng lão sau này. Tô Vũ nói, trưởng lão, nếu không như vậy đi, ngài phụ trách Đại Minh Phủ, ta phụ trách Đại Hà Phủ, vừa vặn sát nhau, chúng ta cùng nhau khống chế nhân cảnh. Đúng vậy. Ta nhường hang ổ Đại Minh Phủ cho ngươi. Đương nhiên làm vậy cũng có chỗ tốt, nếu xảy ra vấn đề thì Tô Vũ có thể liên hệ cường giả Đại Minh Phủ để xử lý vị Huyền Giáp này. Trưởng lão tuy là Nhật Nguyệt hậu kỳ, rất mạnh. Nhưng sao hắn phải sợ? Đại Minh Phủ cũng có Nhật Nguyệt hậu kỳ, thậm chí là có đến vài vị. Huyền Giáp không để ý đến hắn, chuyện này không do ngươi định đoạt, ta cũng không thể. Mà hiện tại Tô Vũ đã tính toán lần này trở về nhân cảnh thì nên làm gì? Tô Vũ nghĩ tới một vấn đề, lập tức hỏi, trưởng lão, ở nhân cảnh, chúng ta có mở rộng hệ thống giao dịch không? Liệp Thiên Bản chưa bao trùm đến nhân cảnh đúng không? Đúng vậy, nhưng các bộ trưởng còn đang suy nghĩ biện pháp, có khả năng sẽ dựa theo lệ cũ, chế tạo ra một phần điểm bản cường đại của Liệp Thiên Bản rồi để lại nhân cảnh, bao trùm nhân cảnh nhất thời, để Liệp Thiên Bản có khả năng truyền tin tức đi. Lợi hại. Điểm bản ít nhất cũng là thiên binh nhất cấp, bằng không thì sao có thể bao trùm được. Đại gia thật. Nếu về sau mình lấy được, thôi, giờ không phải lúc nghĩ mấy vấn đề này. Sau khi trao đổi với Huyền Giáp một hồi, vị trưởng lão Nhật Nguyệt cao trọng này cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lựa chọn tắt máy truyền tin, không muốn nhiều lời với Tô Vũ nữa, nói quá nhiều, chỉ chưa nói toẹt ra là hắn muốn đánh cướp Liệp Thiên Các như thế nào mới thích hợp mà thôi. Thậm chí tiểu tử đó còn muốn mượn sức lão làm một vố. Huyền Giáp cạn lời, đi ngà, ta cùng ngươi đánh cướp Liệp Thiên Các ư, ngươi nghĩ vô địch Liệp Thiên Các là kẻ ăn chay chắc. Lão không để ý tới Tô Vũ, Tô Vũ cũng không có biện pháp nào, đành phải lựa chọn câm miệng. Một tháng sau sẽ tiến vào nhân cảnh. Hiện tại, tính thời gian thì đã là cuối tháng 8 năm 351 an bình lịch tại nhân cảnh, như vậy cuối tháng 9 hoặc là tháng 10 hắn mới có thể về đó. Một tháng. Mình tiếp tục bế quan tu luyện đi, mình có rất nhiều tài nguyên, thích làm gì thì làm, tranh thủ tu luyện, đúc thân nhiều một chút mới được. Hiện tại Tô Vũ mới hoàn thành 53 đúc, cách 72 đúc còn xa. Hắn vẫn thiếu 19 đúc nữa. Một tháng có lẽ hoàn thành được thêm 5 đúc, càng về sau càng khó, thời gian cũng càng dài. Tranh thủ trước khi tiến vào nhân cảnh phải hoàn thành 58 đúc, đây là cơ hội quang minh chính đại trở về khó có được, hắn nhất định phải nắm chắc. Đi theo thông đạo của Liệp Thiên Các. Như vậy mọi người đều nghĩ ta đang ở cổ thành, thậm chí cảm thấy ta đã chết, không ai biết được ta đã về tới nhân tộc. Còn đám Nhật Nguyệt trong thành, tính ra lần này có 12 vị Nhật Nguyệt vào được. Mặc kệ bọn họ. 3 ngày sau cửa thành mở ra, 10 vị kia đều đã biến thành cư dân, 2 vị còn lại. Có lẽ hai kẻ này vẫn chưa từ bỏ ý định, đến lúc đó ta tiếp tục phong thành, các ngươi cũng nên hết hy vọng đi. Có thêm vài cư dân Nhật Nguyệt cũng tốt. Lúc hắn không ở đây thì bọn họ cũng có thể hỗ trợ gánh vác tử khí một thời gian, đương nhiên khi hắn không ở đây thì vẫn phải gánh phần tử khí của mình, hơn nữa còn gấp đôi. Còn kế hoạch tổng điều tra dân cư cổ thành, hiện tại chưa có thời gian làm, cứ từ từ đã. Ngoài ra, hắn sẽ thử ném hộ vệ lệnh, tướng quân lệnh ra ngoài, để xem có ai nhặt được hay không, chưa chắc đám người kia đã biết những lệnh bài này có thể trở thành vật trung gian để thành chủ chia sẻ tử khí. Chi bằng ném thẳng trước cửa nhà Nhật Nguyệt đi. Trong lòng có tính toán, lần này Tô Vũ vẫn không bế quan ở phủ thành chủ, bên kia quá nguy hiểm, người ta muốn đánh thì sẽ tìm đến phủ thành chủ đầu tiên, lúc trước một chưởng của Lạp Đức Ma Vương đã nhắc nhở Tô Vũ. Tìm một gian cổ phòng, Tô Vũ bắt đầu cắn nút thiên địa huyền quan, chính thức bế quan. Một tháng sau gặp lại. Sau khi Long Tầm Vương ngã xuống, đã có vài sự kiện nhanh chóng xảy ra. Quanh Đông Liệt Cốc có thêm một ít khí tức vô địch hai tộc thần ma bắt đầu có xu thế vây khốn nhân tộc. Nhân tộc có không ít vô địch, lúc trước không để ý nên mới để vài kẻ trong số họ trốn đi diệt sát Long Tầm Vương, hiện tại, vô địch hai tộc này bắt đầu chấn nhiếp nhân tộc. Nếu vô địch nhân tộc lại chạy ra nữa, rất có khả năng sẽ bị vô địch hai tộc vây công. Đông Liệt Cốc, Tiên Phong Doanh. Một tòa đại điện bị cải tạo thành nơi vô địch tụ tập lâm thời. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, đám người kia chặn ở đối diện Đông Liệt Cốc, ta cảm thấy đây không phải là để vây khốn chúng ta, mà là khiến chúng ta không rảnh để canh phòng nhân cảnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sắp tới sẽ có rất nhiều cường giả lẻn vào nhân cảnh. Ông không ngốc, đám cường giả này làm vậy là muốn tạo cơ hội cho những người khác. Chắc chắn sẽ có một bộ phận cường giả mượn cơ hội này để lẻn vào. Một bên, Đại Tống Vương khẽ cười, không thì chúng ta phái người đi tuần tra vô tận hư không một chút. Đại Tần Vương xua tay, không cần, hơn nữa đi đơn độc cũng rất nguy hiểm, nhiều người đi thì e rằng bọn họ sẽ diễn giả thành thật, thật sự bao vây Đông Liệt Cốc. Dứt lời, ông nhìn về phía Đại Hạ Vương, trầm giọng hỏi, chuyện di tích Nam Nguyên là sao? Ngươi tọa trấn Nam Nguyên nhiều năm, chẳng lẽ trước đây không phát hiện? Đại Hạ Vương đáp lại lạnh như băng, lúc trước không có gì dị thường, từ khi Tô Vũ nổi danh thì mới bị chú ý, kỳ thật, năm xưa ta từng hoài nghi, Đông Nguyên, Tây Nguyên, Bắc Nguyên đều có di tích, có phải Nam Nguyên cũng có hay không, để Liễu Văn Ngạn đến Nam Nguyên cũng vì điều này, nhưng chưa từng phát hiện. Đúng là khó nói. Một đám vô địch đều lâm vào trầm tư. Đại Tần Vương trầm mặt một hồi, mở miệng bảo, bởi vì Tô Vũ nên Nam Nguyên mới bị chú ý. Mà nay các tộc đều suy nghĩ rốt cuộc di tích Nam Nguyên cường đại đến mức nào mới có thể giúp Tô Vũ tuổi trẻ như thế mà nhẹ nhàng đứng đầu thiên bảng, chém giết Nhật Nguyệt, gây ra sóng gió ngập trời. Thậm chí, lần này đóng cửa thành nửa tháng, chưa chắc Tô Vũ đã chết, có lẽ là có huyền cơ trong đó. Ngoài ra, việc tượng đá ra khỏi thành là chuyện trước đây chưa từng xảy ra, có lẽ cũng liên quan đến Tô Vũ. Phải biết rằng, chiến trường Chư Thiên có 36 tòa cổ thành, đây là một thế lực vô cùng khổng lồ. Hiện tại, rất nhiều người đều đặt hy vọng lên Nam Nguyên. Nếu có thể làm tượng đá ra khỏi thành, vậy có thể thu 36 tượng đá thượng cổ này vào thế lực của mình hay không? Nếu có thể, vậy phải làm cho bằng được. Đại Tần Vương ngưng trọng nói, tượng đá rất mạnh. Thực lực Lạp Đức không yếu nhưng lại bị đánh bại dễ dàng, dù thực lực đối phương không bằng ta thì chênh lệch cũng không lớn, có thể so được với đám lão hạ. Đại Hạ Vương sụ mặt không nói lời nào. Đừng mang ta ra so sánh. Một hai tượng đá thì không bằng bán hoàng, nhưng vài tượng đá liên thủ, có lẽ có thể địch nổi bán hoàng. Đại Tần Vương hít sâu một hơi, mà ước chừng có 36 tôn tượng đá như vậy, còn có Tử Linh quân chủ nữa, 36 tòa cổ thành, thực lực không kém bất kỳ thế lực lớn nào. Một thế lực rất cường đại, phải được coi trọng. Ông ngẫm nghĩ rồi nói, Đại Hà Phủ hoặc Đại Minh Phủ phái người đến đó, tốt nhất là gặp được Tô Vũ để hỏi về việc này. Nếu nhân tộc được 36 cổ thành tương trợ, thần ma nhất thể, nhân tộc liên minh cùng cổ thành cũng không sợ thần ma. Đây là đại sự. Đại Hà Vương không ôm hy vọng, khó, huống chi. Một kích của Lạp Đức, hắn còn sống sao? Có người đề nghị, triệu Tô Long đến, dùng tinh huyết Tô Long tra xét xem. Tô Vũ đã trở thành hoạt tử nhân, dùng tinh huyết Tô Long cũng chưa chắc có thể tra xét được tình huống của hắn. Không cần làm thế, vả lại nếu Tô Vũ không chết, biết chúng ta làm vậy thì hắn sẽ sinh ra địch ý vì hắn, nhân tộc đã giết một tôn vĩnh hằng, khiến Đông Liệt Cốc bị bao vây, Tô Vũ hắn không nhớ chút ân tình nào sao? Vài vị vô địch tranh cãi một trận, Đại Tần Vương giơ tay, ngắt lời, thôi, việc này dừng ở đây. Mọi người an tĩnh, sau đó có người nói, Tần Vương, nhân tộc. Về cái chết của Diệp Bá Thiên, đã mấy lần xuất hiện phân thân thần văn nhật nguyệt, Tần Vương không quên chứ? Đại Tần Vương trầm mặt, nhìn thoáng qua vô địch kia, sau một lúc lâu mới nói, nếu đã nhắc đến thì nói kỹ hơn đi. Người nọ có lẽ đang ngồi giữa các vị, nhưng nếu ta bảo mọi người mở rộng biển ý chí cho ta tra xét, chắc chắc không có ai nguyện ý, mọi người im lặng. Đúng vậy, vấn đề mở rộng biển ý chí để mặc người tiến vào, dù là cha con thì cũng phải suy xét kỹ, huống chi bọn họ đâu phải cha con. Dù mở rộng biển ý chí, rốt cuộc mấy năm nay đối phương phát họa bao nhiêu thần văn nhật nguyệt, ai có thể biết được. Kích nổ bao nhiêu cái, cũng chưa chắc đã biết rốt cuộc là ai làm. Mọi người lại thở dài, đây cũng là vấn đề, quá khó tra xét. Đại Tần Vương bình tĩnh, cho nên, dù người nọ có ở đây cùng chúng ta hay không, ta hy vọng không có lần tiếp theo. Năm đó sau khi Diệp Bá Thiên ngã xuống, chúng ta không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại thì trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đã là một lần, hiện tại nên thu tay lại thì may ra còn có cơ hội, không thu tay. Đừng cảm thấy nhân tộc thật sự không làm gì được ngươi. Mọi người im lặng. Đại Hà Vương chờ một hồi, chậm rãi cất tiếng, nói không thì cũng vô ích. Huống chi? Cũng chưa chắc đối phương đã là nhân tộc. Ông giải thích, đến nay chưa từng có người nào thật sự gặp hắn, có lẽ chỉ là một vài thủ thuật che mắt. Cố ý làm nhân tộc nội chiến, ta cũng từng tự hỏi về điều này, ta từng hoài nghi người nào đó, kết quả giám sát rất nhiều năm cũng không phát hiện vấn đề gì. Người nào đó chính là Đại Chu Vương ngồi ghế đầu bên phải, không ít người nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương không để ý tới, chỉ chuyên tâm ngắm nghía cái ly trước mặt, nếu không chú ý, có lẽ sẽ cảm thấy y không tồn tại, giờ phút này người đứng đầu cầu tác cảnh có vẻ cực kỳ điệu thấp. Đại Tần Vương hỏi thẳng, lão Chu, mấy người phá long tu luyện đa thần văn à nghe vậy, không ít người nhìn về phía Đại Chu Vương. Chỉ có Đại Tần Vương mới dám hỏi trực tiếp như thế. Đại Chu Vương trầm mặt một lúc, cuối cùng lắc đầu, không phải. Đại Tần Vương gật đầu, không hỏi nữa, y nói không phải vậy chính là không phải. Nghĩ vậy, ông nhìn quanh một vòng, ta biết, có vài người ngầm bồi dưỡng không ít thiên tài, không ít cường giả đa thần văn hệ chinh chiến ở tiểu giới, thiên phú không tồi, thực lực cũng không tồi, thậm chí trở thành bá chủ một phương trong tiểu giới. Mọi người không hé răng. Đại Tần Vương lại nói, nhưng những người này thật sự có thể trở thành trụ cột sao? Trở thành kẻ mở ra lá chắn cho nhân cảnh sao? Tung hoành ở tiểu giới, nhưng đều là tiểu giới do chúng ta khống chế, nhân tộc là bá chủ, bọn họ nể tình, không bày ra thực lực cường đại thật sự. Ta cảm thấy sớm muộn gì cũng phải phái những người này ra ngoài lịch lãm mới được, mãi tung hoành ở tiểu giới, tương lai sẽ có cực hạn, những tiểu giới đó còn chẳng có vĩnh hằng, ếch ngồi đáy giếng không phải chuyện tốt. Tiểu giới do nhân tộc khống chế, thường kẻ mạnh nhất chỉ là Nhật Nguyệt. Vô địch đều sẽ không đến đó. Tiểu giới như vậy có lẽ có thể bồi dưỡng thiên tài, nhưng không ra khỏi nơi nọ thì Đại Tần Vương cảm thấy tầm mắt bọn họ sẽ không đủ cao. Xem đi. Ở chiến trường chư thiên, Nhật Nguyệt hoành hành, vô địch cũng chạy khắp nơi. Như Tô Vũ, hắn đã chứng kiến bao nhiêu lần vô địch đại chiến. Thấy quá nhiều Nhật Nguyệt và vô địch, ở trong mắt Tô Vũ, Nhật Nguyệt là cường giả, nhưng không phải là bá chủ, vô địch là bá chủ, nhưng cũng không thể hoành hành vạn giới, dù là bán hoàng thì cũng không thể hoành hành vô địch ở trong chư thiên vạn giới. Mà trong tiểu giới, Nhật Nguyệt có khả năng chính là bá chủ một phương, là sự tồn tại cấp bậc lão tổ. Đánh chết một cường giả Sơn Hải có lẽ sẽ khiến tiểu giới chấn động. Mà ở chiến trường chư thiên, Sơn Hải chết cũng chẳng gợn lên bất cứ sóng gió nào. Đây là vấn đề tầm nhìn. Thiên tài tiểu giới có lẽ mục tiêu phấn đấu chỉ là Sơn Hải Nhật Nguyệt, mà thiên tài trên liệt thiên bảng, mục tiêu của bọn họ đều là chứng đạo vĩnh hằng. Đại Tần Vương biết vài việc, thế nhưng ông không quan tâm. Đây cũng là một phép thử. Kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, ít nhất giúp cho hy vọng của nhân tộc tồn tại lâu hơn một chút. Nhưng ông không ủng hộ việc ở lại tiểu giới, nguy hiểm trong tiểu giới còn không bằng ở nhân cảnh quét sạch tiểu giới mới để cho tiểu giới tồn tại, không có địch nhân cường đại quá mức. Thiên tài nhân cảnh nên ra ngoài mới phải. Trong đám người, có vô địch khẽ gật đầu, nên ra ngoài, nếu không kiến thức quá ít, dù năm xưa chúng ta không có nhiều kiến thức, nhưng phải đến sau khi trải qua đại chiến chư thiên, chúng ta mới tiến xa hơn, trở thành vĩnh hằng. Hiện giờ nhân cảnh rung chuyển, không thì cho vài người trở về nhân cảnh đi, cũng để lòng trung thành của bọn họ tăng lên, từ nhỏ không sinh tồn ở nhân cảnh, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy nhân cảnh thực xa lạ. Vạn tộc sẽ sớm phái người lẻn vào, vừa vặn cho bọn họ kiến thức thực lực vạn tộc và cả những thiên tài cường đại thực sự. Còn nữa, Tinh Vũ phủ đệ sắp mở ra, nhân tộc còn chưa xác định danh sách, không thì để bọn họ cạnh tranh danh ngạch, không được vào Tinh Vũ phủ đệ cũng là một tiếc nuối. Mọi người mỗi người một ý, có nhiều người không bồi dưỡng, cũng có nhiều người âm thầm bồi dưỡng thiên tài. Đại Tần Vương nói không sai, việc cho thiên tài tiểu giới ra ngoài trải đời là rất cần thiết. Giờ phút này, Đại Hán Vương cười bảo, đi ra cũng không có vấn đề gì, ta chỉ sợ. Ra ngoài, lại bị quét sạch một cách dễ dàng, vậy thì khó coi lắm. Đại Hán Phủ không bồi dưỡng ai ư, Đại Hán Vương cười nhạt, có một ít, nhưng nói thật, lúc trước cảm thấy không tồi, nhưng hiện tại lại cảm thấy hơi kém một chút. Hay, nếu xét về đa thần văn hệ thì một mạch của Đại Hà Phủ là có hy vọng nhất, đáng tiếc. Đại Hán Vương lắc đầu, quả là đáng tiếc. Một mạch tại Đại Hà Phủ bị giám sát rất chặt. Có vô địch nói, Đại Hà Vương, thần văn chiến kỷ bia của đa thần văn hệ rốt cuộc là nằm trên người Tô Vũ hay trên người Trần Vĩnh? Không có thần văn chiến kỷ bia, khuyết thiếu thần văn chiến kỷ cường đại. Đại Hà Vương hờ hững, tự điều tra xem. Ta không biết. Sau khi Diệp Bá Thiên chết thì ta đã mặc kệ những chuyện này rồi. Có người nhíu mày, không nói gì nữa. Nhưng không thể không nói, thần văn chiến kỷ bia của các đại phủ khác đều kém hơn của Đại Hà Phủ một bậc. Hơn nữa thần văn chiến kỷ có thể lựa chọn cũng hữu hạn. Nếu hậu nhân không thể truyền thừa thần văn chiến kỷ, vậy nó sẽ hoàn toàn chặt đứt truyền thừa. Đại Hà Vương đã mặc kệ, bọn họ cũng không biết nói gì hơn. Lúc này, Đại Tần Vương lên tiếng, cứ như thế đi. Ta cũng không muốn nói gì thêm. Thời gian tới chư vị hãy tu luyện quanh Đông Liệt Cốc, tránh bị hai tộc thần ma tìm được cơ hội. Tiên tộc. Tạm thời đừng để ý, Đại Minh Vương còn đang ở nhân cảnh, cần triệu hắn trở về không? Không cần, nhân cảnh có một vị vĩnh hằng tòa trấn cũng là chuyện tốt, tránh khi xảy ra đại loạn lại không thể kịp thời trấn áp. Hạ Long Võ còn đang ở chiến trường chư thiên, Đại Hạ Vương, có phải hắn muốn chứng đạo hay không? Đám vô địch vẫn tiếp tục bàn tán, Đại Hạ Vương thì lười để ý, đứng dậy đáp, việc chứng đạo của Long Võ phải xem cơ duyên, rốt cuộc có bảo hộ hắn hay không, mọi người tự suy tính, nếu thất bại. Thì thôi. Dứt lời, ông biến mất tại chỗ. Có người bật cười, tính tình lão Hạ vẫn vậy, đâu ai nói là sẽ không hộ đạo cho Hạ Long Võ đâu. Đại Tần Vương cũng không nói nhiều, thân ảnh thoáng chốc tiêu tán theo. Ông vừa rời đi, có người nhìn về phía Đại Chu Vương, lão Chu, lần này phá Long và phá Thiên tính thế nào? Đại Chu Vương ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, khẽ cười đáp, bọn họ sẽ tự quyết định, chứng đạo không phải là việc có thể cưỡng cầu, phá Long đã bắt giữ tam thế thân, phá Thiên thì chưa chắc đã có thể đuổi kịp cơ hội lần này. Mấy người không hỏi tiếp nữa, rồi có người cười bảo, con trai của Đại Minh Vương có vẻ không được, nhưng có khả năng lần này Ngưu Bách Đạo sẽ cùng chứng đạo. Đây không phải chuyện chúng ta phải lo nghĩ. Các vô địch giải tán, Đại Chu Vương mỉm cười, rồi cũng biến mất. Thời gian từng ngày trôi qua. Chư thiên an tĩnh. Vạn giới an tĩnh. Nhưng ai cũng biết sóng ngầm vẫn đang mãnh liệt. Long tầm chết khiến một vài vô địch tiểu tộc âm thầm liên hợp lại, chủng tộc nhỏ hơn nữa như thiên vực liên minh, bởi vì không có vô địch tòa trấn, nên hiện tại các Nhật Nguyệt cửu trọng đang hiệp thương xem có nên tìm cơ hội chứng đạo hay không. Chứng đạo như thế nào? Đương nhiên là khi cường tộc đại chiến, không ai quan tâm. Ví dụ như khi Hạ Long Võ chứng đạo, nhân, thần, ma, tiên, vô địch các đại tộc sẽ dây dưa không ngừng, đó chính là cơ hội của tiểu tộc. Tiểu tộc không phải là không ai có thể chứng đạo, bọn họ có thể nhưng lại không dám. Kỳ thật các đại cường tộc đều áp chế tiểu tộc, không cho bọn họ cơ hội chứng đạo, trước đây không phải là không có Nhật Nguyệt tiểu tộc chứng đạo, nhưng đều thất bại, mấu chốt là còn không biết nguyên nhân. Dù chứng đạo trong tiểu giới thì xác suất thất bại vẫn rất lớn. Có kẻ có dạ tâm tới chiến trường chư thiên chứng đạo, có điều cũng không kẻ nào thành công. Mấy năm nay, người chứng đạo thành công quá ít. Không phải là không có hy vọng, mà là bị người cố ý hãm hại. Đại tộc khống chế vạn giới, có kẻ nào hy vọng tiểu giới do chính mình khống chế xuất hiện một bá chủ? Mọi người đều ngầm hiểu, mà lúc này chư thiên đại loạn có lẽ cũng là cơ hội của bọn họ. Trong cổ thành. Năm ngày sau, Tô Vũ hoàn thành 54 đúc. Ngày thứ 12, hoàn thành 55 đúc. Ngày thứ 20, hắn hoàn thành 56 đúc. Giờ phút này, tin tức Tô Vũ chưa chết cũng đã truyền ra, sở dĩ có kết luận như vậy đơn giản là vì hai vị Nhật Nguyệt Minh tộc cùng Viên Hầu tộc vẫn chưa thể ra ngoài, bọn họ sắp khóc đến nơi rồi. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, bọn họ không thể không chuyển đổi. Đã không còn bất cứ hy vọng gì nữa. Sau khi nhiều vô địch thiệt hại tam thế thân như vậy, còn đợi vô địch tới cứu ngươi ư, đừng mơ. Hai vị này, một vị là Nhật Nguyệt Bát Trọng, một vị là Nhật Nguyệt Thất Trọng, ở ngày thứ 7 sau khi Tô Vũ tiếp tục phong thành, bọn họ lựa chọn chuyển đổi thành cư dân. Tô Vũ bế quan đến ngày thứ 10, bọn họ đã chuyển đổi thành công, lúc này Tô Vũ mới mở cửa thành. Tính ra Tô Vũ đã phong thành gần một tháng. Lần này mở cửa thành, không ai dám tới. Dù Tinh Vũ phủ đệ rung chuyển, gần đây xuất hiện không ít thứ tốt thì mọi người cũng chỉ dám hoạt động gần Thiên Hà đảo, không ai đến cổ thành nữa, địa phương quỷ quái này quá đáng sợ. Lúc bấy giờ, trong cổ thành có thêm 12 vị Nhật Nguyệt. Trong cổ thành vốn còn vài vị cư dân Nhật Nguyệt, nhưng số lượng rất ít, giờ có thêm 12 vị, còn có 2 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, số lượng Nhật Nguyệt trong cổ thành lập tức tăng lên con số hơn 15 người. 36 tòa cổ thành, đại khái nơi này là cổ thành có nhiều Nhật Nguyệt nhất. Khi tin tức truyền ra, các thành chủ cổ thành đều phải thán phục chiêu trò của Tô Vũ, bất giác ngứa ngáy muốn làm theo. Thành chủ đều biết, Nhật Nguyệt nhiều, cư dân nhiều thì mới có thể giúp bọn họ gánh vác một ít áp lực, nhưng nếu không đến tuyệt cảnh, ai lại nguyện ý đến cổ thành làm cư dân? Hiện tại, Tô Vũ đã cho bọn họ một ý tưởng, hoặc có thể nói là tử lộ. Thứ nhất, phong thành sẽ bị phản phệ. Thứ hai, sau khi phong thành, không sợ vô địch đánh tới cửa sao? Tuy rằng Tinh Hồng cổ thành đã kinh sợ một đám vô địch, nhưng đó là Tinh Hồng cổ thành, không có nghĩa là các cổ thành khác cũng có thể hưởng đãi ngộ như vậy. Trong tình cảnh không người dám tới nơi đây, thời gian dần trôi đến cuối tháng 9. Tô Vũ cũng chính thức xuất quan. 57 đúc, chưa hoàn thành 58 đúc, chỉ còn thiếu một chút, bất quá cũng sẽ sớm thôi. Hắn xuất quan là để đến hội hợp với đám người Liệp Thiên Các. Còn thực lực. Giờ phút này thực lực Tô Vũ mạnh đến mức chính hắn cũng sợ hãi, lực lượng khiếu huyệt thân thể đột phá 40 vạn khiếu, có sợ không? 40 vạn khiếu, có lẽ kém hơn Nhật Nguyệt cường đại của thần ma, nhưng so với đám Nhật Nguyệt tiểu tộc thì mạnh hơn không ít, thân thể đạt tới tình trạng này, Tô Vũ suy nghĩ không biết mình có thể dùng tinh huyết Nhật Nguyệt tứ trọng hay không. Như vậy thì có lẽ hắn sẽ bùng nổ ra thực lực Nhật Nguyệt trung kỳ. Từ lúc hắn rời khỏi Đại Minh phủ hồi tháng 5, đến giờ mới chỉ qua hơn 4 tháng mà thôi. Lần này trở về nhân cảnh phải ẩn núp một thời gian, đặt vững nền tảng, có lẽ thực lực sẽ cường đại hơn một chút, đến lúc đó, có thù báo thù, có oán báo oán. Ngày 28 tháng 9, Tô Vũ đeo mặt nạ lên, lặng lẽ rời khỏi cổ thành như quỷ mị trong bóng đêm. Hắn phiêu đãng trong tinh thần hải, rời xa Tinh Hồng cổ thành. Sau khi hắn rời khỏi, tượng đá mở mắt, lặng lặng thở dài. Không chuyên tâm làm thành chủ đi, chỉ biết chạy, cũng không biết có thể trở về hay không, nếu hắn không về, nó muốn tìm thành chủ đời kế tiếp cũng không dễ, mà dù có tìm được thì cũng không hữu dụng như Tô Vũ. Đã là hoạt tử nhân rồi, cũng không biết suốt ngày nhảy nhót cái gì. Tô Vũ đương nhiên sẽ không biết chuyện này. Hắn sắp trở về nhân cảnh. Lúc đi, hắn muốn đánh Sơn Hải Nhất Trọng cũng khó, lúc về, muốn đánh chết Nhật Nguyệt thì hắn cũng làm được. Lần này trở về, nếu có kẻ nào dám kiêu ngạo trước mặt mình, vậy liền đập chết hết, không cần nương tay. Hình như, hiện tại hắn cũng có thể đánh chết sư tổ đúng không? Yếu thật. Tô Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi gian khổ của Hồng Đàm, quá yếu, khó trách không giữ được nhất hệ nhà mình. Cùng lúc đó, nhân cảnh, Đại Hà Phủ. Hồng Đàm xoa mũi, ông cảm thấy như có người đang mắng mình, thôi, mắng thì mắng đi, ông cũng không cảm ứng được, không biết có phải tại người trong thành mắng ông quá nhiều hay không. Thiên Diệt cổ thành, cửa thành. Tô Vũ cảm khái ngàn vạn, ta lại về rồi đây. Tại đây, ta đã mở ra nhân sinh, đi lên đỉnh nhân sinh, giết Nhật Nguyệt, diệt Tử Linh, tranh phong cùng chư thiên vạn tộc, nghĩ lại thì đó đã là chuyện hơn 2 tháng trước. Thời gian như thoi đưa. Sau 2 tháng, ta đã trở lại lần nữa. Tô Vũ vừa tự hào vừa cảm khái. Không thể không nói, kỳ thật để lừa được thần tộc và là một vố lớn ở Tinh Hồng cổ thành thì có một phần lớn là nhờ Thiên Diệt cổ thành, tại đây, hắn học được hô hấp pháp, vậy nên mới lừa được thần ma vạn tộc. Bằng không, không có hô hấp pháp, muốn gạt người cũng khó khăn. Quan trọng nhất là hắn đã học được phương pháp nghịch chuyển tử khí tại nơi này, không thì cũng không còn mạng để sống đến hiện tại. Tại đây, hắn không thu được nhiều bảo vật như ở Tinh Hồng cổ thành, nhưng đây là nơi chắp cánh cho mộng tưởng của hắn, hóa ra Nhật Nguyệt cũng có thể bị mình giết ư, lần này trở về, hắn cảm khái ngàn vạn. Tô Vũ không đi bằng cửa chính, hắn bước vào cửa hông, trên tường thành, Thiên Môn tướng quân liếc nhìn hắn, không hề để ý, 2 ngày qua không ngừng có thành viên Liệp Thiên Các tới đây, y cũng lười quản. Giờ khắc này, phủ thành chủ, Hậu điện. Thiên Diệt Tượng Đá đột nhiên mở mắt, liếc một cái nhìn về phía Tô Vũ. Chưa chắc vô địch bình thường đã có thể lập tức chú ý tới, cũng không phải vô địch luôn nhìn chằm chằm một ai đó, mà khi người nào đó tiến vào, tử khí nồng đậm chứng minh đây là một vị thành chủ, nó mở mắt nhìn. Quả nhiên là tiểu tử nhân tộc kia. Nghe nói, Tinh Hồng đã ra khỏi Thánh Thành. Ra khỏi Thánh Thành. Có quan hệ gì đến tiểu tử này không? Nhìn Tô Vũ, ánh mắt Tượng Đá không hề thân thiện, cầm đồ của ta, gây phiền toái cho ta, sau đó biến thành cư dân thì lại chạy đến nhà Tinh Hồng để thay đổi. Ngươi còn xứng làm người ư, bao nhiêu cái xấu đều cho ta, chỗ tốt lại cho Tinh Hồng hưởng. Phí công ta truyền thừa hô hấp pháp, chấn động pháp cho ngươi, còn tặng ngươi ba cái xuyên toa phù. Tuy rằng hình như là người nào đó tự mình học được truyền thừa, nhưng ta vẫn là người dạy. Thiên Diệt ghen tị, sau đó nó tự an ủi chính mình, không sao, loại tai họa này không ở lại Thiên Diệt thành cũng tốt, suốt ngày gây chuyện thị phi, nếu lần này hắn còn dám gây chuyện trong thành, nó liền. Liền dùng tất cả tử khí trong thành để giáo huấn hắn. Cho ngươi gây chuyện này. Nếu vậy, có phải mình có thể rời khỏi thông đạo, ra ngoài đi dạo một chuyến không? Nhìn Thiên Hà ở tiền điện, nó có chút ghét bỏ. Trước kia nó cảm thấy vị thành chủ này cũng được, hiện tại. Thật vô dụng. Nhìn Tô Vũ đi kìa, dù đã rời khỏi cổ thành nhưng vẫn gánh vác không ít tử khí cho Tinh Hồng, ngươi thì sao? Đồ vô dụng. Thiên Diệt nhắm mắt làm ngơ, thôi, mặc kệ. Tiểu tử này tuyệt đối đừng gây chuyện trong thành cho ta cho ngươi biết, lần này mà gây chuyện, ta sẽ giam ngươi 3 năm, để ngươi hấp thu tử khí, chuyện này phù hợp với quy tắc, chỉ là trước kia ta chưa từng làm vậy mà thôi. Thiên Diệt thầm nghĩ. Bất giác, từ đáy lòng nó hơi trông chờ ai kia gây chuyện. Tô Vũ mới vừa vào thành, hắn không biết Thiên Diệt nghĩ gì, càng không biết gần đây chính mình như một vì sao lóe sáng trong đêm đen, vừa vào đã bị chú ý tới. Hắn đeo mặt nạ, như quỷ mị chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là phong cách của Liệp Thiên Các. Người Liệp Thiên Các đi trên đường phố, đi đi dừng dừng là kiểu gì? Chúng ta thích chơi kiểu thần bí. Khó lường. Thân ảnh chợt lóe rồi hiện, rồi lại lóe lên. Bên cạnh cũng có người như vậy, cũng là người Liệp Thiên Các. Tô Vũ quay đầu nhìn, đối phương cũng nhìn hắn. Đều đeo mặt nạ, tốt nhất là đừng đánh lộn. Bằng không Liệp Thiên Các sẽ trừng phạt. Ồ, kỳ quái. Trong lòng Tô Vũ hơi ngạc nhiên, Bạch Diện hay Hắc Diện đều có ngũ quan, mà mặt nạ của đối phương lại không có ngũ quan, thoạt trông hệt như một tờ giấy trắng. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ tới một chuyện. Trưởng lão. Tô Vũ đã nghĩ ra, đây là trưởng lão Liệp Thiên Các, là đại nhân vật. Thực lực Nhật Nguyệt thất trọng trở lên. Ta đã bẫy chết một ít, chưa đến 20 người. Đây là cường giả cấp bậc trưởng lão. Là trưởng lão nào? Dù không rõ ràng nhưng Tô Vũ vẫn lập tức chắp tay cúi chào, sau đó nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Thân ảnh đối phương cũng chợt lóe lên, ngay sau đó lại xuất hiện bên cạnh Tô Vũ. Lúc này, Tô Vũ nhìn trưởng lão vô diện, đối phương cũng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ đã hiểu. Đúng rồi, mọi người đều tới phân bộ Liệp Thiên Các, vậy thì là cùng đường. Bạch Diện bổ nào? Cuối cùng vị trưởng lão kia cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn, có chút trầm thấp. Bạch Diện Huyền Bộ. Huyền Bộ. Trưởng lão đoán dò, Huyền Cửu Ư, Tô Vũ ngây ngẩn, ngài là Huyền Giáp trưởng lão. Dứt lời, tốc độ Tô Vũ tăng nhanh, lập tức biến mất, mã, cấp trên trực thuộc của ta này, mà đây không phải điểm mấu chốt, vấn đề mấu chốt là gia hỏa này biết thân phận hắn. Trong chư thiên vạn giới, hiện tại trừ Tượng Đá ra, chắc chỉ có vị này là biết tường tận thân phận của hắn. Vả lại đối phương còn là Nhật Nguyệt thất trọng trở lên, quá nguy hiểm, hắn phải cẩn thận cách lão xa một chút mới được. Đây là Huyền Giáp, lão biết ta là ai, cũng biết ta có tiền, thậm chí là biết ta có cực kỳ nhiều tiền, nhất định phải cẩn thận, nếu bỗng nhiên bị miểu sát bất ngờ thì lão đại Tượng Đá cũng không cứu được mình. Giờ khắc này, trong tay Tô Vũ xuất hiện một viên ngọc phù, đó là một trong 3 ngọc phù mà Tinh Hồng cho hắn khi trước. Cách Huyền Giáp hơn 1000 mét, Tô Vũ vô cùng cảnh giác. Huyền Giáp cũng không còn lời nào để nói. Ta ra cửa bị quỷ ám, à vậy mà lại gặp người này. Mấu chốt ở chỗ, đó là thái độ đối đãi với trưởng lão, với cấp trên trực thuộc sao? Huyền Cử. Huyền Giáp khẽ quát, lại đây, còn ra thể thống gì nữa? Ngươi là hạ cấp trực thuộc của ta, chạy cái gì? Tô Vũ không dám tới gần, nhanh chóng đặt câu hỏi thông qua mặt nạ. Trưởng lão, người đối diện ta là ngài à là ta, ngươi chạy cái gì, có người nhìn thấy chẳng phải sẽ hiểu lầm sao? Trưởng lão, thật sự là ngài. Lắm lời. Vậy, ngài sẽ ra tay với ta? Không. Trưởng lão, quan hệ giữa ta và Tượng Đá lão đại Thiên Diệt thành tốt lắm, thật đấy, hô hấp pháp, chấn động pháp và cả xuyên toa phù đều là đối phương tặng, ngài mà xuống tay với ta tại đây, trưởng lão, ngài chết chắc rồi. Câm miệng. Ngữ khí Huyền Giáp không tốt, vì sao ngươi cứ nghĩ xấu về mọi người như vậy? Ta nói muốn giết ngươi bao giờ? Huyền Giáp hỏi, giấu kỹ tài nguyên của ngươi chưa? Cẩn thận bị thần ma cảm ứng được. Tô Vũ yên lặng nhìn trưởng lão ở đối diện, mà Huyền Giáp thì không quá để ý, ta quan tâm ngươi một chút mà thôi, làm bạch diện dưới trướng ta, ta đương nhiên phải quan tâm. Một lát sau, Tô Vũ đứng sau lưng Huyền Giáp, cầm cả ba viên ngọc phù nhắm ngay lưng lão, ngoan ngoãn cụp mắt, truyền âm hỏi, trưởng lão, ngài cũng mới đến à tới mấy ngày rồi, mà ngươi có thể cất mấy thứ trên tay đi được không? Huyền Giáp cạn lời, lão cảm nhận được uy hiếp. Đây là thứ gì? Thần phù. Chẳng lẽ là tượng đá cho? Lão cảm giác được thứ này có uy lực rất cường đại. Hai người không ngừng lóe lên trong cổ thành, lóe một hồi, Huyền Giáp truyền âm hỏi, ngươi thật sự muốn về nhân cảnh sao? Đúng vậy. Ngươi rời đi lâu thì không sao chứ? Không sao, tượng đá lão đại nói, có vấn đề gì thì sẽ trực tiếp xé rách hư không vớt ta đi. Huyền Giáp bình tĩnh vạch trần lời chém gió của hắn, bán hoàng cũng không thể xé rách hư không từ chiến trường chư thiên xông vào tiểu giới, tuy tượng đá kia rất mạnh, nhưng cũng không tới lĩnh vực bán hoàng. Trưởng lão, bán hoàng chỉ là tôn xưng, không chứng tỏ cảnh giới. Tô Vũ cạn lời, ngài thì hiểu gì, biết gì? Bán hoàng chỉ là tôn xưng, lão đại cổ tộc đều là bán hoàng, không phải cảnh giới. Huyền Giáp cười nhạo, đó là lão hoàng lịch, hiện giờ, cái gọi là bán hoàng đều chứng tỏ chiến lực. Bán hoàng là tôn xưng, cũng là chiến lực, một vài tộc trưởng cổ tộc không đến thực lực kia, rất ít khi xưng hoàng. Hiện giờ, bán hoàng được công nhận đều chứng tỏ có chiến lực bán hoàng vô địch. Rất nhiều năm trước, bán hoàng là tôn xưng, lão đại một tộc đều xem như bán hoàng. Lão đại nhân tộc là hoàng. Nghĩa là địa vị thấp hơn nửa phần. Mà nay thì không phải như thế, không có chiến lực cường đại thì không có tư cách được xưng là bán hoàng. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, vậy sao? Hắn không hiểu rõ lắm. Trong mắt hắn, kỳ thật bán hoàng hay vô địch cũng chẳng có gì khác nhau, đều là người có thể tác chết hắn. Hiện tại hắn rất thấp thỏm, gặp được một người biết thân phận mình, hắn cảm thấy có chút chột dạ, đến mức muốn chơi chết Huyền Giáp ngay lập tức. Hai người liên tục di chuyển, không lâu sau, phân bộ liệt thiên cát đã ở trước mắt. Huyền Giáp truyền âm, đừng nói lung tung, vạ miệng hại thân. Hiểu chưa? Cũng không cần lo lắng, hiện tại ngươi chính là Huyền Cửu, các thành viên liệt thiên cát đều rất ít hiểu biết về nhau. Ta hiểu rồi. Tô Vũ nói, trưởng lão, lần này 10 vị hắc diện dưới trướng ta có ai tới không? Không. Tô Vũ không nói nữa, có vẻ hắc diện dưới trướng hắn không hữu dụng cho lắm. Trưởng lão, ta có thể tự phát triển hắc diện của mình không? Có thể, chờ hắc diện dưới trướng ngươi chết đi, có thể xin mặt nạ đen tại tổng bộ. Ta hiểu rồi. Cái hiểu của Tô Vũ có vẻ là hắn sẽ giết chết đám hắc diện dưới trướng, rồi tự mình phát triển thế lực mới. Hai người chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước cửa Liệp Thiên Các. Ngủ nha cả nhà ơi, đuối quá rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon nhó, ba. Hai người chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước cửa Liệp Thiên Các. Ngoài cửa, một bạch diện đang chờ, thấy trưởng lão vô diện thì lập tức không người chào hỏi. Trưởng lão đại nhân, mời vào, các vị trưởng lão đã chờ ở lầu ba. Dứt lời, y nhìn về phía Tô Vũ, vị bạch diện huynh đệ này, hội hợp ở lầu hai. Lầu ba là trưởng lão, lầu hai là bạch diện, còn hắc diện và hôi diện thì Tô Vũ không biết tình huống, không thấy ai, ở lầu một cũng không thấy, có khả năng địa điểm tập hợp khác nhau. Bạch diện còn tính là cao tầng, hắc diện thì thấp hơn một chút. Phần lớn bạch diện đều có chiến lực sơn hải, chẳng hạn như Huyền Cửu lúc trước chính là sơn hải thất trọng, không yếu chút nào, cường giả như vậy ở bên ngoài cũng là cường giả. Còn hắc diện thì đa số là lăng vân. Thải diện, có cả đằng không và lăng vân, mà hôi diện gần như đều là đằng không, chỉ là hạng tôm tép. Tô Vũ không nói nhiều, nhanh chóng cùng Huyền Giáp lên lầu. Huyền Giáp đến thẳng lầu 3, mà Tô Vũ thì dừng ở lầu 2. Giờ phút này, trong một cái sảnh không lớn ở lầu 2, 30-40 vị bạch diện đã tụ tập, lần này phái ra 80 vị bạch diện, ở đây mới chỉ có khoảng một nửa. Tô Vũ đến nơi, nhìn hoa cả mắt. Má! Giống nhau y đúc. Muốn tra xét cũng gần như không thể tra rõ ràng. Cảm giác đều giống hệt nhau. Mặt nạ màu trắng, quần áo màu trắng, tuy có vài người mặc quần áo màu khác, nhưng thoạt nhìn đều như nhau, nói thật, đứng cùng nhau cũng không biết ai là ai, hơi thở mọi người đều thực mông lung. Trong tình huống như vậy quả thật rất khó phân biệt kẻ nào với kẻ nào. Tô Vũ vừa đến, có không ít bạch diện nhìn về phía hắn. Đa số bạch diện đều đứng, chỉ có một vài người đang ngồi, thấy hắn tới, có bạch diện lạnh nhạt nói, tự báo thân phận đi. Bộ nào, số bao nhiêu? Bột. Đáp lại gã là một nắm tay, Tô Vũ đấm bay gã, bạch diện bốn phía lập tức tản ra. cũng không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Vũ cũng không ngạc nhiên, vừa rồi trước khi Huyền Giáp lên lầu đã truyền âm cho hắn một câu, Bạch Diện cũng là sinh linh, nơi có người thì sẽ có giang hồ, luận tư bài bối phận rất quan trọng. Lần này chỉ có 12 vị trưởng lão, mà nhân cảnh lớn như vậy, có vài Bạch Diện sẽ quản lý một phủ, hiện tại chính là thời điểm tranh thủ. Tô Vũ đấm bay vị Bạch Diện kia xong, âm lãnh cười đáp, Huyền Bộ, Huyền Cửu. Nghe vậy, đám Bạch Diện có chút xôn xao. Huyền Cửu phụ trách Tinh Hồng Cổ Thành ư, có người nhận ra hắn, Tô Vũ lạnh lùng hỏi, Hoàng Bộ hay Địa Bộ? Hoàng Bộ phụ trách giao lưu tình báo, biết hắn ở đó là bình thường, Địa Bộ phụ trách vận chuyển vật tư, có lẽ cũng từng giao tiếp. Hoàng Bộ Hoàng Tam. Số khá cao, xem ra là nhân vật trọng yếu trong Hoàng Bộ, nhưng không khẳng định được, bởi con số không định nghĩa tất cả. Tô Vũ không để ý, dù sao hiện tại ta biết ngươi, lát nữa mọi người di chuyển lộn xộn, chưa chắc ta đã nhận ra ai là ngươi. Nhìn thoáng qua đại sảnh, có 24 chiếc ghế. Tô Vũ bật cười. Ồ, nhân cảnh có 36 phủ, không, 38 phủ, mà Chư Thiên Phủ và Song Thánh Phủ không được tính là đại phủ chính thức. Hiện tại có 12 vị trưởng lão, còn lại 24 chiếc ghế, mọi người không ngốc, đều đoán được ý nghĩa của nó. Tô Vũ nhìn lướt qua, vậy mà chưa ngồi hết. Hắn nhìn lướt qua cả đại sảnh, tính cả hắn là có tổng cộng 42 người, hiện tại chỉ có 16 ghế có chủ, vậy còn tận 8 ghế trống. Có 7 ư, hắn không lo, ở trong cổ thành, hắn không sợ gì cả. Tô Vũ không thèm nói nhiều, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống, cũng không ai nói gì, mọi người đều là người thông minh, trừ kẻ không tự lượng sức mình thì còn lại mọi người đều hiểu rõ có nên ngồi hay không, có thể ngồi hay không. Dưới Sơn Hải thất trọng, đừng ngồi, ngồi rồi lát nữa cũng phải đứng lên, không thì sẽ bị đánh. Kẻ bị Tô Vũ đánh bay, giờ phút này đã lẫn trong đám người, vô cùng điệu thấp, không hề nhắc đến chuyện vừa nãy. Trong thế giới này, kẻ yếu không có nhân quyền, đều là Bạch Diện, ngươi hỏi người ta cho ngươi một quyền, chứng tỏ ngươi không có tư cách hỏi. Vậy thì chẳng có gì để nói. Toàn trường an tĩnh, Tô Vũ ngồi xuống, 24 chiếc ghế đã có 17 người ngồi, còn 7 ghế trống. Sự xuất hiện của Tô Vũ cũng làm vài người chú ý, cường giả trú đóng cổ thành. Còn là vị Bạch Diện trú ở Tinh Hồng cổ thành, hắn không phải người bình thường, thực lực không yếu, không thì đã chết từ lâu, kẻ vừa bị hắn đánh bay chính là Sơn Hải lục trọng, vậy Huyền Cửu ít nhất phải là Sơn Hải thất trọng trở lên. Tô Vũ ngồi xuống một hồi, sau đó lại có thêm vài vị Bạch Diện tới, có người không nói một lời đã ngồi xuống. Có người nhìn lướt qua một vòng, phán đoán tình hình, không vội vã ngồi ghế mà là đi nói chuyện gì đó với Bạch Diện có lẽ là người quen. Trong đại sảnh hiện giờ đã có 50, 60 người. Khi nhân số đạt tới 80 người, chỗ ngồi cũng đã đầy. 24 chỗ ngồi, không cái nào còn trống. Nhân số cũng đã đủ. Tô Vũ chờ đợi, chờ 56 vị Bạch Diện khác khiêu khích, cướp đoạt, kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều rồi, vậy mà những người kia không tới đoạt, thật kỳ quái, bọn họ biết điều đến thế ư, hắn còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một đám người đi lên lầu. Nhóm người này có chút khác biệt. Có 4 loại mặt nạ, Bạch Diện, Hắc Diện, Thải Diện, Hôi Diện, nhưng có điểm khác là trên mặt nạ của mỗi người đều có một đạo kim văn. Tô Vũ nghĩ lại, trong lòng khẽ động. Mà, quen thật đấy, lúc trước hắn đã từng gặp Bạch Nhất, chính là loại mặt nạ này, đây là thành viên trực thuộc bộ trưởng 4 bộ. Không nghe nói là những người này cũng tới. Vị Bạch Diện dẫn đầu mở miệng, lời nói khiến Tô Vũ cả kinh, ta là Bạch Nhất, chấp pháp giả thiên bộ. Bạch Nhất. Má, ta biết ngươi. Ngươi nẫn tay trên không ít tiền của ta. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà gặp được người quen, lần trước ở Tinh Hồng Cổ Thành, gia hỏa này đã bán không ít tình báo. Không đúng. Gia hỏa này từng giao tiếp với Huyền Cửu tiền nhiệm, y sẽ nhận ra chính mình ư, Tô Vũ nhanh chóng dùng mặt nạ câu thông, trưởng lão, Bạch Nhất ở đây, hắn từng gặp tiền nhiệm ở Tinh Hồng Cổ Thành. Làm sao bây giờ? Đừng để ý, Bạch Diện hay thay đổi, hôm qua gọi cha ngươi, hôm nay giết mẹ ngươi, bình thường thôi. Câu trả lời này làm Tô Vũ há hốc mồm. Không còn lời nào để nói. Mà Bạch Nhất cũng dứt khoát nói, chấp pháp giả 4 bộ, mỗi bộ có 5 vị, chúng ta xem như Bạch Diện nhất đẳng, vừa vặn có 20 người, cộng thêm 80 người các ngươi, tổng cộng là 100. Nhân cảnh có 38 phủ, Chư Thiên Phủ và Song Thánh Phủ thì không cần xen vào, còn lại 36 phủ, một phủ một đường, 12 vị trưởng lão phụ trách 12 phủ, còn lại 24 phủ phải nhờ vào chư vị đang ngồi đây. Bạch Nhất bình thản nói, nhưng tòa trấn một phủ nghĩa là phải phụ trách tình báo, giao dịch, cứu viện, ám sát, bảo hộ. Không có thực lực cường đại thì không có khả năng làm được. Giống như ở chiến trường Chư Thiên, tại đây, chúng ta làm cái gì, ở nhân cảnh, chúng ta cũng làm cái đó. Trưởng lão và Bạch Diện tòa trấn một phủ xem như cùng giai, không cần hội báo cho nhau, mà là trực tiếp truyền tin tức cho chấp pháp giả, rồi chấp pháp giả sẽ tập hợp lại. Bạch Nhất nhìn về phía 24 vị bạch diện ngồi ghế, các ngươi biết những chiếc ghế này chứng tỏ cái gì, nhưng nếu không có thực lực, ngồi lên đó chính là tự tìm chết. Nhân cảnh không phải tiểu giới, đó là siêu cấp đại giới, có mấy chục vị vô địch, hơn 1000 nhật nguyệt. Kẻ không địch lại nhật nguyệt thì tốt nhất nên chủ động rời đi. Bạch Nhất nhìn quanh một vòng, đám bạch diện này có nhật nguyệt cảnh, kẻ không đến nhật nguyệt thất trọng đều xem như bạch diện. Đương nhiên cũng có kẻ không tới nhật nguyệt. Bởi vì có mặt nạ nên tra xét không được rõ ràng, nhưng vẫn có thể phán đoán sự mạnh yếu của khí tức. Bạch Nhất liếc nhìn một lượt, rồi y nhanh chóng nhìn thẳng về phía Tô Vũ và vài vị bạch diện khác. Y lập tức dùng tay chộp về phía mấy người này. Không chỉ mình Tô Vũ, mà là có tổng cộng 8 vị bạch diện phải đối mặt với bàn tay của y, bọn họ đều chưa tới nhật nguyệt cảnh. Nói cách khác, vậy mà có 16 vị đã tới nhật nguyệt, cộng thêm 12 vị trưởng lão, tổng cộng là 28 vị nhật nguyệt, trong những chấp pháp giả kia chỉ sợ là cũng có một ít nhật nguyệt cảnh. Lần này là một lần hành động lớn của bốn bộ Liệp Thiên Các, cường giả hội tụ. Lực lượng được phái đi đều là lực lượng tinh nhuệ. Đối mặt với bàn tay này, có người lập tức biến mất, có người bùng nổ thần văn, có người gầm nhẹ. Mà Tô Vũ, hắn bình tĩnh đánh ra một quyền. Các nhật nguyệt khác hiện giờ đang che chắn bốn phía, sau một chưởng của Bạch Nhất, hai người bị đánh bay, hai người biến mất, chỉ còn lại bốn người, có kẻ bất động như núi, có người có máu chảy ra sau lớp mặt nạ. Tô Vũ chính là một trong những người bất động như núi. Một quyền kia, hắn biết Bạch Nhất vẫn chưa dùng toàn lực, hoặc có thể nói rằng đây chỉ là một khảo nghiệm. Một chưởng này có lẽ lực sát thương còn chưa đạt đến nhật nguyệt nhất trọng. Bạch Nhất là nhật nguyệt lục trọng. Hai vị bay đi có thể tiến vào đội ngũ bạch diện khác. Bạch Nhất bình tĩnh thu tay, bàn tay vẫn hơi đau, Tô Vũ cũng không dùng toàn lực, nhưng một quyền của hắn có lực lượng ít nhất 20 vạn khiếu trở lên, quyền cương sắc bén khiến tay Bạch Nhất hơi chấn động. Có điều y cũng không quá để ý, hai người bị y đánh bay cũng không nhiều lời, nhanh chóng tiến vào đội ngũ bạch diện khác. Hai kẻ biến mất lại xuất hiện, Bạch Nhất khẽ gật đầu, bọn họ có thủ đoạn, biến mất, chạy trốn, đây cũng là một loại năng lực. Bạch Nhất cao giọng hỏi, còn có ai muốn ngồi lên không? Còn thiếu hai người. Chấp pháp giả thì sao? Trong đội ngũ chấp pháp giả, có người hỏi, Bạch Nhất bình thản đáp, có thể. Lời vừa dứt, một vị cường giả hắc diện, một vị cường giả thải diện liền ngồi xuống. Bọn họ đến từ địa bộ và huyền bộ. Bạch Nhất không thử bọn họ, bởi vì hai người này đều là nhật nguyệt cảnh. Vậy đã đủ 24 vị, còn lại tổng cộng 76 người, trừ thêm ta, Hắc Nhất, Thải Nhất, Hôi Nhất thì còn 72 người. Mỗi người chọn lựa 3 vị bạch diện, một phủ sẽ có 4 vị bạch diện hợp tác, chấp chưởng tình báo giao dịch một phủ. Tốt nhất là phải phối hợp với nhau, 4 bộ phối hợp, mỗi người chuyên một lĩnh vực. Ta và đám Hắc Nhất thì sẽ phụ trách tuần tra toàn bộ hệ thống 4 bộ. Bạch Nhất nhìn về đám bạch diện đang đứng, tới nơi, nhớ kỹ phải hợp tác. Đừng nghĩ tranh chấp gì nữa, hiện tại không tranh, đến nhân cảnh mới ra tay thì đó là muốn chết. Ở nhân cảnh, chỉ cần vô ý một chút thì rất có khả năng sẽ dẫn tới toàn quân bị diệt. Rất nguy hiểm. Phái đi nhiều nhật nguyệt như vậy, Liệp Thiên Các vẫn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tô Vũ chấn động với kế hoạch của Liệp Thiên Các, đồng thời hắn nghĩ, Liệp Thiên Các phái nhiều người đi như thế, vậy chư thiên vạn tộc còn có bao nhiêu nhật nguyệt lẻn vào nhân cảnh nữa? Không sợ vô địch nhân cảnh một lưới bắt hết các ngươi ư? Bạch Nhất tiếp tục nói, tới nhân cảnh thì có thể mời cường giả nhân tộc tiến vào Liệp Thiên Các, nhưng chức vụ từ hắc diện trở lên thì không được, chỉ có thể phát triển một ít hôi diện và thải diện. Tới đó vẫn có thể tiếp tục sử dụng Liệp Thiên Đồ, quy tắc giống lúc trước. Bạch diện phụ trách tọa trấn một phủ, mặt nạ sẽ mở ra năng lực đặc thù, có thể trực tiếp liên hệ chấp pháp giả bản bộ, chẳng hạn như thiên bộ có thể liên hệ với ta, huyền bộ có thể liên hệ thải nhất. Bởi vì chưa chắc trưởng lão trực thuộc của các ngươi đã tham dự lần hành động này. Bạch Nhất nói rất lâu, đều là quy tắc và điều lệ. Cuối cùng, y nhấn mạnh, đến nhân cảnh, ban đầu sẽ có khả năng bị phân tán, bị nhân tộc đuổi giết, đừng khinh thường nhân tộc, trong nhân cảnh cũng có rất nhiều nhật nguyệt. Nếu bị nhân tộc phát hiện thì rất nguy hiểm. Đặc biệt là Đại Hạ Phủ, Đại Tần Phủ dân phong bưu hãn, không chào đón người ngoài, thích săn giết người ngoại lai đổi lấy công huân. Sau khi phân tán, mọi người đừng lo lắng. Cố gắng bảo vệ tánh mạng, các ngươi sẽ nhận được địa điểm tập hợp từ chấp pháp giả bản bộ, nếu chấp pháp giả bị giết. Vậy liên hệ trưởng lão, không liên hệ được trưởng lão, vậy chờ đợi người kế nhiệm liên hệ các ngươi. Có bạch diện không nhịn được hỏi, nhân tộc hung hiểm như thế sao? Chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn chiến trường chư thiên? Ở chiến trường chư thiên, chúng ta đều sống sót, bây giờ lại phải sợ nhân tộc à? Bạch Nhất lạnh lùng nói, chiến trường chư thiên vẫn chưa bùng nổ đại chiến, hơn nữa bên này cũng không phải sân nhà của chủng tộc nào cả. Tuy trong nhân cảnh không có lực áp chế, nhưng có rất nhiều cường giả, hơn nữa còn là sân nhà của nhân tộc, các ngươi cảm thấy không nguy hiểm ư? Nhớ kỹ lời ta nói, đặc biệt Đại Hà Phủ và Đại Tần Phủ là nguy hiểm nhất, còn vấn đề ai tọa trấn phủ nào, chờ tới nhân cảnh rồi sẽ báo. Cho các ngươi, hiện tại chưa thể báo cho các ngươi, nếu ai bị phân tới hai phủ này. Chúc may mắn. Rất nguy hiểm. Cường giả hai đại phủ kia thích giết người. Đại Chu phủ thì sao? Đại Chu phủ, A Bạch Nhất đáp, cũng rất nguy hiểm, nhưng người Đại Chu phủ thích bế quan, bên ngoài phủ thành không nhiều cường giả lắm. Bạch Nhất đại nhân, chúng ta đeo mặt nạ đến nhân tộc có phải quá mức nổi bật hay không? Đúng vậy. Vậy có thể tháo mặt nạ ra không? Ngươi là nhân tộc thì có thể thử xem, nếu không ngươi sẽ thấy, không đeo mặt nạ, chết càng nhanh hơn. Bạch Nhất đạm nhiên trả lời, là nhân tộc thì có thể thử ẩn núp vào trong đó, nếu không, nhân tộc cũng thích giết yêu tộc, thần ma, bởi vì đám người kia rất nghèo, nhìn thấy các ngươi liền nghĩ tới tinh huyết. Mặt nạ có thể điều chỉnh, không nhất định phải là màu trắng hay đen, có thể đeo mặt nạ bảo hộ, nhân tộc cũng có người thích đeo mặt nạ bảo hộ, áo choàng đều được cả. Mọi người lại tăng thêm kiến thức, không phải nhân tộc thì chưa chắc đã biết được thói quen của nhân tộc. Bạch Nhất lại nói, ngoài ra, Hắc Diện, Thải Diện, Hôi Diện sẽ đến hội hợp với các ngươi, phần đến phủ nào đều sẽ biết sau khi đến, các ngươi sẽ được giao một kênh liên lạc để liên hệ những người đó. Hoặc là không cần gặp mặt, trực tiếp điều khiển từ xa là được, tốt nhất là đừng gặp, tránh cho bị một lưới bắt hết. Tô Vũ chen vào, đại nhân, chúng ta phụ trách tình báo, vận chuyển, giao dịch. Về phương diện giao dịch này thì kho hàng sẽ do chúng ta khống chế hay mỗi lần sẽ có chấp pháp giả vận chuyển đến? Do người đứng đầu các ngươi khống chế, cụ thể thế nào thì đến nơi rồi nói, người chưa tới nơi mà đã chết, có nói nhiều cũng vô dụng. Y liên tục nhắc nhở mọi người, vài lần như vậy, mọi người cũng ôm lòng cảnh giác hơn. Bạch Nhất chuyển sang vấn đề khác, hiện tại bắt đầu chọn người, buổi tối ra khỏi thành hội hợp, sau đó xuất phát đi nhân cảnh. Rõ. Mọi người sôi nổi đáp lại. Tô Vũ cũng bắt đầu chọn người. Nhìn thoáng qua thì đều như nhau, tuy khí tức cũng có mạnh có yếu, nhưng phần lớn đều là Sơn Hải, không biết có Lăng Vân hay không, có lẽ là có, nhưng hiện tại khí tức hỗn loạn, không dễ phân biệt. Có Bạch Diện Lăng Vân không? Có đấy, chính là ta. Tô Vũ thầm nghĩ. Hắn lựa chọn, đứng im tại chỗ hét lên, yêu cầu một vị Bạch Diện hoàng bộ, hai vị chiến lực cường đại. Dứt lời, hắn bổ sung, tốt nhất là Hoàng Cửu, Địa Cửu, Thiên Cửu cho mọi người dễ xưng hô. Dứt lời, trong đám người có người bật cười, lên tiếng, ta là Hoàng Cửu, cùng đồng hành nào, Huyền Cửu. Có Hoàng Cửu, nhưng Địa Cửu và Thiên Cửu. Tuy cũng có, bất quá đó là hai vị cường giả Nhật Nguyệt Cảnh đang ngồi trên ghế, bọn họ nhìn về phía Tô Vũ, dù không thấy mặt mũi thì vẫn có thể nhìn ra ánh mắt cổ quái và sắc bén. Chúng ta là Thiên Cửu và Địa Cửu, phải đi với ngươi sao? Tô Vũ cười gượng, không nói gì, chiến lực của hắn không quá mạnh, ít nhất biểu hiện ban nãy cũng chỉ nổi trội một chút. Người chủ động đi với hắn chỉ có mỗi Hoàng Cửu. Sau khi những cường giả khác chọn lựa xong, có hai vị cường giả chưa bị chọn nhanh chóng gia nhập đội hắn. Một vị giống Tô Vũ, cũng đến từ Huyền Bộ, Huyền Thập Thất. Một vị đến từ Địa Bộ, Địa Thập Bát. Đến lúc này, đội ngũ cao tầng một phủ đã phân xong. Huyền Cửu, Huyền Thập Thất, Địa Thập Bát, Hoàng Cửu. Đều là Sơn Hải cảnh, kể cả Tô Vũ hiện nay cũng lộ ra thực lực Sơn Hải. Thực lực như vậy không yếu, nhưng so với mấy tổ khác thì có vẻ yếu hơn một chút. Mấy tổ khác không chỉ có một vị Nhật Nguyệt, bởi vì chấp pháp giả bốn bộ cũng ở trong đó, ngay từ đầu thì những cường giả này đã mời chào chấp pháp giả. Tô Vũ lười mời chào, trong đám chấp pháp giả có không ít Nhật Nguyệt, mấu chốt là mời Nhật Nguyệt vào đội, vậy rốt cuộc ai mới là chủ? Còn không bằng cho ta một đám lính. Mấy Sơn Hải thế này cũng tốt rồi. Giờ phút này, Bạch Nhất cùng ba vị chấp pháp giả khác nhìn về phía đội ngũ, Bạch Nhất khẽ gật đầu, cứ vậy đi, nhớ kỹ. Khi mọi người tới nhân cảnh thì sẽ có nhiệm vụ. Đương nhiên cũng có khen thưởng. Nhân cảnh thuộc về thị trường mới, phần trăm hoa hồng cao, thường là 1%, cao hơn ở chiến trường chư thiên gấp 10 lần. Ngoài ra, nhân cảnh có rất ít liệt thiên bản, gần như là không có, dù có thì phần lớn cũng ở chiến trường chư thiên, cho nên, thị trường bên kia chỉ có thể tự khai thác, không thể dùng hệ thống thị trường đã hoàn thiện như hiện tại. Tô Vũ nghe đau cả đầu, nói như dân kinh doanh ấy à mà đúng là kinh doanh thật. Nhưng nhân tộc không tin các ngươi. Còn có, mọi người có thể mang theo một ít điểm bản phân phát cho thiên tài và cường giả nhân tộc mà ngươi cảm thấy có thể giao dịch. Do tòa trấn giả đưa ra, người nhận cũng chỉ có thể liên hệ với liệp thiên đồ của người đưa, nhận của ai thì khách của người đó, không xảy ra tình trạng cướp khách hàng. Tô Vũ âm thầm khen ngợi, cái này không tồi. Bằng không, giống như chiến trường chư thiên hiện tại, chỉ có thể đặt hàng qua trung gian, không có không gian cho cá nhân phát huy, thiếu khách hàng cũ, chúng ta chỉ là nhân viên, mà không phải nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường. Hắn kích động, khai thác thị trường ư, ta làm được. Phân ta đến Đại Hạ Phủ đi, ta đi khai thác Hạ Hổ Vưu cho, cậu ta rất giàu. Hạ gia chấp chưởng một phủ, tính ra thì vẫn có tiền. nếu không thì ta đi khai thác Hạ Hầu gia cũng được, y cũng có tiền, Đại Hà phủ còn có mấy thi thể thần tộc Nhật Nguyệt cao trọng kia kìa. Mà phân ta đến Đại Minh phủ cũng tốt, lão Chu cũng có tiền. Đại Minh phủ có rất nhiều kẻ có tiền. Nhưng ta trở về đâu phải để đi buôn, nghĩ cái gì vậy? Tô Vũ âm thầm cảnh cáo chính mình, đừng nghĩ nữa, lần này ta trở về là để làm thịt đối thủ một mất một còn, không phải để kiếm tiền cho Liệp Thiên Các hay chính mình, ta đã giàu lắm rồi. Được rồi, nói đến đây thôi, buổi tối cùng nhau ra khỏi thành. Rõ. Đêm khuya, một đám người ra khỏi thành, tốc độ cực nhanh. 12 vị trưởng lão dẫn đầu, dẫn bọn họ đi rất nhanh, bay đến đầu óc choáng váng. Không chỉ thế, Tô Vũ còn kinh ngạc khi hắn đã vài lần đi qua truyền tống trận trên đường. Trước đây hắn đã từng nghe nói thần ma cường tộc có một ít truyền tống trận ở bổn giới. Không nghĩ tới Liệp Thiên Các cũng có. Nó không hề tầm thường, hình như là truyền tống trận thượng cổ, bị Liệp Thiên Các khống chế, hoặc có thể nói là chữa trị, truyền tống vài lần khiến đám người Tô Vũ đều mất phương hướng, hoàn toàn không còn phân rõ phương hướng được nữa. Bọn họ vẫn bay loạn, chạy loạn. Di chuyển rất lâu, sau khi trải qua thêm một lần truyền tống, đám người Tô Vũ mới tới một tòa đại trận, một thông đạo hiện ra. Thông đạo đến nhân cảnh. Tô Vũ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, thật sự là có một thông đạo, còn có khả năng do một mình Liệp Thiên Các khống chế, mấu chốt là không có ai biết. Cửa thông đạo có vài vị trưởng lão vô diện tòa trấn. Bọn họ vừa đến liền có trưởng lão vô diện thông báo, 10 người một tổ, thông đạo này không lớn, nhanh chóng tiến vào, sau khi tiến vào thì các ngươi sẽ bị truyền tống phân tán, chúc các ngươi may mắn, nếu xui xẻo truyền tống tới giữa đại phủ. Các ngươi nhất định sẽ chết. Sau khi tiến vào, các ngươi chú ý xem xét tin tức, các ngươi sẽ nhận được thông báo mình tòa trấn phủ nào. Dứt lời, trưởng lão vô diện nhanh chóng sắp xếp, Tô Vũ bị đẩy đi, bị phân tới một nhóm người. 10 người đầu tiên nhảy vào thông đạo, biến mất trong chớp mắt. Qua chừng 30 giây, một vị trưởng lão vô diện bỗng nhiên lên tiếng, một người đã chết. Không ai nói gì. Tô Vũ cũng câm nín, má nó, xui xẻo như vậy à, truyền tống đến đâu vậy? Vừa vào mà đã bị xử lý, Sơn Hải cũng không yếu, ở nhân cảnh cũng không có bao nhiêu Sơn Hải đúng không? 30 giây đã bị xử lý ư, không phải là truyền tống đến phủ thành chủ Đại Hà phủ đấy chứ. Cùng lúc đó, nhân cảnh. Chu Thiên Đạo ngửa đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt ngạc nhiên và ngưng trọng, người Liệp Thiên Các sao? Trong tay ông đang bóp một người đã chết, ông không để trong lòng. Ông chỉ không hiểu là đối phương chui từ đâu ra. Thế giới thông đạo. Liệp Thiên Các vượt cảnh đến đây sao? Hình như thông đạo này không ổn định, truyền tống lung tung. Sơn Hải ngũ trọng. Bạch Diện. Chu Thiên Đạo lẩm bẩm, nhanh chóng thông báo, chú ý kiểm tra, mở kính cảm ứng, có vẻ Liệp Thiên Các đang truyền tống vượt cảnh, xem có thể bắt được người sống hay không, chỉ sợ không phải chỉ có một kẻ tới đây. Không những thế, thông đạo không ổn định kia có khả năng đang ở gần Đại Minh Phủ, nếu không thì đã không trùng hợp như vậy, đến nơi liền rơi xuống đầu ông. Thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Bạch Diện mà thôi, Vô Diện tới đây rồi tính, mà Vô Diện cũng bình thường, có bản lĩnh thì Kim Diện tới đi. Kim Diện sẽ đến sau. Ông hơi sợ rồi đấy. Không sao, gọi cha là được. Cha ta đang ở nhân cảnh. Ngay sau đó, ông nhanh chóng đưa tin. Cha, Liệp Thiên Các truyền tống vượt cảnh, có khả năng thông đạo ở phụ cận Đại Minh Phủ, nhanh tới đây bắt người. Ta về ngay. Phát tài rồi, Liệp Thiên Các giàu lắm. Giờ khắc này, Đại Minh Vương đang xem cháu trai trồng trọt ở cầu Tác Cảnh đột nhiên biến mất, thanh âm chấn động cầu Tác Cảnh, cháu trai ta làm ruộng rất giỏi, ai mà dám hủy hoại đồng ruộng, ta sẽ đánh chết hết. Cầu Tác Cảnh an tĩnh vô cùng. Đại Minh Vương đã trở lại, một mình trở về, mang cháu trai tới đây trồng trọt, hiện tại Chu Quảng Thâm chỉ còn chưa cày cấy đến thánh địa mà thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục giao tiếp thì sớm muộn gì Thiên Nguyên Thánh Địa cũng sẽ bị vây quanh, chẳng lẽ số phận của Thiên Nguyên Thánh Địa là sẽ trở thành ruộng sau nhà Chu gia y sao? Có người khóc không ra nước mắt, có người bi phẫn, có người cầu nguyện lão tổ trở về, để vậy không được đâu. Sắp mất Thiên Nguyên Thánh Địa rồi. Đại Minh Vương không cho phá ruộng, mà Thiên Nguyên Thánh Địa sắp bị vây lại, thế thì chúng ta đến đó bằng cách nào? Tại sao cả nhà này đều quái dị như vậy? Chư Thiên Chiến Trường, ở cửa thông đạo. Nhóm đầu tiên thôi mà đã chết người, mặc dù như thế mọi người cũng chỉ biểu thị chút mặc niệm với những kẻ xui xẻo, rất nhanh lại có nhóm thứ hai tiếp tục. Lần này có cả trưởng lão tiến vào. Hình như Tô Vũ thấy được huyền giáp. Thôi được rồi, hắn không biết huyền giáp, một đám trưởng lão nom đều như nhau, lại không tiện dò xét để phân rõ, căn bản không thể phân biệt được. Hy vọng huyền giáp không sao hết. Tô Vũ thầm cầu nguyện cho huyền giáp một câu không quá thành tâm, huyền giáp chết rồi mà hắn có thể kế nhiệm lão thì vẫn được, bất quá nếu lỡ như lão chết rồi bên trên lại đổi tân trưởng lão thì có lẽ sẽ phiền toái. Rất nhanh, nhóm cường giả thứ hai tiến đến thông đạo. Tiếp theo là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Rất nhanh đã đến Tô Vũ. 10 người cấp tốc tiến vào lối đi, Vô Diện trưởng lão quát, nhảy. Lối đi chính quy của người ta là để đi, để truyền tống, bên này thì lại nhảy vào, quả nhiên lén lút thì vẫn là lén lút. Sau một khắc, Tô Vũ liền nhảy vào trong đó. Trời đất quay cuồng. Có lực lượng đè ép, nếu như lối đi không quá vững chắc thì có lẽ đã trực tiếp bị đè nát, thân thể Tô Vũ cực kỳ cường hãn nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Những tên đằng không kia rốt cuộc là làm sao chui vào được thế? Trong quá trình truyền tống, Tô Vũ vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, phải biết rằng lần này còn có hàng loạt hô diện tiến vào, yếu như vậy không sợ bị chèn chết à, mang theo nghi hoặc, hắn đã truyền tống vào nhân cảnh. Tô Vũ thấy hơi hoa mắt, phía trước sáng lên. Đã đến nhân cảnh. Mở mắt, Tô Vũ khẽ giật mình. Mà giờ khắc này, bốn phương tám hướng, từng đạo khí tức bùng nổ cấp tốc vọt tới phía hắn. Tô Vũ hơi ngẩn ra, vội nhìn xuống bên dưới. Hắn thoáng sửng sốt một chút, nơi này rất quen thuộc. Đây là Nam Nguyên. Ta đệt. Vận khí của ta là quá tốt hay là quá xấu đây? Nam Nguyên. Ta thế mà lại đến Nam Nguyên. Mà giờ khắc này, mấy đạo khí tức nhật nguyệt phóng tới, có người quát lên, người đến là ai? Long Võ Vệ, bắt lấy. Liệp Thiên Các Bạch Diện. Tô Vũ thanh tỉnh, thấy bốn phương tám hướng đều có cường giả đánh tới thì cũng cao giọng quát, Liệp Thiên Các Huyền Bộ Huyền Cửu tới làm ăn, không có ác ý. Mọi người có bất kỳ nhu cầu gì thì đều có thể tùy thời tìm Huyền Cửu này. Dứt lời, hắn bèn phá không thiểm thước, trong nháy mắt đã tan biến. Nếu đã tới thì lộ một chút tên tuổi cũng tốt, Nam Nguyên dường như có không ít cường giả, hắn cảm ứng một thoáng thì phát hiện không chỉ là cường giả mà kẻ yếu cũng nhiều, rất đông đằng không, Lăng Vân, Sơn Hải. Tô Vũ thật sự không biết từ lúc nào mà Nam Nguyên lại có nhiều người như vậy. So với lần trước thì còn nhiều hơn. Xem ra, là người của thế lực khắp nơi tới, vừa vặn cũng tạo cho mình chút danh tiếng. Rệt. Có vị chém ra một đao, đao pháp vô cùng quen thuộc, khai thiên đao phiên bản đơn giản hóa. Tô Vũ đấm ra một quyền, đem ánh đao quanh bạo, cười ha hả nói, Liệp Thiên Các tiến vào nhân cảnh, không gì không làm được, có thể cung cấp hết thảy. Các thế lực lớn đều có thể giao dịch. Tình báo, ám sát, bảo hộ, giao dịch, hết thảy sinh ý đều làm. Dứt lời, hắn lại lần nữa quanh bạo một đạo khí mang, trong nháy mắt bèn tan biến tại chỗ. Được rồi, không đùa với bọn họ nữa. Tô Vũ cấp tốc động không, tàn biến khỏi nơi này. Hắn thầm mừng rỡ, còn không tệ, thế mà lại rơi xuống Nam Nguyên, đây coi như là giao giới giữa Đại Minh Phủ cùng Đại Hà Phủ, không có gì nguy hiểm lớn. Trấn giữ ở đây cũng là Nhật Nguyệt, vừa vặn là cái vị mới cho mình một đao kia, đại khái là Nhật Nguyệt nhất nhị trọng, cách không nhất kích thì không ảnh hưởng gì lớn đối với Tô Vũ. Chạy trốn. Trước tiên hắn phải tìm một nơi ngủ đông rồi lại tính, thuận tiện nhìn thử xem mình rốt cuộc trấn thủ một phủ thế nào. Tốc độ của hắn cực nhanh. Rất nhanh đã tan biến khỏi vùng trời Nam Nguyên. Mà ở nội thành Nam Nguyên, vô số người ngẩng đầu, có người mắt thần dị dạng, có người lại không hiểu lắm, có người thì thấp giọng nói, Liệp Thiên Các. Hình như từng nghe nói qua, Huyền Cửu. Đây là danh hiệu hay là tên? Thực lực có vẻ rất mạnh, Long Võ ám vệ thống lĩnh thế mà không thể bắt được đối phương. Liệp Thiên Các cũng dám tới nhân cảnh, còn giống trống khua chiêng thế kia, tên Huyền Cửu này muốn chết sao? Tại cảnh nội Đại Hà Phủ mà lại dám to gan như vậy. Đám này còn ghê tởm hơn bọn Vạn Tộc Giáo. Dĩ nhiên chúng cũng rất nguy hiểm. Có người từng đi qua Chư Thiên Chiến Trường cấp tốc giải hoặc cho những người khác. Một đám người kinh ngạc tán thán, rất nhanh họ đều hiểu được Liệp Thiên Các là thế lực như thế nào. Huyền Cửu. Lúc bấy giờ vô số người đã nhớ kỹ danh hiệu này, Liệp Thiên Các Huyền Bộ Bạch Diện. Mà trên không, vị Nhật Nguyệt của Đại Hà Phủ cũng không truy kích, sắc mặt hắn hết sức nghiêm túc, kỳ thật hắn nhận biết Tô Vũ. Dĩ nhiên hiện tại hắn sẽ không nghĩ tới kẻ vừa mới chạy trốn lại chính là Tô Vũ. Cũng không thể nghĩ tới điều này. Đừng nói đùa, người mới rồi có thể một quyền oanh bạo đao mang của hắn, thực lực đạt đến Nhật Nguyệt cảnh, vô cùng cường đại, sao có thể là Tô Vũ? Hắn cấp tốc đưa tin, thành viên của Liệp Thiên Các bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Nguyên, Bạch Diện, Liệp Thiên Các Huyền Cửu, chiến lực hẳn là Nhật Nguyệt nhất trọng. Hắn đã thoát đi, khả năng là ẩn núp ở Đại Hà Phủ. Vị Nhật Nguyệt này vội và báo cáo tin tức. Mà hiện tại ở khu vực giữa Đại Hà Phủ cùng Đại Minh Phủ cũng không phải chỉ có mỗi mình Tô Vũ xuất hiện. Có người thoát đi, có người bị bắt, có người thì bị giết. Mà Tô Vũ trong khi đang chạy đi, bỗng nhiên, thần văn chữ kiếp chợt nhảy lên. Trong lòng của hắn thoáng sững sờ. Nguy hiểm. Không phải hắn muốn sững sờ mà là thật sự ngây ngẩn cả người, bởi vì thần văn chữ kiếp nhảy lên giống như muốn nổ tung, khiến cho toàn bộ biển ý chí của hắn đều chấn động dữ dội. Sau một khắc, bên tai truyền đến tiếng cười, lại bắt được một con cá lớn. Không uổng công ta xé rách hư không, mệt chết ta. Tô Vũ vạn phần hoảng sợ. Hắn cảm thấy sau lưng bỗng nhiên toát ra một cái tay, Tô Vũ đại khủng, vội hét, Chu Gia Gia, Hạ Gia Gia. Không biết là vị vô địch nào, thế nhưng không trở ngại hắn biết được đây là vô địch. Ở phụ cận đây có khả năng chính là Đại Hạ Vương hoặc là Đại Minh Vương, thanh âm mơ hồ có chút quen thuộc. Hẳn là hắn từng nghe thấy ở cổ thành, khi ấy hắn nghe được hình như chỉ có giọng của hai vị đại gia này. Sau lưng Tô Vũ, Đại Minh Vương cơ hồ là vô thanh vô tức xuất hiện, lấy tay chộp về hướng Tô Vũ, vô địch dĩ nhiên có thể nhìn thấu Tô Vũ. Thế nhưng có vị vô địch nào lại nhàn rỗi không chuyện gì làm đi dò xét từng người một, không tra xét rõ ràng thì cũng rất khó trực tiếp liếc mắt liền nhìn ra. Ông vừa muốn bắt lấy Tô Vũ thì hơi khựng tay. Gọi ta à, ta biết ngươi hả? Trong mắt của ông lóe lên thần quang nhìn về phía Tô Vũ, chỉ thấy một cái óc, không sao, xem xét ra thì đây là nhân tộc. Đầu của nhân tộc với các tộc khác dĩ nhiên là không giống nhau. Ông lấy tay chọc tới, túng ngược Tô Vũ lên như bắt gà con, nhìn kỹ lại, mặc dù có mặt nạ ngăn cản nhưng vẫn ngăn không được ông. Đại Minh Vương nhìn kỹ. Khá quen. Lại cảm thụ một chút tử khí nồng đậm trong thân thể này, sau đó ông ngây ngẩn cả người. Liệp Thiên Các Huyền Cửu. Huyền Cửu Tô Vũ. Cách thật xa ông đã nghe lời nói hung hăng càn quấy của tên này, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi tay Nhật Nguyệt, một quyền cũng đạt tới Nhật Nguyệt cảnh, cho nên ông mới nói mình đã mò được cá lớn. Nhật Nguyệt cảnh ở đâu thì cũng đều là cá lớn. Nhưng mà bây giờ, Tô Vũ, Nhật Nguyệt Tô Vũ. Đại Minh Vương nhìn hắn, đầy mặt cổ quái. Mà Tô Vũ thì hoảng sợ đến mức đầu cũng cứng ngắc lại, ta đệt, sao vừa đến đã có thể gặp phải vô địch, điều này cũng quá đáng sợ rồi. Mặt nạ trong nháy mắt tiêu tán, Tô Vũ nhìn Đại Minh Vương cũng nhìn hắn. Nửa ngày sau, Tô Vũ mới nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm nói, chào Chu Gia Gia. Đại Minh Vương im lặng, ông từng nghe một tin đồn, người nào đó khi ở Thiên Diệt Thành đã nói rằng ông là Tằng Gia Gia của hắn. Hiện tại, cuối cùng ông cũng đã tận tai nghe được. Túm lấy Tô Vũ, ông đang tự hỏi một vấn đề, đây là thật hay giả? Tô Vũ từ cổ thành đã tới nhân cảnh. Ông cảm thấy Tô Vũ sắp chết. Nhưng giờ đây hắn lại mang bộ dáng tinh lực tràn đầy nhảy nhót trước mặt ông, còn có tâm tư tới nhân cảnh. Không đúng, hắn còn trà trộn vào Liệp Thiên Các, còn ra khỏi thành, vừa rồi còn kiêu ngạo trước một vị Nhật Nguyệt, hết sức càn rỡ. Đây là Tô Vũ sao? Mạnh như thế ư, ông nháo nháo thân thể Tô Vũ, ánh mắt khẽ biến, thế mà không bị nắng nát. Lại bóp một thoáng, bóp cho Tô Vũ nước mắt tuôn ào, đau quá. Trong phút kinh hồn tán đảm, Đại Minh Vương cũng chấn động trong lòng, đậu má. Thân thể này quá mạnh. Chân chính có thể so với thân thể của Nhật Nguyệt. Làm sao có thể mạnh như vậy, làm vô địch, dĩ nhiên ông rất có mắt nhìn. Tô Vũ bây giờ không dùng thiên phú tinh huyết gì cả, bên ngoài đồn đã nhiều về thiên phú tinh huyết, ông vẫn có thể nhìn ra hắn có đang dùng hay không. Tô Vũ không dùng. Đây chính là thực lực thân thể chân chính của hắn, chứ không dùng thần văn của Dịch Bá Thiên gì đó, ông cũng đâu có mù. Vỗ vỗ đầu Tô Vũ, ánh mắt Đại Minh Vương cực kỳ phức tạp, ông nói, đeo mặt nạ vào. Ông không muốn nhìn khuôn mặt trẻ trung này, dễ dàng khiến ông hồi ức về thanh xuân đã chết đi của ông. Tô Vũ ngoan ngoãn nghe lời, trong nháy mắt đã đeo mặt nạ lên. Đại Minh Vương nhẹ nhàng thở ra, không nhìn mặt ngươi, ta liền thấy thoải mái hơn nhiều. Tiến vào từ lối đi à, đúng vậy. Bao nhiêu người? 12 vị trưởng lão, 100 vị bạch diện. Lối đi ở đâu? Ta cũng không biết, một vòng truyền tống lớn, không biết cụ thể ở đâu. Có kim diện không? Không có. Ta không thấy. Người đàn bán đứng Liệp Thiên Các đấy à? Đại Minh Vương thật sự rất cạn lời, ta còn muốn bắt một người sống để bức hỏi một chút, nào ngờ ngươi lại khai hết rồi. Tô Vũ không nói gì, nói nhảm. Ta bán Liệp Thiên Các là chuyện quá bình thường. Ngươi trà trộn vào từ khi nào? Vài ngày trước, sau lần đầu tiên phong thành, Huyền Cửu chết nên ta liền tiếp nhận thân phận của y thân thể này của ngươi. Ta mở ra Chu Thiên Khiếu, sau đó lại đúc thân hơn 60 lần. Không phản bác được. Đúng vậy, mở Chu Thiên Khiếu, lại đúc thân mấy chục lần, không phải chỉ như vậy thôi sao? Đơn giản biết bao à, mà Tô Vũ thì trộm nhìn thoáng qua Đại Minh Vương, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ của ông. Thoạt nhìn là một vị trung niên nho nhã, có dáng dấp của một vị văn minh sư. Thế nhưng, trong nho nhã lại xen lẫn chút thô lỗ, không đủ hiền hòa. Văn minh sư là những kẻ nho nhã hiền hòa. Vị này thì lại có vẻ như giả vờ nho nhã. Hắn nhìn lén Đại Minh Vương cũng đang nhìn hắn. Thật lâu sau ông mới vô lực nói, vận khí của ngươi không tệ. Thế mà lại rơi vào tay của lão tử. Nghe nói ngươi rất có tiền. Tô Vũ khủng hoảng. Được rồi, ta không đoạt của ngươi, nếu ngươi chết thì nhớ nói cho chúng ta biết di hài của ngươi ở đâu, di sản ở đâu. Còn sống thì thôi vậy. Nhưng chết rồi thì khác. Cái tên này có chết cũng dùng không hết gia sản, nhớ nói cho chúng ta biết di hài cùng di sản của ngươi ở đâu là được. Không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đi nhặt xác cho ngươi thôi. Tô Vũ bất đắc dĩ, cần phải thế sao? Chúng ta vừa mới gặp mặt thôi mà. Chu gia gia. Bối phận tự tăng rồi. Tô Vũ không phản bác được, lần trước ta nói đây là tầng gia gia của ta. Đúng là ta vừa tự tăng bối phận. Vậy, ngài có thể thả đầu ta ra được không? Một mực bị người ta tóm đầu khiến hắn rất sợ hãi. Sợ hãi vị này biết mình có tiền, xúc động quá mà sơ ý bóp chết mình. Vô địch thật sự quá mạnh. Tô Vũ hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư phản kháng gì, vị này mạnh mẽ tới đáng sợ. Chu gia gia, những người khác cũng đã nhập cảnh, nhanh giết nhiều một chút, cướp nhiều một chút, nếu thủ tiêu được trưởng lão thì có lẽ chúng ta có thể nắm giữ mấy con đường đại phủ. Có lý, không cần thiết lãng phí thời gian cùng Tô Vũ. Cái tên này. Thôi được rồi, Đại Minh Vương cũng không còn gì để nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đang ở cổ thành, hắn thì hay rồi, đã lén về tận nhân cảnh. Tiện tay ném người qua một bên, Đại Minh Vương trong nháy mắt đã tan biến, về nhân cảnh rồi thì có thể tùy thời liên hệ Chu Thiên Đạo hỗ trợ, đừng có chạy lung tung. Vứt xuống lời này xong, ông liền biến mất. Đoạt thì không tiện đoạt, giết lại không thể giết, thôi được rồi, ông không thèm để ý Tô Vũ nữa. Trong cơ thể Tô Vũ không quá nhiều tử khí, ông cũng có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này không phải là thành chủ sao? Cắn trả không phải rất lợi hại hả? Trước đó còn phong tỏa cửa thành nhiều ngày như vậy, thế mà hắn vẫn không có chuyện gì. Mọi người nói hắn sắp chết. Hiện tại Đại Minh Vương hoàn toàn không tin. Uổng cho mọi người còn cảm thấy Tô Vũ đã chết chắc, Đại Minh Vương nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này sống thêm trăm năm ngàn năm đều chưa hẳn sẽ chết, phí công mọi người suy nghĩ nhiều rồi. Đại Minh Vương biến mất. Mà Tô Vũ thì lau mồ hôi không tồn tại trên trán, hắn mới bị hù không nhẹ. Kém chút đã bị bóp chết. Hắn thầm cầu nguyện cho Liệp Thiên Các, thế mà lại có một tôn vô địch tự mình đến tìm chúng, chật chật, lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người đây. Huyền Giáp trưởng lão còn sống không? Ta lại cầu nguyện cho ngươi lần nữa đó. Tô Vũ cấp tốc trốn chạy, rất nhanh hắn đã tìm một nơi hoang dã, hạ xuống đất rồi ẩn giấu, thần văn chữ nhẫn phát động, lúc này hắn mới có thời gian xem xét tin tức. Huyền Cửu, ngươi phụ trách tọa trấn Đại Hà Phủ. Nếu như có gì ngoài ý muốn thì mấy người Hoàng Cửu sẽ thuận vị tiếp nhận, chờ đợi Liệp Thiên điểm bản khai thông. Giờ phút này, điểm bản bao trùm nhân cảnh vẫn còn chưa khai thông. Trước mắt, chẳng qua chỉ là mấy người liên hệ một tuyến. Đại Hà Phủ. Tô Vũ nói thầm một tiếng, Đại Hà Phủ rất nguy hiểm, chẳng lẽ Liệp Thiên Các không biết sao? Sao hắn cứ cảm giác Liệp Thiên Các tùy ý ném hắn ra làm kẻ chịu chết nhỉ? Nói thật, vì hắn là Tô Vũ chứ nếu không thì ở lại Đại Hà Phủ sẽ rất nguy hiểm. Đừng nói là thực lực Sơn Hải Cảnh, dù cho là Nhật Nguyệt Cao Trọng thì tòa trấn ở đây đều cực kỳ nguy hiểm. Thế mà lại phân hắn đến Đại Hà Phủ. Tô Vũ âm thầm chửi bậy một hồi, rất nhanh, hắn bắt đầu liên hệ trực tiếp với cấp trên. Trưởng lão, còn sống không? Liên hệ một tuyến, hắn có thể liên hệ với Huyền Giáp tới nhân cảnh chứ không phải đang ở Chư Thiên Chiến Trường. Thật lâu sau vẫn không có trả lời. Qua một hồi lâu, Tô Vũ cứ cho là y chết rồi, Huyền Giáp lại đáp lời, bản lĩnh bảo mệnh của ngươi khá lắm. Ta hỏi ngươi một vấn đề, khi ngươi bị một vị Nhật Nguyệt Cửu Trọng truy sát, làm sao có khả năng đào thoát? Tô Vũ im lặng, lời này là có ý gì? Ngươi bị người đuổi giết rồi. Còn là Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Đáng đời ngươi. Trưởng lão, người nào đang đuổi giết ngài? Có thể là phủ chủ của Đại Minh Phủ. Có thể chứ không phải xác định, bởi vì Huyền Giáp đang điên cuồng chạy trốn, y có thể đáp lời đã xem như cực hạn. Đại Minh Phủ phủ chủ. Đại khái là thế. Ngươi nói xem ta có nên nói ra thân phận của ngươi, khiến cho hắn từ bỏ truy sát ta. Cái này. Khụ khụ, trưởng lão, ta không quen Chu phủ chủ. Huyền Giáp không đáp lời, xem ra vẫn nên tiếp tục chạy trốn, còn chuyện Tô Vũ nói không quen thì ai mà tin a, Huyền Giáp cũng không phải là chưa từng điều tra tư liệu về Tô Vũ. Giờ phút này, trong một chỗ trên núi lớn, một vị vô diện lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc trốn chạy, lại lóe lên một cái rồi biến mất, phía sau có người tới, cười nhạt nói: Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Không ngờ là vô diện trưởng lão Nhật Nguyệt Bát Trọng, xem ra lần này ta kiếm lợi lớn. Phong thiên. Quát khẽ một tiếng, thiên địa đảo ngược, Nhật Nguyệt huyền không. Huyền Giáp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thoáng chốc đã rơi vào một mảnh thế giới trắng xóa, lão khẽ quát một tiếng, khí huyết trùng thiên, ầm ầm đánh ra một cái lỗ hổng, cấp tốc trốn chạy. Phía sau, Chu Thiên Đạo có chút ngạc nhiên. Không tồi à, Nhật Nguyệt Bát Trọng tuy mạnh, nhưng Nhật Nguyệt Bát Trọng có thể chạy thoát khỏi phong thiên chi pháp của ông thì không nhiều. Tốt lắm, lần này xem ra là thật sự bắt được cá lớn, Vô Diện xếp hạng phía trên. Chu Thiên Đạo bật cười, đây tuyệt đối là Vô Diện trưởng lão. Huyền Giáp đột nhiên quay đầu, quát khẽ, Chu phủ chủ, Liệp Thiên Các chỉ là vì giao dịch nên mới tới, chúng ta cũng không phải là kẻ địch, hà tất lại phải hùng hổ dọa người. Ta cứ muốn bức ngươi thì thế nào? Ta nguyện dùng tiền mua mệnh. Giết ngươi, thi thể của ngươi đều thuộc về ta. Huyền Giáp thầm mắng, thế mà lại gặp phải Chu Thiên Đạo, thật đúng là phiền phức. Y cấp tốc nói, ngươi muốn biết tin tức của Tô Vũ không? Hả? Ta biết Tô Vũ, quan hệ giữa ta và hắn vô cùng tốt, bọn ta còn là cùng một bọn. Ồ, Chu Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt vung ra một mảnh thần văn, bốn phía hư không ngưng trệ, Huyền Giáp trốn chạy gian nan, rơi vào đường cùng nên lại phải truyền âm. Thật đó, Tô Vũ và ta là cùng một bọn, nếu ngươi không tin thì có thể truyền âm cho hắn. Hắn đã trở về nhân cảnh, truyền âm phù hẳn là có thể dùng, ngươi truyền âm cho hắn hỏi thử xem Huyền Giáp có phải đồng bọn của hắn hay không. Chu Thiên Đạo cực kỳ ngoài ý muốn, đừng đùa chứ. Người ta đang ở Chư Thiên chiến trường làm thành chủ mà. Dù cho hồ nghi vô cùng, ông vẫn cấp tốc truyền âm cho Tô Vũ, nếu như Tô Vũ thật sự ở nhân cảnh, vậy thì ông có thể truyền âm. Dĩ nhiên, lỡ như Tô Vũ đã hủy truyền âm phù thì đành hết cách. Ông đang nghĩ ngợi, truyền âm thế mà lại truyền đi được. Lòng Chu Thiên Đạo khẽ động. Sau một khắc, Tô Vũ đáp lời, phủ chủ, đã lâu không gặp. Tên Huyền Giáp kia. Khụ khụ, xem như cấp trên trực tiếp mà ta lệ thuộc. Phủ chủ nếu muốn thủ tiêu hắn, tốt nhất là hãy bắt sống hắn, thủ tiêu hắn thì sẽ lại có thêm một trưởng lão quản khác tới quản ta thấy rất phiền. Tô Vũ truyền âm. Chu Thiên Đạo kinh ngạc sững người giống hệt như cha của ông, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Vũ thật sự đã về đến nhân cảnh. Huyền Giáp biết thân phận của Tô Vũ sao? Đúng rồi, hắn đã nói đây là trưởng lão cấp trên trực tiếp của hắn. Giờ khắc này, Chu Thiên Đạo khẽ quát một tiếng, thần văn huyền không, tiểu tử kia quá bất cẩn. Thế mà lại để người ta phát hiện thân phận, biết hắn về tới nhân cảnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Lúc này, trong đầu Chu Thiên Đạo lóe lên vô số suy nghĩ, sau một khắc, ông bạo hống một tiếng, bốn phía hư không triệt để bị ngưng kết. Huyền Giáp hét lên một tiếng đau đớn, cấp tốc oanh phá những không gian ngưng động kia, lão phải mau trốn. Chu Thiên Đạo mặc dù không tới mức vô địch nhưng cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, Nhật Nguyệt bát trọng khó mà đấu lại ông. Trốn. Chu Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm. Chư thiên làm việc cho ta, trấn. Oanh. Vô số tòa núi lớn ầm ầm nện xuống. Thiên đạo vô tình, vạn pháp lui tránh, tán. Ầm ầm. Bốn phía, hết thảy nguyên khí trong nháy mắt đều tiêu tán, Huyền Giáp kinh hãi, đột nhiên lão mất đi kết nối với nguyên khí bên ngoài. Lửa cháy. Nước cuộn. Đóng băng. Chu Thiên Đạo ở phía sau không ngừng hô hào, hỏa diễm thao thiên, bọc nước cuồn cuộn, tuyết lớn đầy trời, trời đất quay cuồng. Từng viên thần văn bùng nổ, đánh cho mặt nạ vô diện của Huyền Giáp văng huyết dịch khắp nơi. Mở. Vào thời khắc này, Huyền Giáp nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh phá bầu trời, khí huyết trùng thiên, trong chớp mắt lão vội trốn chạy, mà Chu Thiên Đạo vừa định truy sát thì hơi ngẩn ra, bỗng nhiên ông khựng lại. Trấn Sơn Quyền. Chu Thiên Đạo trừng mắt nhìn, Trấn Sơn Quyền. Cái này. Tình huống như thế nào? Ông không truy sát nữa, ánh mắt hơi khác thường, cấp tốc truyền âm hỏi, Tô Vũ. Người biết lai lịch của Huyền Giáp không? Không biết, phủ chủ đánh chết lão rồi à? Không, để cho lão chạy rồi. Tô Vũ im lặng, ngài là Nhật Nguyệt cửu trọng, thế mà không bắt người lại được. Được rồi, ngài quả nhiên là Nhật Nguyệt cửu trọng ảo, lên không được chứng đạo bản, yếu quá a, đánh một tên Huyền Giáp thôi mà ngài cũng không thắng nổi. Tô Vũ im lặng, Chu Thiên Đạo cũng lười nhiều lời, ánh mắt ông hơi khác thường, rất nhanh lại hỏi, người đang ở đâu? Ta trốn rồi. Trốn ở đâu rồi? Không biết. Ngươi còn đề phòng ta? Ngươi trở về, không có ai biết rõ chứ? Có người biết, vừa rồi Đại Minh Vương gặp ta, nói ta có thể tùy thời tìm ngài hỗ trợ, ngài sẽ 24 giờ chờ lệnh, lúc nào cũng có thể tới cứu viện. Ta đệt, ngươi gặp cha ta rồi. Vận khí này coi như không tệ. Chu Thiên Đạo thật muốn hỏi một câu, cha ta có cướp đồ của ngươi không? Ngươi có tiền như vậy, gia sản lên đến 7, 8 ngàn sợi thiên địa huyền quang, nếu ngươi không bị đoạt thì đó là do lương tâm của cha ta đột nhiên phát tác. Hủy truyền âm phù đi, mau, đổi một tần suất khác rồi liên lạc lại ta. Chu Thiên Đạo nhắc nhở một câu, hiện tại vừa trở về thì còn đỡ, một khi có người thử liên hệ ngươi, lại thấy tần suất của ngươi chấn động sẽ biết ngay ngươi đã trở về, hoặc là biết truyền âm phù của ngươi đang ở nhân cảnh. Tô Vũ kém chút cũng quên mất việc này, hắn cũng không đáp lời. Rất nhanh, một tần suất mới gợn sóng truyền đến, Chu Thiên Đạo tiếp thu lập tức, quả nhiên là Tô Vũ đã đổi kênh. phủ chủ đại nhân, Đại Minh phủ giết bao nhiêu Bạch Diện cùng trưởng lão rồi? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta muốn biết đã chết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, thử xem ta có thể có cơ hội thủ tiêu mấy tên rồi mở rộng địa bàn được không? Chu Thiên Đạo cũng bó tay rồi, rất nhanh bè nói, còn chưa xong, kết thúc sẽ liên lạc lại ngươi, ngươi đừng chạy loạn. Ông dặn dò rất giống cha ông, Tô Vũ cũng phiền muộn, vì sao các ngươi đều nói lời này, bảo ta không nên chạy loạn. Ta đâu phải là tiểu hài tử. Ta có thể đánh Nhật Nguyệt đó. Lười nói nhiều, Tô Vũ cấp tốc thông báo, phủ chủ, mau bắt Bạch Tuấn Sinh lại, ta muốn giả mạo cậu ta, đừng để cậu ta ra ngoài, miễn cho bại lộ thân phận của ta. Đại Minh Phủ bên này Tô Vũ cũng còn có người quen. Đường đệ của Bạch Phong là Bạch Tuấn Sinh, hắn coi như quen biết, giả mạo người Chu gia không tốt lắm. Tới nhân cảnh, nhiều ít gì cũng có thân phận chính quy chút mới được, đương nhiên phải lựa chọn một người để mà giả mạo. Bạch Tuấn Sinh, Tô Vũ biết tình huống của cậu ta. Chu Thiên Đạo âm thầm chửi bậy, người mới khiến Thôi Lãng ra ngoài không được, hiện tại lại muốn làm hại Bạch Tuấn Sinh. Đám thiên tài của Đại Minh Phủ về sau chắc cũng không ai dám ra ngoài nữa mất. Được. Ông không nói thêm gì, người muốn thì cứ giả mạo đi. Tô Vũ cũng mặc kệ cái này, thân phận của Bạch Tuấn Sinh rất tốt, đường đệ của Bạch Phong, có thể quang minh chính đại đi tìm đám Bạch Phong. Bạch Phong, cha huynh nhớ huynh lắm, xem đi, không có gì khả nghi hết. Vả lại sẽ không lo bại lộ, bởi vì Đại Minh Phủ phủ chủ sẽ giữ Bạch Tuấn Sinh trong nhà, thật là tốt. Giả mạo người khác cẩn thận xuất hiện tình huống hai người một lúc, đồ đần đều biết là có vấn đề. Đại Hà Phủ, Tô Vũ hít sâu một hơi. Hắn lại trở về rồi. Lần này là dùng thân phận cường giả trở về, Liệp Thiên Các Huyền Cửu. Người chủ sự cho Liệp Thiên Các ở Đại Hà Phủ. Vào thời khắc này, mặt nạ của Tô Vũ chấn động. Điểm bản đã dựng, có thể khơi thông với nhau. Lòng Tô Vũ hơi động, quả nhiên, trong mặt nạ của hắn nhiều hơn mấy cái tín hiệu, có địa thập bát, có hoàng cửu. Tô Vũ cũng không nói nhảm, vội hỏi, còn sống không? Có. Ta đây. Không có vấn đề gì. Ba vị Bạch Diện thế mà đều sống sót, vận khí coi như không tệ. Chúng ta phụ trách tòa trấn Đại Hà Phủ, các ngươi chuyển động xung quanh Đại Hà Phủ, đừng vào phủ thành, tùy thời giữ liên lạc, tận lực đừng gặp mặt để tránh thân phận bại lộ, bị Đại Hà Phủ để mắt tới. Chúng ta phụ trách tòa trấn Đại Hà Phủ sao? Hoàng Cửu thiếu chút đã chửi mẹ nó. Huyền Cửu, ngươi đắc tội người nào rồi phải không? Thế mà lại bị phân phối đến Đại Hà Phủ, quá nguy hiểm, phải biết Bạch Nhất trước đó đã nhắc nhở qua rất nhiều lần, Đại Hà Phủ cùng Đại Tần Phủ nguy hiểm đến dọa người. Nhất là Đại Hà Phủ. Hiện tại thì hay rồi, mấy người bọn hắn đều bị phân đến Đại Hà Phủ. Mấy người các ngươi cũng rất biết đắc tội người nên mới bị đầy đến địa phương quỷ quái này, không nói nữa, quá nguy hiểm. Có biến thì mau chóng phản hồi cho ta, trước tiên cứ cắm rễ ở Đại Hà Phủ, mọi thứ tính sau. Được. Mấy vị Bạch Diện nhanh chóng hồi đáp, Tô Vũ hiện tại là cấp trên của họ cho nên cũng phải nể mặt. Mà ở Đại Hà Phủ, hết thảy hành động cũng phải nghe lời Tô Vũ mới được. Một ngày này, nhân cảnh cũng thu vào tin tức. Liệp Thiên Các nhập cảnh. Hàng loạt vô diện cùng Bạch Diện nhập cảnh, trong đó có không ít Nhật Nguyệt, hầu hết còn lại đều là Sơn Hải, chủ yếu xuất hiện tại phụ cận mấy đại phủ như Đại Thương Phủ, Đại Minh Phủ, Đại Tống Phủ. Điều này chứng tỏ ở gần đây khả năng là có một lối đi không quá ổn định. Bao trùm mấy đại phủ, cụ thể ở đâu thì cũng không quá rõ ràng, Đại Minh Vương tự mình đuổi đến mà cũng không tìm được lối đi. Đương nhiên, thông đạo này hết sức không ổn định, truyền tống ngẫu nhiên. Liệp Thiên Các vì lần này cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Ngày đầu tiên, họ đã chết một vị trưởng lão, chết 8 vị Bạch Diện, Nhật Nguyệt cũng thiệt mạng 3 vị. Trưởng lão là Nhật Nguyệt, trong 8 vị Bạch Diện cũng có 2 vị Nhật Nguyệt cảnh, chỉ trong một ngày đã chết 3 vị Nhật Nguyệt cảnh. Mà đây chỉ là lén qua trong ngày đầu tiên, dĩ nhiên, ngày đầu tiên cũng là ngày nguy hiểm nhất. Đến bây giờ đã có 11 vị trưởng lão, 92 vị Bạch Diện cấp tốc nhảy vào khắp các nơi trong nhân cảnh. Sau đó một khoảng thời gian, Bạch Diện cùng các trưởng lão tự đến khu mà bản thân quản hạt, đi tìm hiểu nhân cảnh, dung nhập nhân cảnh. Trong thời gian ngắn, Liệp Thiên Các sẽ không tuyên bố bất luận nhiệm vụ gì. Họ cũng cần thời gian để thích ứng. Mà cùng lúc ấy, ở phụ cận Nam Nguyên, Bạch Tuấn Sinh xuất hiện. Lén lút không phải là phong cách của Tô Vũ. Bạch Tuấn Sinh thật đã bị bắt. Chu Thiên Đạo nói cho Tô Vũ biết, hiện tại Bạch Tuấn Sinh đang ở trong địa lao phủ thành chủ ăn cơm tù, Tô Vũ muốn giả mạo liền thoải mái đi. Tô Vũ không thể không nói, phủ chủ quả thực quá trâu. Mới chốc lát đã bắt lại. Lợi hại. Trước mắt, Nam Nguyên Thành lại hiện ra, Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn lại trở về. Nơi này phải gánh chịu quá nhiều chuyện. Vừa rồi không có thời gian nhìn kỹ, hiện tại quan sát thì thấy trong thành có từng cột sáng khí huyết hiện ra, người bình thường không nhìn thấy, Tô Vũ thì lại thấy được, Nam Nguyên Thành nho nhỏ thế mà hội tụ không ít cường giả. Ngay khi Tô Vũ giả mạo Bạch Tuấn Sinh tiến nhập Nam Nguyên Thành. Cùng thời điểm đó ở Đại Hà Phủ. Tu Tâm Các. Vạn Thiên Thánh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Nam, trong lòng thấy khó hiểu, nghi hoặc, kỳ quái. Tình huống gì đây? Ông từng lưu lại trong tim Tô Vũ một tôn tiểu nhân, nếu Tô Vũ ở nhân cảnh thì trên đại thể ông có thể chưởng khống một chút. Nhưng giờ đây ông dường như cảm ứng được sự tồn tại của Tô Vũ. Không có khả năng. Vạn Thiên Thánh thì thào một tiếng, cảm ứng sai sao? Tô Vũ đang ở Tinh Hồng Cổ Thành mà. Còn đang làm thành chủ cơ mà. Hắn không có khả năng trở về nhân cảnh, dù về thì ông cũng không thể không biết, bên Chư Thiên Phủ đâu có tin tức gì truyền đến. Tô Vũ còn đang ở Chư Thiên Chiến Trường, chẳng lẽ là ta lớn tuổi rồi? Vạn Thiên Thánh thầm nghĩ, lắc đầu, khoảng cách có vẻ không quá xa, hình như ở ngay tại Nam Nguyên, làm sao có thể? Vạn Thiên Thánh bật cười, không thể nào. Một lát sau, sắc mặt ông có vẻ hơi cứng đờ, ta còn chưa già tới mức đó, làm sao lại cảm ứng sai được? Tô Vũ. Thật sự đang ở ngay tại Nam Nguyên. Ta. Ta đệt. Tiểu tử này trở về rồi. Liệp Thiên Các. Tô Vũ. Ông nghĩ tới mấy tin tức mới vừa lấy được, Liệp Thiên Các lén lút nhập cảnh, nói như vậy, Tô Vũ có khả năng đã trà trộn vào Liệp Thiên Các, sau đó lại trở về rồi. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh cổ quái. Hắn là Lăng Vân sao? Hình như thế. Hắn có thể đánh Sơn Hải sao? Hình như có thể. Nói như vậy. Không phải là lần này à, hết thảy những gì mà ta nhìn thấy sẽ phát sinh ngay lần này. Ông ngửa đầu nhìn lên trần nhà, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Nói như vậy, ta hao phí trăm năm thọ nguyên kỳ thật chỉ thấy chuyện có thể xảy ra trong vài tháng. Trăm năm. Trăm năm không đáng. Không đúng. Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trăm năm thọ nguyên của ta không đến mức rác rưởi chỉ thấy chút ít và thấy chuyện gần như vậy. Phải chăng là hao phí thọ nguyên của ta có lẽ không phải là người khác mà là Tô Vũ? Bởi vì nhìn thấy thứ trọng yếu hơn, cho nên mới có thể tiêu hao nhiều như thế. Nói như vậy, trí nhớ của ông tương đối sâu chính là Tô Vũ, lúc ấy Tô Vũ mới khai nguyên mà thôi, có lẽ cũng là bởi vì tiểu tử này nên mới có thể khiến mình tiêu hao lớn đến thế. Ánh mắt Vạn Thiên Thánh hơi khác thường, nếu là thế thì cũng dễ hiểu. Cũng chính là bởi vì thấy được Tô Vũ nên ông mới có thể nhiều hơn mấy phần coi trọng đối với hắn. Hết thảy nhân quả. Kỳ thực sớm đã hiển hiện sao? Vạn Thiên Thánh tự lẩm bẩm. Ta không thấy dáng vẻ tên vô địch phản bội mà lại rõ ràng thấy được dáng vẻ Tô Vũ. Kỳ thật, nhân vật chính trong cảnh tượng kia chưa chắc là gã vô địch phản bội, mà là Tô Vũ. Ông dường như đã nắm bắt trọng điểm sai lệch nghiêm trọng. Ánh mắt Vạn Thiên Thánh khẽ biến, Tô Vũ trong tương lai sẽ chiếm cứ địa vị và tác dụng rất trọng yếu sao? Trong một góc đại chiến, ông thấy được bộ dáng của hắn nhưng lại ghi nhớ sâu sắc như vậy. Có lẽ kỳ thật không phải ông chỉ thấy một góc của đại chiến, mà là do ông ở vào một góc còn Tô Vũ mới là tương lai chưa bị xem hết kia. Từng suy nghĩ dâng lên, giờ khắc này, Vạn Thiên Thánh giống như đã hiểu ra cái gì. Ông lại nhìn về phía nam, trầm mặt, Cổ Thành thành chủ, Tô Vũ, hắn trở lại rồi. Chư thiên vạn giới có ai dám tin cái tên này có thể trở về nhân cảnh? Đại chiến. Sắp nổi lên. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, cảnh tượng mà ta nhìn thấy sắp xảy ra. Nam Nguyên. Tô Vũ cất bước đi vào cửa thành, có thủ vệ thế nhưng thực lực thủ vệ đều rất yếu, có một số long võ vệ ở đây. Đằng không có một số người thế nhưng mạnh nhất cũng chỉ là một vị Lăng Vân. So với một đám thiên quân vạn thạch trước kia thì mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng đối với Tô Vũ mà nói, hiểu biết về vô địch đại chiến và từng giết qua nhật nguyệt thì khi nhìn chút đằng không Lăng Vân này, hắn thật cảm thấy sự rất nhỏ yếu. Vài vị long võ vệ nhìn thấy Tô Vũ nhập môn, ánh mắt bất thiện, một vị đằng không thủ vệ lạnh lùng nói, đăng ký đi, người phủ nào. Làm binh đoàn tinh nhuệ của Đại Hà Phủ, bọn hắn trơ mắt nhìn người từ các đại phủ, các thế lực lớn dồn dập đi vào Nam Nguyên. Coi Nam Nguyên là thành hầm cầu mà ra ra vào vào, tìm kiếm điều tra, cho nên ai cũng đều kìm nén một bụng lửa nóng. Đừng hy vọng bọn họ có thái độ tốt với những người ngoài này. Đại Minh Phủ, Bạch Tuấn Sinh. Sau một khắc, vẻ mặt vài vị thủ vệ khẽ biến, không phải sợ hãi, không phải hoảng sợ, không phải chán ghét, mà là biểu tình hóa ra là người Đại Minh Phủ. Thái độ vừa có chút thoải mái lại vừa có chút phức tạp. Đại Minh Phủ. Được thôi, đi vào đi, đừng quấy rối là được. Đừng tìm người của thế lực khác để gia nhập, Bạch Tuấn Sinh. Người của Bạch gia à, vị thủ vệ đằng không tỏ ra hiểu rõ, gật gật đầu, tùy ý nói, người của Đại Minh Phủ thì cũng phải chú ý, nội thành không quá an toàn đâu, biết không? Thì ra là Đại Minh Phủ. Hại ta lo lắng một thoáng. Đối phương thì không thành vấn đề, Đại Minh Phủ nhiều cá ướp muối, vả lại người Đại Minh Phủ sẽ không gây sự, người Đại Minh Phủ mà gây sự có khả năng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, còn về Tô Vũ. Dĩ nhiên, hiện tại Tô Vũ không ở trong nhân cảnh, vậy bây giờ người Đại Minh Phủ chính là một đám cá ướp muối. Tô Vũ cảm giác mình bị người ta khinh bỉ. Bị khinh thị. Tình huống gì thế này? Thủ vệ Đại Hà Phủ vừa mới rồi còn một bộ keo đánh keo giấc, hiện tại thì hay rồi, thái độ vui vẻ như mời chào ngươi đi vào đi, cẩn thận một chút, người không gây sự thì cũng phải cẩn thận người khác. Là xem thường Bạch Tuấn Sinh hay là xem thường người Đại Minh Phủ? Đại Minh Phủ ta đang có vô địch đi dạo gần đây đó. Tô Vũ vô lực chửi bậy, Đại Minh Phủ quả là đáng thương. Thấy hắn còn thất thần, thủ vệ kia phiền lòng thúc giục, đi vào đi. Còn lo lắng cái gì? Nếu là Bạch gia của Đại Minh Phủ thì mau chóng rời đi, chớ tìm phiền toái cho Bạch Phong nghiên cứu viên. Tô Vũ không phản bác được, rầu rĩ vào thành. Hắn có chút bất đắc dĩ, ngươi tàn nhẫn ác độc với ta thì ta còn có chút mặt mũi, hiện tại ngươi cứ như đuổi hài tử mà đuổi ta tiến vào thành, thật sự rất mất mặt. Hắn mới vừa vào thành liền có người ở trên đường phố gọi, Bạch huynh, người cũng tới à, không phải nói là sẽ không đến sao? Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, tùy ý qua loa đáp, lão Tề cũng tới sao? Ta tùy tiện đi dạo thôi, ngươi làm sao lại ở đây? Bạch huynh nói gì vậy, ta đã sớm tới rồi, lần trước gọi ngươi đi cùng mà ngươi nói không đi, không thắng được Bạch Phong thì sẽ không tiến vào Đại Hà Phủ. Lão Tề này thực ra Tô Vũ có nhận biết. Là một người của đúc binh hệ Đại Minh Phủ, Bạch Tuấn Sinh cũng thế mà Thôi Lãng cũng thế. Tô Vũ không quá hiểu rõ tình hình gần đây của Bạch Tuấn Sinh, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra không có việc gì, tùy ý nói, nhị thúc ta bảo ta tới chơi đùa, thuận tiện tìm đường ca nói cho hắn biết, bảo hắn không có việc gì thì moi cho Bạch gia chúng ta ít đồ tốt. Lão Tề bật cười, cũng không ngạc nhiên khi Bạch Tuấn Sinh có giọng điệu này bởi vì Bạch Tuấn Sinh chính là kiểu người như vậy. Lão Tề nhìn chung quanh một lượt, nhỏ giọng dặn dò, Bạch huynh khiêm tốn một chút, hiện tại Bạch Phong nghiên cứu viên bị không ít người nhìn chằm chằm, cẩn thận bị người ta để mắt tới. Tô Vũ xem thường, sau một khắc mới hô lớn, lão tử là Bạch Tuấn Sinh, một trong Thiên Đô bá kiệt, lập tức sẽ tới Đại Hà Phủ gặp đường ca Bạch Phong của ta. Trên đường có ai muốn chặn giết ta không? Lão tử chờ các ngươi. Nam Nguyên không lớn, Bạch Tuấn Sinh cũng là đằng không, một tiếng hét này truyền vang rất xa. Khiêm tốn không phải tác phong của ta, mà ta cũng khiêm tốn không nổi. Đã như vậy thì cứ khoa trương một chút, dĩ nhiên, cường giả thật sự sẽ coi hắn thành tiểu hài tử, bất quá gia hỏa có ý đồ khác nhất định sẽ để mắt tới Tô Vũ. Bạch Tuấn Sinh, đường đệ của Bạch Phong. Bây giờ, Bạch Phong ở Đa Thần Văn Học Viện có vị trí rất cao, gần với Hồng Đàm, lại là lão sư của Tô Vũ nên không ít người đều nhìn chằm chằm anh. Tô Vũ trở về gây chuyện nên đâu thể nhàn rỗi khiêm nhường. Hiện tại dựa vào quan hệ với Đa Thần Văn Hệ thì dễ kiếm chuyện nhất, hơn nữa hắn có lá gan rất lớn, thứ nhất là vì thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Thứ hai, là vì Đại Minh Vương còn đang ở gần đây. Thứ ba, vô địch nhân tộc đại bộ phận đều ở Chư Thiên Chiến Trường, không có ai biết chuyện hắn trở về. Thứ tư, dựa theo hiểu biết sau khi tiếp xúc với Hạ Hầu Gia cùng Hạ Hổ Vương, bọn họ đều đang muốn hắn gây sự, thậm chí còn chuẩn bị xong cho chuyện Đại Hà Phủ bị đánh diệt, bao gồm cả việc mở ra Đa Thần Văn Học Viện hay tuyên truyền chia tách thần văn chiến kỹ. Tất cả những thứ này, theo Tô Vũ đều là sự chuẩn bị để gây chuyện. Đã như vậy, hắn dĩ nhiên rất vui vẻ mà làm. Bây giờ Tô Vũ hiểu biết nhiều lắm, hắn cũng đoán được một chút tâm tư và suy nghĩ của Hạ Gia, kể cả Hồng Đàm. Báo thù. Đúng vậy, báo thù. Không phải một mình Tô Vũ muốn làm chút gì đó, mà là toàn bộ Đa Thần Văn nhất hệ, nhất mạch của Diệp Bá Thiên kỳ thật đều đang muốn báo thù. Đã như vậy, hắn phải tới gây chút chuyện chứ. Sau khi hắn kêu lớn, trong nháy mắt, bốn phía đã tụ tập tới không ít người, lão Tề mới chào hỏi hắn thì một mặt im lặng, bất đắc dĩ, vội vàng nói, hiểu lầm thôi. Mọi người đừng coi là thật, Bạch Phong cùng Bạch Gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, lần trước Bạch Huynh tới Đại Hà Phủ còn bị Bạch Phong đuổi đi, quan hệ của bọn hắn rất kém. Nói xong lão Tề vội truyền âm, Bạch Huynh đừng làm càn, sẽ dễ trêu chọc vào phiền toái lớn. Tô Vũ lại rất thản nhiên, một bộ không sợ hãi, hắn nhìn bốn phía, liếc mắt nhướng mày, khẽ nói, lão tử chính là Bạch Tuấn Sinh. Người của Bạch Gia Đại Minh Phủ, ta sẽ lập tức đến Phủ Thành Đại Hà Phủ. Còn nữa, di tích ở Nam Nguyên này là của Tô Vũ. Tô Vũ là học trò của đường ca ta thì cũng là nửa học trò của ta. Di tích này tìm được thì cũng là của Bạch gia, các ngươi bớt có ý đồ với Bạch gia ta đi. Ngớ ngẩn. Ha ha. Có người trực tiếp mắng chửi, có người thì trào phúng cười một tiếng. Bạch gia. Rất lợi hại phải không? Nực cười. Anh em nhà họ Bạch chẳng qua chỉ là Lăng Vân Cảnh, gia gia của Bạch Phong cũng chỉ là Sơn Hải, vả lại còn nhiều năm không xuất quan. Ngươi là người Bạch gia. Khẩu vị thật lớn. Khẩu khí cũng rất lớn. Bạch Phong có ở đây thì cũng không dám nói di tích Nam Nguyên thuộc về Bạch gia. Hạ gia Đại Hà Phủ còn chẳng dám nói di tích này là của Hạ gia. Ở đâu ra trẻ con miệng còn hôi sữa nói nhăng nói cụi thế này, đường đệ của Bạch Phong ngu xuẩn như thế sao? Thiên Đô Bá Kiệt. Tám thằng ngốc thì đúng hơn. Người nào không biết Đại Minh Phủ Bá Kiệt chính là chuyện Tiếu Lâm, nhìn xem trong đám đó có những ai, Bạch Tuấn Sinh, Chu Hồng Lượng. Một đám nhị thế tổ mà thôi. Nhị thế tổ có rất nhiều, thế nhưng nhị thế tổ của Đại Minh Phủ là bị người ta coi thường nhất. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, gương mặt không quá vừa lòng, hắn nhìn bốn phía, nhất là một số dị tộc, lập tức biến sắc lạnh lùng nói, chính là của Bạch gia ta thì sao? Còn nữa, một đám rác rưởi, thấy dị tộc tại đây thế mà đều không ai dám làm thiệt bọn hắn, nếu như Đường Ca ở đây thì sẽ một kiếm một tên. Có người tức giận nói, Bạch Tuấn Sinh, đây đều là học viên của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, có kẻ còn cùng bọn với Đường Ca ngươi, một kiếm của Đường Ca ngươi đâu thấy giết bọn gia hỏa này nhỉ? Khoác lác cái gì? Những cường giả dị tộc kia có kẻ cười lạnh, có kẻ thì chẳng thèm ngó ngàng, có người lại sát khí tràn lan. Không ít người âm thầm nghe ngóng tin tức về Bạch Tuấn Sinh, rất nhanh họ đã biết Bạch Tuấn Sinh là ai. Đường đệ của Bạch Phong. Thân phận là thật, Bạch gia không tính là gì, thế nhưng Bạch gia có quan hệ với Bạch Phong nên có dính dấp tới đa thần văn hệ, điều này hiển nhiên không tầm thường. Bọn họ cười lạnh, Tô Vũ cũng đang thầm cười lạnh đây. Không sớm thì muộn sẽ đánh chết tất cả các ngươi. Gây chuyện thì phi, Tô Vũ ta mà đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất. Cứ chờ xem. Đương nhiên là phải có chừng có mực, hiện tại thì đủ rồi, hắn phải xem thử có thể hấp dẫn mấy người truy sát hắn, sau đó dẫn xuất Liệp Thiên Các rồi dùng thân phận của Huyền Cửu làm chút chuyện gì đó hay không. Bạch Tuấn Sinh xem như là khách hàng đầu tiên của Huyền Cửu thì thế nào? Trong lòng Tô Vũ âm thầm tính toán, có lẽ hắn có thể tự phát cho chính mình một cái Liệp Thiên điểm bản, sau đó ra nhiệm vụ, sau đó dẫn xuất Liệp Thiên Các rồi để Liệp Thiên Các tại Đại Hà Phủ làm mưa làm gió. Cứ như vậy, dù cho có người biết có liên quan tới Bạch Tuấn Sinh thì ánh mắt mọi người cũng sẽ không tập trung ở trên thân cậu ta, mà là tập trung vào Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các muốn khai thác thị trường, không có chút động tĩnh lớn thì sao được? Thừa dịp những người khác đang ngủ đông, mình ở Đại Hà Phủ nâng cao tên tuổi của Liệp Thiên Các, có lẽ rất nhanh mình sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Liệp Thiên Các. Còn nữa, thật sự là hắn muốn tới Đại Hà Phủ đi tìm Bạch Phong, đi tìm Hồng Đàm. Lần này hắn muốn hỏi rõ ràng đa thần văn hệ rốt cuộc định làm cái gì, thử xem mình có thể làm được gì hỗ trợ bọn họ hay không. Tối thiểu thì hắn còn hiếu thắng hơn Hồng Đàm A, thực lực của sư tổ nhất định phải khoe khoang một phen mới được. Trong thành, sau chuyện vừa rồi mọi người cũng đều biết người Bạch gia ở Đại Minh Phủ đã đến. Một tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng là gì. Nói ra chỉ khiến người ta cười rụng răng. Nhà hắn. Di tích Nam Nguyên là của nhà hắn. Hài hước biết bao. Mà Tô Vũ thì không để ý tới bọn hắn, trực tiếp lôi kéo lão tề nói, đi nào, theo ta đi tới nhà Tô Vũ nhìn một chút, ta nghe người ta nói, di tích ở ngay cửa nhà Tô Vũ. Ta muốn đi coi thử, đây là di tích của nhà ta mà. Lão tề cạn lời, Bạch huynh, ngươi. Ngươi. Thật là. Không thể phản đối. Tô Vũ liếc mắt xem thường, làm sao hả? Tô Vũ có phải học sinh của ca ta không? Ta nghe người ta nói, Tô Vũ có lẽ sẽ không về được, sẽ chết tại Chư Thiên Chiến Trường. Nếu đã như vậy thì đồ của hắn, di sản của hắn đương nhiên là thuộc về Bạch gia, cái này có vấn đề gì sao? Lão tề suy nghĩ một chút, không có vấn đề gì. Đúng là lý lẽ này. Đương nhiên, người thừa kế thứ nhất của Tô Vũ là Tô Long, sau đó chính là lão sư của hắn, bởi vì Tô Vũ không có những thân nhân khác. Tô Long hiện tại cũng đang ở Chư Thiên Chiến Trường, Bạch Tuấn Sinh cứ muốn khẳng định như vậy kỳ thật cũng không có cách nào phản bác được gì. Đương nhiên, tất cả mọi người sẽ không coi lời ấy ra gì. Người nói đó là của ngươi thì sẽ thành của ngươi sao? Đừng nói Bạch gia, dù Tô Vũ đang ở đây thì mọi người cũng sẽ không đồng ý với chuyện di tích là của Tô Vũ, cho nên không ai thèm tranh cãi. Hơn 10 phút sau, dưới lầu Tô gia, tòa nhà này bây giờ đã bị bỏ hoang. Bởi vì thường xuyên có người tới đây, kẻ có thân phận bối cảnh thì cưỡng ép tới dò xét, không có thân phận bối cảnh thì vụng trộm dò xét. Một tới hai đi, thiếu chút đã phát sinh mấy lần sóng mái với nhau. Mới chỉ đêm hôm trước, hai phe cường giả tới dò xét ngẫu nhiên gặp mặt, tưởng là tao ngộ kẻ địch nên dẫn đến giao thủ, kém chút đã đánh xuyên qua tòa nhà này, cũng may biết là đang ở Đại Hà Phủ nên khắc chế một chút, chỉ đã thương vài vị cư dân chứ không có người chết. Mặc dù như thế, nơi này cũng không cách nào trụ nổi, kể cả Sơn Hải Nhật Nguyệt đều tới dò xét. Nếu tiếp tục như thế, tùy ý tranh đấu một lần đều có thể dẫn đến toàn bộ cư dân của tiểu khu nơi đây bị giết. Tòa nhà của Tô Vũ đã triệt để không còn ai sinh sống, những người khác trong cư xá thì đã được Đại Hà Phủ an bài, lần lượt dọn đi. Tiểu khu này hiện tại hết sức hoang vu. Trước kia vào cửa là có thể thấy lão nhân hài tử vui đùa nói chuyện phiếm ở hoa viên, nhưng bây giờ thì đã không còn ai. Hoang vu vô cùng. Tòa nhà có dáng vẻ bị tàn phá. Tô Vũ không nói gì, cái nhà này xem như đã phế đi, dù cho cha hắn có trở về thì cũng không cách nào ở, cả tòa nhà thậm chí còn có chút nghiêng ngả. Đây cũng là do cường giả giao thủ gây ra. Không sụp đổ cũng coi như chất lượng không tệ lắm rồi. Ở giữa hành lang có không ít tạp vật, đều là đồ do cư dân dọn nhà lưu lại. Vài vị long võ vệ canh gác dưới lầu thấy Tô Vũ, một vị lăng vân lạnh lùng nói, muốn vào phòng. Tiến vào thì hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Người dò xét nhà của Tô Vũ không ít, căn nhà này có nguyền rủa, từng chết hơn 10 vị, người khẳng định muốn đi vào. Hả? Tô Vũ nghi hoặc, thật hay giả thế? Hình như hắn mới giết 2 người thôi mà, ở đâu ra 10 mấy người chết? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía lão Tề gật đầu, thật đó, tà môn lắm. Dĩ nhiên, có người nói không phải nguyền rủa mà là Trần Vĩnh làm. Bạch huynh, nếu thật sự là vị kia, đại khái sẽ không giết ngươi nhưng ta sẽ chết đó, hay là ta ở ngoài đợi ngươi nhé? Ai cơ? Tô Vũ ngoài ý muốn, lão Tề vội giải thích, nghe nói là Trần Vĩnh, ngươi biết Trần Vĩnh chứ, lần trước công thẩm xong, vài vị vô địch cho y thời hạn trong vòng nửa năm phải trở về Đại Hà Phủ nói rõ hết thảy. Hiện tại đã là tháng 10, 4 tháng rồi. Còn 2 tháng nữa mà y không xuất hiện thì y sẽ trở thành phản đồ của nhân cảnh. Nói đến đây, lão Tề lại bảo, nghe nói gần đây có một số người chết đều chính là do y giết. Sư bá lại giết người rồi. Gần đây Tô Vũ không quá để ý tin tức nhân cảnh, dĩ nhiên, Bạch Tuấn Sinh cũng không phải người quan tâm những tin tức này, hắn gật gật đầu, vậy đó cũng tính sư huynh của ta, ai dám nói là phản đồ. Nếu thật sự là sư huynh của ta giết, giết thì cứ giết thôi, đây coi như là sản nghiệp của Bạch gia và Trần gia, người khác không mời mà tới làm trộm, giết đạo tặc là chuyện hợp tình hợp lý. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Đó là sư huynh của ta. Lão Tề rất muốn nói ngươi không phải Bạch Phong, ngươi chỉ là đường đệ mà thôi, ngươi mẹ nó thật không biết xấu hổ, ai cũng có thể lôi kéo quan hệ được. Mấy vị long võ vệ kia cũng có chút ngoài ý muốn. Người của Bạch gia. Đúng vậy. Tên đệ đệ không ra hồn gì của Bạch Phong nghiên cứu viên sao? Danh xưng một trong thiên đô bá kiệt Bạch Tuấn Sinh gì đó ấy hả? Tô Vũ đen mặt, long võ vệ cũng dám nói như vậy sao? Có tin ta bảo Đường ca ta thu thập các ngươi không? Đường ca ta có quan hệ rất tốt với Hạ gia, nửa học sinh Tô Vũ của ta càng có quan hệ tâm đầu ý hợp với Đại Hà Phủ Hạ Hổ Vưu Điện Hạ đấy. Long võ vệ im lặng, một vị lăng vân chỉ đành nói, được rồi, lên đi. Người của Bạch gia. Tự mình cẩn thận một chú. Ta cảnh cáo ngươi, thật sự từng có không ít người chết rồi, dĩ nhiên, bất kể có phải do Trần các lão làm hay không thì chúng ta không biết, các ngươi chớ suy đoán lung tung. Miễn cho bị người khác bắt được nhược điểm gì, nhất là Bạch Tuấn Sinh ngươi. Đừng có ở bên ngoài nói hưu nói vượng. Trần Các Lão là người Đại Hà Phủ, người một nhà. Bạch Tuấn Sinh chỉ tính là một nửa người nhà mà thôi. Người ngoài nói qua loa thì thôi, Bạch gia ở bên ngoài tốt nhất đừng nói càng. Trên thực tế, bọn họ cũng có xu hướng nghĩ là do Trần Vĩnh làm, gần đây nhân cảnh rất loạn, chết không ít người, trong đó không ít kẻ đều bị tra ra có thù hận với đa thần văn hệ. Cho nên không cần nói, đại khái người chết hẳn là do Trần Vĩnh giết. Tô Vũ oanh oanh liệt liệt đáp, biết rồi. Ta có thể gây phiền toái gì cho ca ca ta, cho sư huynh của ta được chứ? Người đã trêu chọc rồi đấy. Một đám người đều rất bất đắc dĩ, người của Bạch gia không tiện đánh, bằng không thì nhất định phải cho hắn một bàn tay, khiến cho hắn thanh tĩnh một chút. Tô Vũ cũng không nói nhảm, một mình lên lầu. Cửa nhà Tô Vũ đã bị phá, trông càng thêm tiêu điều, bẩn thỉu. Có nhiều chỗ đã hiện lên nấm mốc. Ghế sofa cũng nát, bàn cũng bị gãy, ván giường bị nhấc lên, nồi chảo rơi khắp nơi. Ba chén đổ muỗng vung vãi. Đây là nhà của Tô Vũ. Lần trước đến còn không trách nát hỗn loạn thế này, mới chỉ vài tháng thôi mà càng ngày càng cũ nát. Cửa sổ cũng đều bị phá. Tô Vũ lần này bình tĩnh hơn trước rất nhiều, mất thì mất thôi, trong trí nhớ của hắn mọi thứ đã sớm không đồng dạng. Nơi này lưu lại thanh xuân nhiệt huyết của hắn, cứ để cho những vật kia cùng cái nhà này tan biến hết đi. Đã không còn nhiệt huyết, đã không còn huyễn tưởng. Nhìn quanh bốn phía một phen, Tô Vũ khẽ cười. Ở đâu ra di tích? Nhà ta mà ta còn có thể không rõ ràng à, thầm nghĩ như thế. Một lát sau, Tô Vũ lại lộ ra một chút nghi ngờ. Tử khí trên người hắn hơi dao động một thoáng. Hết sức mỏng manh. Nếu không phải tử khí ở ngay trên người thì Tô Vũ đều khó mà phát giác. Lại cẩn thận thể nghiệm chút xíu, ánh mắt Tô Vũ khẽ động, thiên nguyên khí. Cổ quái, trong phòng có thiên nguyên khí. Tuy rằng hết sức mỏng manh. Dưới tình huống bình thường, khẳng định là sẽ không cảm ứng được. Tô Vũ xem như bén nhạy mà vẫn không thể phát giác ra, vẫn là do tử khí rung chuyển nên hắn mới có thể cảm thụ thấy có thiên nguyên khí tồn tại. Thiên nguyên khí. Lần trước hắn đã đưa cho Hạ Hầu gia một chủ ý, muốn giả tạo di tích thì đương nhiên dùng thiên nguyên khí là thích hợp nhất. Chẳng lẽ kế hoạch đã mở ra? Trên thực tế,